chương 2711 thực sự là ngu xuẩn. Hoa Triển Hồng không chút khách khí mà mắng, không liếc nhìn ai cả, nói tiếp, mấy người đều kẹt giữa đỉnh cao tu vi cùng bán cấm chú, có thể nói là không thấy ngưỡng cửa cấm chú, chỉ với những kiến thức cẩn thận ấy thì mấy người cả đời này, đừng hòng bước vào cấm chú. Hoa quân thủ, ngài phê bình rất đúng, nhưng cánh cửa cấm chú không phải chúng tôi muốn chạm là, chạm tới được. Nghị viên Đường có chút sức lực, mở miệng nói. Biết tại sao số lượng cấm chú trên thế giới này lại ít không? Hoa Triển Hồng hừ lạnh một tiếng. Năm người đều rất mù mịt, đồng thời lại hết sức tập trung. Bọn họ không phải miễn cưỡng được xem là đỉnh vị giả, nhưng cách bán cấm chú còn một khoảng cách, chứ đừng nói là cấm chú chân chính. Vô số tiền nhân tiền bối đều nói, đỉnh vị cùng cấm chú cách xa một bước, nhưng khoảng cách một bước này rốt cuộc làm thế nào vượt qua, căn bản không ai hiểu rõ. Năm người bọn họ làm sao không có ai muốn bước vào cấm chú, đó mới là ma pháp chí cao đỉnh phong. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, tu vi của bọn họ dừng lại không tiến, giống như cả đời này không tiến thêm được một bước. Hoa Triển Hồng là cấm chú chân chính, hơn nữa còn là người tài ba trong pháp sư cấm chú, hiếm thấy được một vị cấm chú giảng giải về khoảng cách, bọn họ làm sao mà không muốn nghe. Người có hạn, bất cứ người nào có tu vi chí cao đều là siêu giai đỉnh cao, không có khả năng tăng lên. Cấm chú vốn không nên tồn tại, vi phạm pháp tắc tự nhiên, phá hoại sinh cơ vạn vật, vì thế nó mới là cấm chú chứ không phải là pháp chú, Hoa Triển Hồng nói. Khi Hoa Triển Hồng nói những lời này, Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên cũng ngồi nghiêm chỉnh, cấm chú, rốt cuộc có người nói về cấm chú, trong thư tịch cấm chú mãi là một cái tên, ghi chép chân chính gần như bằng không, thậm chí có chút hệ cấm chú còn không được nói tên rõ ràng. Sở dĩ có pháp sư cấm chú là nhờ vào một thứ, đột phá pháp tắc tự nhiên, trở thành tồn tại có thể hủy diệt tự nhiên. Không khách khí mà nói thì pháp sư cấm chú như một tế bào ung thư, khi tế bào ung thư đủ nhiều ung thư bạo phát, thế giới đổ nát không còn xa nữa, Hoa Triển Hồng nói. Công ước ma pháp. Bất kỳ quốc gia nào cũng chưa cấp quyền cho phép dùng ma pháp cấm chú. Lúc đó Dubai, Tô Lộc dùng ma pháp cấm chú mang tới một hồi hủy diệt đáng sợ cho thành phố, mấy chục vạn người rơi vào hắc ám vị diện. Người đi ngoài cũng không còn lại bao nhiêu. Giúp người đột phá được pháp tắc tự nhiên trở thành cấm chú chính là nhờ vào đại địa chi nhụy. Hoa Triển Hồng chỉ vào địa hỏa chi nhụy trên bàn, nghiêm túc nói. Nghị viên Đường, Nam Vinh Tịch Sơn, Hạ Lão, Lê Thủ, Tưởng Thủy Hàn đều cảm thấy kinh ngạc nhìn vào địa hỏa chi nhụy, bao gồm cả Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm cũng rất giật mình. Đây chính là chìa khóa mở ra cánh cửa cấm chú. Quốc gia chúng ta không nhiều pháp sư cấm chú. Đó là bởi vì đại địa chi nhụy dùng kiến tạo thành thị, mặc dù nghị trưởng Thiệu Trịnh bị cách chức, không thể không nói đó là một nghị trưởng tốt. Quốc gia chúng ta cần nhiều pháp sư cấm chú để trấn thủ khu vực trọng yếu, nhưng càng cần đại địa chi nhụy để kiến tạo thành thị, để càng nhiều người có quê hương thuộc về. Hoa Triển Hồng nói tiếp. Đại địa chi nhụy là một lựa chọn. Nếu như dùng để mở cánh cửa cấm chú cho một cường giả, vậy chẳng khác nào mất một tòa thành vững chắc để người có thể dựa vào. Vì thế mà mỗi một cấm chú trong quốc gia của chúng ta không phải đại diện cho mạnh mẽ, tuyệt đối, mà là đại diện cho chức trách. Phần chức trách này Triệu Kinh không muốn gánh vác. Triệu Kinh cướp đi địa hỏa chi nhụy chẳng khác nào cướp đi sinh cơ của một tòa thành thị. Vì thế ta đại diện quân trấn quốc, cảm tạ Phàm Tuyết Sơn vì phần sinh cơ này mà làm tất cả. Những người Phàm Tuyết Sơn hy sinh trong cuộc chiến này ta sẽ xin quốc gia hậu táng dũng sĩ. Hoa Triển Hồng chào theo kiểu nhà binh, vô cùng trang trọng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Năm vị lãnh đạo thấy đại nhân vật cảm ơn, cũng vội vàng hướng về mấy người Mạc Phàm cúi người. Vào lúc này không làm như vậy, vậy thì cái ngày bọn họ cuốn gói về quê không xa. Mục Lâm Sinh đứng một bên, thấy sáu đại nhân vật bày ra cảm tạ chân thành, trong lúc nhất thời không biết làm sao đứng. Quá nặng, Mục Lâm Sinh lần đầu nhận đại lễ như vậy, đến từ quân thủ Hoa Triển Hồng, mà Hoa Triển Hồng là nhân vật cấp truyền thuyết của quốc gia, có thể mang cái này ra khoe khoang cả đời. Quân thủ khách khí rồi, chúng tôi đều mong quốc gia vượt qua hạo kiếp này. Đồng tâm hiệp lực, Mạc Phàm nói. Quân thủ đi tới chỗ Mạc Phàm, năm vị lãnh đạo vừa nãy còn vinh vó đắc ý giờ lại cúi mình, nghĩ tới quân thủ sẽ thiên nộ với bọn họ, cho nên bây giờ nỗ lực biểu đạt thành ý cùng áy náy. Mạc Phàm, chúng ta nói chuyện riêng một chút. Hoa quân thủ nói được, Mục Lâm Sinh tiếp chuyện với năm vị lãnh đạo này một chút, hẳn là bây giờ có thể cố gắng nói chuyện, Mạc Phàm nói. Được, Mục Lâm Sinh gật đầu lia lịa, không cách nào che giấu tâm tình kích động. Hoa quân thủ đang muốn đi ra ngoài, thấy Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên thì kinh ngạc mấy phần. Hai người lại đây, suýt nữa thì coi thường tu vi của hai cậu, Hoa Triển Hồng nói. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên mờ mịt đi theo, không biết đại nhân vật này muốn nói gì với bọn họ, tuy không phải lần đầu gặp mặt, nhưng trước mặt đại nhân vật thì từng lời ăn tiếng nói, cử chỉ cũng sẽ căng thẳng. Đi trên đường, Hoa Triển Hồng có mấy phần tùy ý, tuy không mặc quân trang, không đeo quân hàm, như là một người lính về quê đi dạo. lời ta nói kia cũng không phải nói với năm lão cẩu kia. Hoa Triển Hồng nói có chút nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mục Bạch, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên không biết Hoa Triển Hồng có ý gì, nhưng chửi lại làm người ta vui vẻ, đúng là năm lão cẩu. Đời này bọn họ không bước vào được cấm chú, có cho bọn họ 10 địa hỏa chi nhụy cùng không bước vào cấm chú được, vì thế những lời vừa rồi là tôi nói với mấy cậu. Hoa Triển Hồng nghiêm túc nói. Quân thủ lại để tâm cái kia, còn tưởng chúng tôi không cẩn thận mà nghe được bí mật tu hành. Quân thủ, ăn mực nướng không? Nhà này làm mùi vị khá ngon, mỗi lần tới đây tôi đều mua mấy xiên. Mạc Phàm hỏi. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên lại mấy phần thẹn thùng. Đại quân thủ cùng cậu ăn mực nướng dọc đường, cậu không muốn hình tượng, nhưng chẳng lẽ người ta cũng không muốn sao? Được, vậy thì hai xiên không cay, cay một chút cũng được. Hoa quân thủ phân vân một lúc xem có nên bỏ cay không? Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên nhất thời không biết nói gì. Nướng mực rất nhanh, ông chủ cửa hàng nhỏ nhận ra Mạc Phàm, cười rồi đưa Mạc Phàm thêm một xiên. Vừa đi vừa ăn xác thực rất bất nhã, bọn họ ngồi xuống, ngồi quanh một cái bàn thấp. Bàn thấp rất nhỏ, có chút không chịu nổi 4 người. Đối với một ít người mà nói trở thành cấm chú, chính là ung thư, nhưng một ít người có thể là vũ khí chí cường hộ quốc. Hiện tại chúng ta rất cần địa hỏa chi nhụy, không có bất ngờ gì xảy ra sẽ dùng cho một pháp sư hỏa hệ cấm chú. Thao Hải Ma Chảo xuất hiện ở Ma Đô, không lâu sau đó ta muốn đánh với nó một trận, bên người cần một pháp sư hỏa hệ cấm chú. Hoa Triển Hồng nói ra công dụng thật sự của địa hỏa chi nhụy. Thao Hải Ma Chảo đế vương, chính là đế vương phía sau lưng Hải Vương Khô Lâu, là một hơi diệt ba đỉnh vị giả Tháp Minh Châu. Hiện tại Mạc Phàm còn không quên một chảo ngập trời kia, giả như nó hiện thân thì tất cả mọi người ở Hải vực Phố Đông đều sẽ bị xóa bỏ. Mỗi khi nghĩ tới trên thế giới này có sinh vật dễ dàng bóp chết mình, Mạc Phàm không khỏi có mấy phần kinh hoàng. Kinh hoàng cũng sẽ biến thành động lực để Mạc Phàm không ngừng tiến về phía trước. Thế giới, quốc gia, thành thị mình đang sống cũng không an bình như trong tưởng tượng, chỉ có bản thân mạnh mẽ mới là chỗ dựa lớn nhất. Muốn đi thảo phạt Đông Hải đế vương ở hậu trường kia sao? Triệu Mãn Duyên có chút kích động hỏi. Không thể nói là thảo phạt, phải nói là buộc nó hiện thân, thăm dò thực lực của nó. Đối phó đế vương không giống với đối phó yêu ma, cần phải định ra kế hoạch rất tỉ mỉ, đế vương này rất cẩn thận. Nó vừa để những thần tộc tiên tri tiềm tàng trong nhân loại của chúng ta, nắm bắt được thông tin ma pháp sư cấm chú cùng sức mạnh dự trữ của ma pháp nhân loại chúng ta, vừa dùng những hải yêu cấp quân chủ mạnh mẽ làm tiên phong dụ cường giả của mỗi khu vực, loại bỏ, từng chút nuốt lấy cường giả của chúng ta. Khi chúng nó đã cảm thấy nhân loại chúng ta không thể nào thắng được hải yêu thần tộc bọn nó, chúng nó sẽ phát động tổng tấn công. Giống như là đàn cá mập, khi đối mặt với con mồi thì chúng nó sẽ thường không tiến lên cùng nhau. Các loại độc vật, đầu gai, điện quái trong đại dương dù có niềm tin tất thắng, cũng sẽ gặp tình huống con mồi phản kháng kịch liệt, trong dãy giụa sắp chết sẽ mang tới chí mạng cho chúng nó. Và lúc này chúng nó sẽ chọn cách ổn thỏa nhất, đó là vây con mồi lại, dù đãng xung quanh, tìm được cơ hội thì cắn một phát, sau đó lập tức bơi đi, đợi đến khi con mồi đầy dãy vết thương, thể lực tiêu hao, khi phát hiện xác thực nhỏ yếu hoặc kinh hoàng mất đi lý trí, chúng nó sẽ cùng nhau tiến lên cắn xé triệt để. Hiện tại chúng ta đang ở giai đoạn vây khốn cắn xé. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch cầm xiên mực, nghiêm túc ngồi nghe. Nói cách khác thì thế tiến công của Hải Yêu vẫn chưa chính thức. Mạc Phàm kinh ngạc hỏi. Hiện tại để mà nói, thì 2 vạn cây số đường ven biển chỉ có thể ở trong khu căn cứ thành thị. Hải Yêu đã ép nhân loại tới mức này, chẳng lẽ chưa phải thế tiến công mạnh nhất? Vậy rốt cuộc Hải Yêu đã ủ mưu bao lâu, lại còn có bao nhiêu sức mạnh chưa tung ra? Chúng ta nhất định phải kéo dài giai đoạn cắn xé này, Hoa Triển Hồng nói. Kéo dài như nào? Giết chết một đế vương hải yêu, để hải yêu thần tộc biết nhân loại chúng ta, còn có đủ lực phản kích, cường đại, Hoa Triển Hồng nói. Vì thế mà ông định giết chết ma chảo đế vương hậu trường ở Đông Hải kia. Mạc Phàm nói, không nhất định là như thế, giả như lần ra biển này, sau khi thăm dò phát hiện tên đó mạnh hơn tưởng tượng của chúng ta, khả năng chúng ta phải chuyển, mục tiêu. Tiếc là không có chút tin tức nào của Nam Hải đế vương, những hải yêu này có trí tuệ rất cao, ta thậm chí còn hoài nghi. Dưới đáy biển có tồn tại một nền văn minh không kém nhân loại, lúc ta đối mặt với những đế quốc kia còn không cảm thấy đau đầu như này. Hoa Triển Hồng cắn một miếng mực lớn, tựa hồ đem phần bất mãn chút lên mỹ thực đáng thương kia. Hai, nếu như tất cả sinh vật biển đều như mực, tiểu long hà, cả da thì thật tốt. Đại quốc chúng ta mênh mông, nhân khẩu đông đảo, chung quy có thể ăn cho chúng nó tuyệt chủng. Mạc Phàm thở dài một hơi, biểu hiện nghiêm túc, thậm chí từ miêu tả của Hoa thủ lĩnh có thể thấy nhân loại đang ở giai đoạn rất thấp kém. Chẳng lẽ thật sự bỏ vùng duyên hải ấm áp, tất cả mọi người di cư về phía Tây? Nhưng phía Tây lạnh giá, lương thực cùng sưởi ấm sẽ trở thành vấn đề cực lớn. Hành vi của cực Nam đế vương chính là chặt đứt đường lui của nhân loại, làm cho nhân loại quyết chiến hải yêu. Hẳn là chúng tôi không giúp đỡ được cái gì đi, Mà sao hôm nay Hoa thủ lĩnh lại nói nhiều về vấn đề này cho chúng tôi nghe vậy? Triệu Mãn Duyên hỏi. Không biết tại sao Triệu Mãn Duyên có một loại dự cảm Hoa thủ lĩnh sẽ để bọn họ chấp hành nhiệm vụ bí mật nào đó. Hơn nữa liên quan thăm dò đế vương, Triệu Mãn Duyên vạn nhất không muốn chuyện như vậy, vẫn chưa có con để nối dõi tông đường, không thể vì quốc vong thân sớm như vậy. Lấy tốc độ tăng tu vi của mấy cậu thì đạt tới mãn tu hẳn, cũng là chuyện trong vòng mấy năm, đến khi đối mặt với cấm chú Thiên Hồng. Địa hỏa chi nhụy là chìa khóa then chốt mở ra cấm chú Thiên Hồng, mà mấy cậu lại là người có hy vọng bước vào cấm chú. Khi các cậu cần tới chìa khóa này, cấm chú hội sẽ nghĩ tất cả mọi cách để tranh thủ cho mấy cậu. Lại giống như lần này, ta mang địa hỏa chi nhụy cho pháp sư hỏa hệ hiệp trợ cho ta, mấy cậu nắm giữ chứng minh Thiên Hồng. Hoa Triển Hồng nói. Có phải là nói chúng tôi hiến một đại địa chi nhụy để cho một người lên cấm chú, tương lai khi chúng tôi cần lên cấm chú thì quốc gia cũng sẽ trợ giúp chúng tôi lấy đại địa chi nhụy. Cái chứng minh Thiên Hồng này tương đương với sổ hiến máu, chúng tôi hiến máu giúp người khác, khi chúng tôi cần máu thì sẽ được quyền ưu tiên. Mạc Phàm hỏi. Đúng, cấm chú không phải là chuyện của một cá nhân, quốc gia cũng sẽ không để các cậu thất vọng. Hoa Triển Hồng gật đầu. Vậy thì trong lòng tôi cũng thoải mái hơn nhiều, kỳ thực tôi đã nghĩ qua làm sao ăn mảnh, thực sự thứ này quá nặng. Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Mực nướng này không tệ, lần sau có dịp trở lại nhất định phải nếm thử. Hoa Quân Thủ. Ông nói những lời này thì điều 8-9 phần cả đời này không ăn mực nướng lần nữa, rất có thể là chúng tôi mang 2 xiên mực nướng trước mộ phần của ông. Mạc Phàm ngắt lời Hoa Quân Thủ. Hoa Quân Thủ cười, nói, ta không chết đâu, yên tâm đi. Cũng không thể nói câu này. Hoa Quân Thủ vẫn cười, chậm rãi đứng dậy. Ba người cũng đứng dậy, bất luận Hoa Quân Thủ có biểu hiện gần gũi bình dị bao nhiêu, thậm chí đồng ý ngồi đây ăn mực nướng với bọn họ, nhưng trước sau vẫn là quân nhân trấn quốc đáng kính nhất. Đối mặt với kẻ địch đáng sợ nhất trong Hải Dương thần tộc, nếu như Hoa Quân Thủ ngã xuống thì phòng tuyến bờ biển cũng ngã theo. Nhìn Hoa Quân Thủ rời đi, cả ba cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà nói trò chuyện với đại nhân vật không cảm thấy áp lực thì là nói dối, đặc biệt là những lời Hoa Quân Thủ nói đều liên quan tới tồn vong của vùng Duyên Hải. Hiện tại mọi người vẫn an ổn sinh hoạt trong thành thị, cũng bởi vì vẫn còn người như Hoa thủ lĩnh chống đỡ. Trở về Phàm Tuyết Sơn, đập vào mắt là một thi thể như ngọn núi lớn, không tỏa ra mùi xác thối. Tươi sống giống như có thể nhào tới nuốt một tòa tân thành. Tù trưởng Sa Nhân Quốc. Lớp da dơ cơn kia đặc biệt vô cùng, cứng cỏi kiên cường như hợp kim, càng có sức mạnh đủ để lật tung toàn bộ biển. Triệu Kinh sợ hãi tù trưởng Sa Nhân, mấy người Mạc Phàm cũng không phải đối thủ của nó. Hiện tại nó đã trở thành thi thể nằm ở sau núi Phàm Tuyết Sơn, mang tới xung kích thị giác mãnh liệt cho người khác. Nó chết rồi. Bị Hoa Triển Hồng tiện tay giết chết. Hoa Triển Hồng rốt cuộc mạnh như nào? Cường giả như ông ấy vẫn có kẻ địch không đối phó được. Vào buổi tối, mỗi người có việc bận của riêng mình, chỉ còn Mạc Phàm với Triệu Mãn Duyên là nhàn rỗi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai người bọn họ không thường xuyên ở Phàm Tuyết Sơn, cũng không hiểu rõ tình hình Phàm Tuyết Sơn. Sau khi giải quyết vấn đề năm lãnh đạo kia, bọn họ không còn việc gì. Ban ngày ăn mấy xiên mực còn chưa đã cơn thèm, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên thương lượng. Gọi Tiểu Viêm Cơ, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, Hoàng Văn Thương Lang, Phong Hỏa Lôi Thứ, Tiểu Thanh Côn tới, dự định xử ký ít thịt tù trưởng Sa Nhân. Nói về nướng bằng lửa, Tiểu Viêm Cơ không cần thông thạo, đệ nhất hỏa chủ Phàm Tuyết Sơn, không ai khác ngoài Tiểu Viêm Cơ. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng rắc hương liệu, đúng, rắc đều một chút, cái tên này hơi lớn. Mạc Phàm bắt đầu chỉ huy. Lão Lang, gọi, Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang ra đây, trước khi nướng cần phải khứa vài chỗ để thịt bên trong cũng được nướng. Cái gì, móng vuốt của chúng nó không xé được thịt của tên này, rác rưởi, nó chết rồi, quên đi, cứ để chúng nó ngậm bồn chờ ăn là được rồi. Một ít vị trí dơ cơn khá quý giá, của tù trưởng Sa Nhân đã bị nhân sĩ chuyên nghiệp Phàm Tuyết Sơn lấy đi, cân nhắc lần này Phàm Tuyết Sơn không thiếu thương tổn, cần nhiều tiền để động viên, Mạc Phàm để bọn họ mau bán đấu giá bảo tàng của Chí Tôn Quân Chủ, chia cho những tinh nhuệ của Phàm Tuyết Sơn. Tuy rằng Hoa Quân Chủ sẽ chịu trách nhiệm cho những người hy sinh đó, nhưng Phàm Tuyết Sơn cũng phải đảm bảo người nhà của bọn họ không cần lo tới cơm ăn áo mặc. Còn lại một đống thịt, mặc kệ cho thối rữa, thì thật sự ảnh hưởng tới bầu không khí trong lành của Phàm Tuyết Sơn. Không tới mấy ngày sẽ bốc mùi, có trời mới biết có độc tố gì hay không. Nướng qua đủ loại yêu nhưng cá mập đúng là lần đầu tiên. Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi đừng có ăn sống, ăn chín tái có được hay không? Triệu Mãn Duyên cầm thìa sắt gõ đầu Tiểu Thanh Côn. Tiểu Thanh Côn là đại bảo bảo màu xanh bạc lúc trước mang về từ thành phố Lan Dương. Nhắc tới cũng kỳ quái, gần đây nó không điên cuồng lớn nữa, nhưng mà sức ăn không giảm xuống tí nào. Tù trưởng dơ cơn Sa Nhân này cũng không đủ cho nó ăn mấy bữa. Ốc ốc ốc ốc, Tiểu Thanh Côn chảy nước dãi đầy đất, sắp biến thành một dòng suối nhỏ. Biến nhỏ lại cho ta, người lớn như vậy, Nước dãi chảy như vậy là muốn dìm chết bọn ta à? Triệu Mãn Duyên mắng. Tiểu Thanh Côn không tình nguyện mà ngọ nguậy thân thể to lớn hiện ra từng tầng thủy quang gợn sóng, không bao lâu chỉ to bằng lòng bàn tay, quay xung quanh Triệu Mãn Duyên. Đại công có thành, chuẩn bị gọi đoàn người tới ăn thôi. Mạc Phàm hô to một tiếng. Tiêu Viêm cơ hỏa chủ bay xuống, khi tới trước mặt Mạc Phàm thì giơ lòng bàn tay nho nhỏ, đập vào móng tay của Mạc Phàm một cái, rất nhiều cảm xúc tràn trề sảng khoái của một bếp trưởng cùng phụ bếp nhà hàng 5 sao hoàn thành một bữa tiệc lớn. Chúng ta ăn trước. Triệu Mãn Duyên là người đầu tiên dùng thìa sắt xúc một miếng thịt cá mập nướng. Đúng như dự đoán, Tiểu Thanh Côn hóa thành mấy chục đạo quang ảnh đan xen, thìa thịt cá mập lớn như rơi vào hồ cá đói, trong nháy mắt không còn sót lại thứ gì. Triệu Mãn Duyên đen cả mặt, trong lòng tính toán khi nào tới núi rừng hoang vắng thì ném Tiểu Thanh Côn, quá lợi hại, có ăn thì cha là ai cũng không biết. Ồ, xác thực là nó không biết cha là ai. Triệu Mãn Duyên động tác nhanh nhất, cầm khay lớn rất sớm, ngồi trên mặt đất, khay chất đầy thịt cá mập nướng kỹ, khay cũng đặt trên đầu gối, khui mấy chai bia, cắn một miếng. Ban đầu trên mặt tràn trên thích ý, nhưng càng nhai thì vẻ mặt quái lạ. Mạc Phàm, mùi vị này có chút kỳ quái. Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu lên hỏi. Không đến nỗi nào, khả năng cậu chọn phải miếng không ngon. Cậu xem đám sói ăn rất vui vẻ kìa. Mạc Phàm liếc nhìn lão lang, đại lang, nhị lang. Triệu Mãn Duyên thử ăn vài miếng. Hương vị cùng thịt lại khác nhau một trời một vực, không cùng một cấp bậc với những con cá nướng trước đó. Đường đường là tù trưởng Sa Nhân Quốc, chất thịt không bằng một con cá Pekka sao? Mấy cậu đang làm gì thế? Lúc này Mục Bạch trở về, dáng vẻ mệt mỏi, hẳn là xử lý việc ở đoàn Pháp Sư Nam Dực cùng Bắc Thành. Gần đây Mục Bạch bề bộn nhiều việc, là người có chức vị, thường ở lại Phàm Tuyết Sơn. So với Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên thì không thoải mái lắm. Nướng thịt cá mập, cậu muốn nếm thử một miếng hay không? Đúng rồi, làm phiền ướp lạnh chỗ bia này cái, không lạnh mất ngon, Triệu Mãn Duyên nói. Mục Bạch nhíu mày, trên mặt mang theo vài phần ghét bỏ. Triệu Mãn Duyên thì không hiểu. Hai cậu bình thường nhàn rỗi, vậy thì đọc sách nhiều vào, cá mập thông qua ra để bài tiết, trong thịt toàn phân ure, chỉ cần là người sống cạnh biển đều biết thịt cá mập không thể ăn, dù có ăn được thì cũng không ngon. Mục Bạch nói xong câu đó thì tiếp tục lên núi. Mạc Phàm bưng khay, còn chưa kịp nói. Triệu Mãn Duyên cùng Tiểu Thanh Côn chạy tới rừng cây, sau đó nghe thấy từng tiếng nôn mửa. Mạc Phàm nhìn lão lang, đại lang, nhị lang, phong hỏa lôi thú vẫn đang ăn vui vẻ, thậm chí còn tranh nhau. Bỏ đi, uống bia. Mạc Phàm cầm chai bia, uống một ngụm, cầm khay thịt cá mập nhìn qua trông ngon vô cùng đổ vào trong bầy sói. Đại lang, nhị lang, tam lang, còn những lang đầu lĩnh khác đang liên hoan vui sướng vô cùng, trong đôi mắt mang theo nóng bỏng, dáng vẻ cả đời này sẽ theo chủ nhân Mạc Phàm. Nhắc mới nhớ làm sao Tiểu Bạch Hổ chưa quay lại nhỉ, có hơi nhớ nó. Mạc Phàm cảm khái một câu. Tiểu Bạch Hổ trở về Thiên Sơn cũng được một thời gian. Lần ở Nhật Bản, Tiểu Bạch Hổ quyết tâm mạnh mẽ tiếp nhận thiên ngân khiêu chiến, đến hiện tại còn chưa thấy nó quay trở về. Trong nhà trẻ của Du Sư Sư không còn Tiểu Bạch Hổ lấm la lấm lét, thiếu đi sôi nổi, dù sao Tiểu Viêm Cơ cùng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đều là thục nữ, không thể trở thành trẻ hư được. Nhưng mà gần đây nhà trẻ của Du Sư Sư có thêm Tiểu Thanh Côn, Tiểu Thanh Côn không sợ trời sợ đất, có thể mang đến cho Phong Sơn Phàm Tuyết Sơn không ít lạc thú. Lại nói chuyện chúng ta đi tìm đồ đằng không thể chỉ hoãn lâu thêm được nữa. Mặc Phàm nhìn nhà trẻ đồ đằng này, không khỏi nói. Tương Thiếu Như cùng Linh Linh đã có manh mối, lẽ nào cậu không biết hai người bọn họ đã không thấy mặt nhiều ngày sao? Triệu Mãn Duyên mới xúc miệng quay trở lại. Xúc miệng xong, Triệu Mãn Duyên nhai hai viên kẹo cao su, làm một nam sĩ thì phải luôn liêu tao, trên thân có thể không có ô nhỏ, nhưng miệng thơm là điều rất trọng yếu. Tiểu Thanh Côn ở một bên đung đưa đuôi lớn, đòi Triệu Mãn Duyên. Cầm lấy chỉ có thể nhai, không được nuốt. Triệu Mãn Duyên ném cho Tiểu Thanh Côn hai viên. Còn chưa nói xong nửa câu sau, Tiểu Thanh Côn đã nuốt vào bụng, đoán chừng không biết mùi vị của kẹo cao su. Triệu Mãn Duyên vỗ trán, hà tất gì phải làm điều dư thừa, có thứ gì mà Tiểu Thanh Côn không dám nuốt vào bụng. Kỳ nghỉ của Diệp Tâm Hạ kết thúc, Mạc Phàm vốn muốn hộ tống Tâm Hạ trở lại Hy Lạp, nhưng Tâm Hạ dứt khoát lắc đầu, tình huống trong nước ác liệt như vậy, hơn nữa Phàm Tuyết Sơn trải qua đại chiến ác liệt, dù Mạc Phàm không làm gì nhưng cũng là đại đương gia của Phàm Tuyết Sơn, dù ăn không ngồi rồi cũng tốt hơn là không thấy người đâu. Một chiếc máy bay tư nhân đáp xuống phần đất bị san phẳng ở Phàm Tuyết Sơn, một đám người mặc đồ kim sắc kỵ sĩ bước ra. Khi tới thời gian thì Paternan thần miếu sẽ cưỡng chế đưa các hậu tuyển nhân trở lại. Hơn nữa rất nhiều lúc Paternan thần miếu làm việc đặc biệt kiêu căng, mặc kệ là nơi bần cùng lạc hậu như nào, bọn họ đều sẽ làm xa xỉ cho tới cùng. Như vậy mới càng làm nhiều người thờ phụng Paternan thần miếu. Thực tế thì bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào cũng như vậy. Hóa ra là thánh nữ Paternan thần miếu. Tinh nhuệ Phàm Tuyết Sơn đều khiếp sợ không thôi, chẳng trách lúc đó có thể tạo nhiều tầng chúc phúc cùng bảo vệ cho toàn bộ thành viên Phàm Tuyết Sơn. Đúng là như thế, Phàm Tuyết Sơn tổn hại không nghiêm trọng quá mức, không phải vậy thì trong số 1.000 người đã có ít nhất một nửa tử vong. Đồng thời có rất nhiều pháp sư chỉ rũ, hệ siêu giai nhìn qua chắc chắn phải chết cũng được kéo từ quỷ môn quan trở lại, không tới mấy hôm có thể sinh long hoạt hổ. Những ngày gần đây mọi người không nhớ được dung mạo đại đương gia Mạc Phàm ra sao, nhưng dung mạo Tâm Hạ in sâu vào đầu của mỗi người. Ngày tuyển cử sắp tới gần, đến khi đó anh sẽ tới một chuyến. Mạc Phàm vuốt mái tóc mềm mượt của Tâm Hạ, nói: "Tuyển cử thần nữ, nhìn qua thịnh đạt long trọng, nhưng thực tế thì lại là một hồi máu me. Bây giờ Tâm Hạ không có khả năng thoái nhượng, đặc biệt là khi biết sự thật mình là con gái của Tát Lãng thì thân phận này từ khi sinh ra đã mang theo tội nghiệt, huống chi cũng là con gái của Thái tử Văn Thái, thần hồn Paternan quan trọng nhất được gửi gắm vào trong thân thể, làm cho Tâm Hạ không cách nào trở thành một người bình thường. Không còn cách nào khác, vậy còn không tranh thủ. Được, bất quá em cũng sẽ tự bảo vệ tốt bản thân, anh Mạc Phàm không cần quá lo lắng đâu." Tâm Hạ gật đầu. Hiện tại Tâm Hạ đã không còn là nữ sinh cấp 2 nhu nhược năm đó ở Bắc Thành, bị đám du côn cướp xe lăn cũng đành bó tay toàn tập chờ tại chỗ. Mạc Phàm hôn Tâm Hạ một cái rồi nói lời từ biệt. Tâm Hạ cũng hôn Mạc Phàm, lúc này kỵ sĩ đồng loạt xoay người, tạo thành một bức tường kim sắc. Máy bay cất cánh, tất cả kim diệu kỵ sĩ đều ở xung quanh máy bay, chỉ có nữ kỵ sĩ Waris là ở bên trong. Bầu trời âm trầm, máy bay ngày càng xa, biến thành chấm nhỏ, cuối cùng không nhìn thấy nữa. Ngày tuyển cử tới gần, trong lòng Mạc Phàm lại thêm phần gấp gáp. Phương diện đấu võ thì ít nhất phải là cấm chú mới thay đổi được, Mạc Phàm không biết khi nào mới lên được cấm chú. Cậu không sợ Diệp Tâm Hạ ở nơi đó bị người khác bắt nạt sao? Tương Thiếu Như hỏi. Trước đây thì có, nhưng giờ thì không cần phải lo lắng nữa rồi, Mạc Phàm nói. Là sao? Tương Thiếu Như nghe qua không hiểu lắm. Lúc trước tớ gặp Tâm Hạ, Phàm là chút hành vi thân vật thì nhất định sẽ có một hai đại kỵ sĩ, đại hiền giả tự cho bản thân thanh cao nhảy ra, không phải là ngăn cản, mà là nói duy trì hình tượng với công chúng, nhưng vừa nãy không có. Mạc Phàm nhớ lại những kỵ sĩ xoay người không có chút dáng vẻ bất kính. Vậy điều này thể hiện cái gì? Nói rõ thì dài dòng. Tương Thiếu Như tới đây để nói với Mạc Phàm về đồ đằng. Vừa hay thấy Mạc Phàm tiễn Tâm Hạ rời đi, Tương Thiếu Như xuất thân trong gia đình quân nhân, rất nhanh hiểu được phần khác biệt. Tìm được đồ đằng mới rồi à? Mạc Phàm hỏi. Ừ, lông chim ở thành phố Lan Dương cung cấp cho chúng ta rất nhiều manh mối. Không phải lông chim ở đó có nhiều sắc thái sao? Tới với Linh Linh đã phân tích qua, trùng minh thần điều đại diện cho một sắc thái, Nguyệt Nga Hoàng đại diện cho một sắc thái, màu tím đại diện cho một loại sắc thái khác. Bọn tớ căn cứ theo màu tím huyễn sắc bắt đầu tìm, bao gồm điều tra một ít truyền thuyết cổ lão. Cổ thành Minh Vũ có một truyền thuyết liên quan tới Lôi Cấm Địa, là nơi giao giới biên với bến bờ, có một con chim thần màu tím. Khi nó bay lượn, những lông chim trên thân cũng sẽ theo biển lạnh lẽo mà rơi. Sau khi chạm vào thời tiết mưa bụi ẩm ướt, thì sẽ lập tức sinh ra chớp giật cực mạnh, để khu vực đó như sinh ra mưa chớp màu tím. Truyền thuyết này có độ chân thực rất cao, vì thế tớ với Linh Linh định đi một chuyến, có thể là một trong số những đồ đằng mà chúng ta muốn tìm. Lôi hệ, chẳng phải thế sẽ giúp đỡ to lớn với tớ sao? Mạc Phàm có chút vui vẻ nói. Sau khi trùng minh thần điều hóa thành trái tim thần lô, tựa hồ Mạc Phàm cùng lông chim đồ đằng này sinh ra một ít ràng buộc, bản thân đồ đằng là thánh linh trên thế gian, có thuộc tính mạnh nhất. Sau khi gặp Triệu Kinh có trình độ lôi hệ cao hơn mình rất nhiều, Mạc Phàm ý thức được lôi hệ của mình cũng cần phải tăng lên, nếu không thì sẽ lãng phí hiệu quả của thần ấn tán dương. Đương nhiên các hệ khác cũng liên tục đuổi tới, chỉ là hai lão đại lôi cùng hỏa vẫn phải ưu tiên tăng mạnh lên trước. Đúng vậy, nếu cậu vẫn có thể hấp thu được sức mạnh đồ đằng, cậu không cần phải tìm thiên chủng, dựa vào tìm đồ đằng cũng có thể để toàn hệ có thiên chủng. Xương Vương xưng bá ở siêu giai Tương Thiếu Như nói. Việc này không thể chậm trễ, mau gọi những người khác. Mạc Phàm có chút kích động. Hẳn là Mục Bạch cần tu dưỡng, hơn nữa Mục Bạch còn đang cầm thiết bút của Lâm Khang, dự định luyện chế vào tuyết bút. Tương Thiếu Như lắc đầu. Vậy thì kêu lão Triệu, Mạc Phàm nói. Khả năng cậu ta cũng không đi được, Triệu Kinh chết, Triệu Thị không chút động tĩnh, Triệu Mãn Duyên dự định tới Triệu Thị một chuyến. Một mặt là dừng chuyện này lại, mặt khác không muốn trốn tránh nữa. Tương Thiếu Như nói. Đại đội tìm kiếm của chúng ta còn lại bao nhiêu người? Mạc Phàm giờ khóc giờ cười nói. Tớ với Linh Linh cũng không thể đi, lông chim đồ đằng thần bí cùng siêu cấp đại xà có liên quan mật thiết. Mấy ngày tới bọn tớ muốn vùi đầu nghiên cứu, tớ tới đây là để nói với cậu một mình tới cổ thành Minh Vũ. Một chuyến, Tương Thiếu Như nói. Hóa ra là muốn mình chạy việc một mình. Cậu không muốn đi cũng được, tiêu ít tiền tìm thợ săn. Cổ thành Minh Vũ dạo gần đây xảy ra không ít chuyện, rất nhiều tổ chức ở nơi đó, gần đó còn có nơi đóng quân, cậu có thể tới đó hỏi thăm. Tương Thiếu Như nói tiếp. Quên đi, tớ không còn bao nhiêu điểm cống hiến nữa, tự thân đi một chuyến vậy. tụ hồ ai nấy đều có việc bận. Tự thân đi một chuyến, không phải thiếu đi hai người rác rưởi kia thì mình không làm được gì. Có một cái Mạc Phàm phải thừa nhận, đó là bản thân mình đúng là một người mang huyết thống mù đường thuần chủng. Sau khi mực nước biển tăng lên, diện mạo vùng duyên hải cũng theo đó thay đổi rất nhiều, dựa theo cách trước đây để tìm một ít thành trấn từ từ bu. Bản đồ đăng tấn tiếp tục hướng dẫn cho quý khách, phía trước giới hạn tốc độ 70 cây số, tốc độ hiện tại của quý khách là 680 km/h, đã vượt qua tốc độ quy định. Trên một đoạn đường cao tốc đã bỏ đi vài năm, Mạc Phàm cưỡi Hoàng Văn Thương Lang xem bản đồ trên điện thoại, tốc độ của Hoàng Văn Thương Lang không ngừng tăng thêm, bên tai không ngừng truyền tới âm thanh đã vượt quá tốc độ. Xin đừng lên dốc, tiếp tục rẽ trái, quý khách đã vượt quá tốc độ, giới hạn tốc độ trên con đường này là 50. Mạc Phàm ngẩng lên nhìn cao tốc chìm vào trong nước biển, lại nhìn vào hướng dẫn, rơi vào trầm tư. 2. Kỹ thuật khoa học A, y thời đại này vẫn không nên tin vào, vẫn là dựa vào bản thân. Lão lang, ngươi đi về phía trước, hẳn là ở xung quanh đây, ta lên không trung xem một chút. Mạc Phàm thu hồi Hoàng Văn Thương Lang vào trong không gian dị thứ nguyên. Gào Hoàng Văn Thương Lang kêu lên một tiếng, chòm râu đúng là uy phong lẫm liệt. Ý ngươi muốn đi một vòng xung quanh, mang chút đồ ăn mới mẻ về cho bộ lạc, cũng được, ngươi loanh quanh đi, còn ta đi tìm pháo đài thành kia. Mạc Phàm nói. Hoàng Văn Thương Lang vung tứ chi, dáng vẻ tự do, bắt đầu hướng về bình nguyên vùng duyên hải mọc đầy cỏ mà chạy, cũng không biết là người được mỹ vị gì, không nhẫn nại được mà kích động hưng phấn. Hiện tại tu vi triệu hoán hệ của Mạc Phàm không tính là thấp, thời gian Hoàng Văn Thương Lang có thể hoạt động rất dài, hiện tại không còn nhiều thành thị còn sót lại, nơi này căn bản đã biến thành bộ tộc hải yêu cùng bộ lạc yêu ma tụ tập, để nó đi dạo cũng xem như là vì dân trừ hại. Tắt điện thoại, Mạc Phàm định dùng Hắc Long Dực bay lên không trung. Hải yêu thích dùng hải vụ bí ẩn che chắn tầm nhìn nhân loại, bay trên không trung rất dễ lạc mất phương hướng, hơn nữa còn chênh lệch rất xa nơi muốn đến. Lúc này thời tiết có chút trời quang mây tạnh, Mạc Phàm mới bay lên không trung điều tra. Vừa muốn bay lên không trung, bỗng nhiên giữa bầu trời xuất hiện gợn sóng màu tím, trên đỉnh đầu xuất hiện từng đạo cực quang màu tím xoay chuyển, xoắn ốc thật mỹ lệ. Ầm ầm ầm. Sấm rền vang, bầu trời sáng sủa, nhưng tiếng sấm lại càng dày, giống như lôi cổ thiên binh của thiên đình tập trung trên tầng mây mỏng manh nào đó liên tiếp vang lên, sau đó một phương không thể chỉnh đốn. Không tới mấy phút, từng ánh chớp lấp lóe trong ánh sáng màu tím. Qua mấy phút lại có một chùm điện liên tinh tế như dao xà dày đặc tinh không. Lại qua một trận, lôi điện trắng kiện mà tràn ngập uy lực điên cuồng đan xen, soi sáng bầu trời cùng mặt đất, Mạc Phàm đứng ở vùng duyên hải bằng phẳng vẫn rộng lớn, thỉnh thoảng thấy bùn đất tung tóe, cây cỏ nát tan. Oanh! Đột nhiên một nhánh chớp thủy thiên giáng xuống. Như cáp điện to lớn trong bùn đất vung ra, phá tan đường cao tốc bằng phẳng dẫn vào thành, gây nên điện quang tia lửa càng dọa người. Thủy thiên chớp giật này đánh về phía Mạc Phàm không khỏi sửng sốt một chút. Bang! Mạc Phàm song quyền đan xen thành tư thế phòng ngự, thủy thiên chớp giật chạm vào Mạc Phàm tạo thành lực trùng kích cực mạnh, đẩy Mạc Phàm lui 100-200 mét. Quần áo Mạc Phàm rách nát, tóc cháy đen, nhìn cánh tay, da rẻ cũng hở một ít, Mạc Phàm cả kinh hồi lâu không nói thành lời. Khuếch đại hơn là thủy thiên chớp giật có thể làm Mạc Phàm bị thương không chỉ có một, không dưới mấy ngàn, vài thủy thiên chớp giật còn to lớn hơn cái tập kích Mạc Phàm. Mặt đất rộng lớn, trời cao sáng sủa, chớp giật giáng xuống lại rực rỡ muôn màu cực kỳ chấn động, trong thời gian ngắn như là đi vào thế giới khác, để Mạc Phàm cảm thấy mấy phần không chân thực. Hiện tượng này kéo dài không quá lâu, nhưng chuông thu binh, trong lúc Mạc Phàm còn chưa tìm được ngọn nguồn thì thiên lôi khổng lồ đã biến mất. Bầu trời âm trầm trở lại. Mặt đất bừa bộn khắp nơi, xung quanh yên tĩnh vô cùng. Quá quỷ quái rồi, Mạc Phàm dùng cảm nhận, phát hiện nguyên tố lôi xung quanh mỏng manh, giống như thủy thiên lôi kích kinh diễm vừa nãy đã dùng tất cả nguyên liệu. Tiếp tục tiến lên một khoảng cách, loại hiện tượng kia như chưa từng xuất hiện, nguyên tố lôi cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, trong không khí tràn ngập mùi khét của thịt, hiển nhiên một số sinh vật xung quanh đã bị đánh trúng. Mạc Phàm vẩy tay, lấy đại hoàn đan của thần miếu, không tiếc mà đổ lên vết thương. Thể chất ác ma làm tốc độ khôi phục của Mạc Phàm rất nhanh, đặc biệt là có kim sang dược cực lớn của thần miếu, qua nửa tiếng thì vết thương trên cánh tay sẽ khôi phục lại như ban đầu. Ở rừng núi hoang vắng vậy mà lại có một cái miếu. Mạc Phàm rẽ qua rừng cỏ dại, bỗng nhiên thấy được một ngôi miếu thờ cúng, xung quanh miếu trống rỗng, ngoại trừ một ít dây leo giả thì không còn gì, cũng không có kiến trúc nào. Bên trong có người. Mạc Phàm đi tới, cảm nhận được hơi thở người sống. Điều này làm Mạc Phàm mừng rỡ không ngớt. Trong thời điểm hiện tại nhìn thấy một hai người sống, ở bên ngoài pháo đài thành cùng khu căn cứ thực sự quá khó khăn, rốt cuộc cũng có người chỉ đường cho mình. Ai ở ngoài đó? Một âm thanh rất cảnh giác từ trong miếu truyền ra, hơn nữa còn là giọng nữ, âm sắc êm tai nhưng ngữ khí lạnh lẽo. Mạc Phàm hơi kinh ngạc. ở nơi hoang vắng lại có cô gái ở trong miếu đổ nát. Không phải hồ ly thì là yêu, thải bồ đàn ông đi ngang qua. Mạc Phàm không khỏi kích động, chạy vào trong miếu thờ. Tiểu sinh đi ngang qua bảo địa, bị sét đánh trúng nên bị thương một chút, nghĩ tới vào trong miếu thần tiên tỷ tỷ tránh sét, thuận tiện chữa thương. Mạc Phàm lễ độ nho nhã nói: "Thần tiên tỷ tỷ nào ở đây? Tôi tới đây để cúng bái tổ tiên." Cô gái đội khăn trùm đầu màu sắc rực rỡ, mang theo áo choàng tinh xảo, mặc một áo ngắn tới eo, váy màu mực. Trang phục này đúng là hiếm thấy, khăn đầu che kín gò má, chỉ lộ ra con ngươi tinh tế cùng bờ mi uốn lượn như thủy linh, sống mũi cùng miệng nhỏ, như là trang điểm qua, có vẻ đặc biệt tinh xảo tuyệt diễm. Toàn thể của cô gái làm người ta có một loại hàm xúc nội liễm, cứ việc chỉ là ngũ quan, nhưng vẫn không che được vẻ đẹp nhàn tĩnh của người này. Mạc Phàm là một người rất thiết thực, vẫn là câu châm ngôn kia, sư xuất phiên thường tất có yêu. Nơi nào rừng rú hoang vắng mà lại có miếu, miếu đổ nát có người, người đó là nữ, mà lại xinh đẹp. Vừa nãy lôi điện đan sen hủy thiên diệt địa, rất nhiều yêu ma bị điện nướng chín, tại sao một cô gái nhìn qua yếu đuối lại không bị gì? Quả nhiên là nữ yêu thải bổ người qua đường. Rốt cuộc để lão tử gặp phải rồi. Cô gái nhìn chằm chằm Mạc Phàm, thấy biểu hiện Mạc Phàm quái dị, vẻ mặt gian xảo, lập tức cảnh giác thêm vài phần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên ngoài không còn lôi bạo, anh có thể tiếp tục chạy. Cô gái đầu trùm khăn lạnh lùng nói. Tiếp tục chạy. Mạc Phàm sửng sốt một chút. Nữ yêu này sao lại không nhiệt tình, không phải là tiểu yêu tinh yểu điệu mời vào trong, sau đó kể rằng cha mẹ đều mất, không nơi nương tựa để khơi gợi dục vọng bảo vệ của đàn ông. Sau đó sẽ có một cơn mưa rào xối xả, củi khô trong miếu cháy lên, ánh lửa kéo dài bóng của nữ yêu tinh, đường cong thướt tha đẫy đà tinh tế, sau đó có một tia chớp đánh qua, trong lôi ảnh thì cái bóng của cô gái bắt đầu vặn vẹo biến hình, người đàn ông không biết gì đi tới, cũng không chống đỡ được nhào, tới. Vâng, lôi bạo trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, anh có thể tiếp tục đi. Cô gái đầu trùm khăn nói lại lần nữa, không có ý mời Mạc Phàm vào miếu. Lôi bạo kia rất khoách đại, tôi thật sự bị thương, tôi lại không muốn chết ở nơi hoang dã. Miếu này vẫn bình yên trước sấm sét dày đặc như vậy, hẳn là có thần linh phù hộ, cho tôi chú một lúc đi, một chút thôi. Mạc Phàm kiên quyết muốn vào miếu. Cô gái đầu trùm khăn ở trước miếu, quay đầu liếc nhìn trong miếu, một lát sau đi ra khỏi miếu, cẩn trọng cùng đoan trang không muốn ở cùng Mạc Phàm. Mạc Phàm đau đầu, mình nhìn lưu manh tới vậy sao, không cần ở trong miếu luôn. Chị gái này, một mình cô đi ở nơi hoang dã có yêu ma dù đãng, không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao, có muốn tôi hộ tống không? Mạc Phàm hỏi. Không cần, anh ở trong miếu tránh sét đi, đừng đi theo tôi. Cô gái đầu trùm khăn bước qua người Mạc Phàm, đều cách xa một chút. Ồ, nếu cô đã không sợ sét thì tôi cũng không sợ, có thể hỏi một chút không? Cổ Thành Minh Vũ đi hướng nào? Mạc Phàm hỏi. Anh tìm nơi đó làm gì? Cô gái đầu trùm khăn lại càng cảnh giác. Tôi là thợ săn, nhận nhiệm vụ treo thưởng ở xung quanh đây, tới Cổ Thành Minh Vũ chút tiền mua nhà. Cô cũng biết nhà ở mấy khu căn cứ vùng Duyên Hải hiện giờ có giá đắt. Như nào không, sau này tôi còn cưới vợ, cũng không thể ăn gió nằm sương mãi được. Được rồi, anh đừng nói nữa, pháo đài thành ở hướng kia. Cô gái đầu trùm khăn không muốn nghe Mạc Phàm nói, ngón tay thon dài chỉ vào con đường dốc trước đó mà dẫn đường bảo Mạc Phàm, không nên đi. Vậy cô đi đâu? Mạc Phàm thấy cô gái đi hướng khác, không khỏi hỏi. Cô gái đầu trùm khăn không nhiều lời với Mạc Phàm, quay người rời đi, miễn để lưu manh quấn lấy. Mạc Phàm nhìn bóng lưng cô gái mặc trang phục mang phong cách riêng ôn nhu mỹ duyệt. Không khỏi thở dài một hơi. Đến cùng là phân đoạn nào xảy ra vấn đề, tại sao tiểu yêu tinh này lại sợ mình? Đi theo hướng mà cô gái chỉ, Mạc Phàm tới được pháo đài thành. Hóa ra pháo đài thành lệch về phía tây thành thị so với trước đây, vừa vặn có một đoàn sương mù ẩm ướt che kín. Cứ đến mùa này thì phía nam đều sẽ như vậy, xung quanh ẩm ướt đều là hơi nước, hoặc mưa nhỏ âm lãnh tung bay, hoặc là ẩm ướt nhỏ giọt. Bên ngoài thành thị tựa như sương mù nhưng không phải là sương mù, càng như một hòm trưng lớn không bao giờ lạnh. Pháo đài thành rất lớn, đây là pháo đài thành to lớn nhất trong khu căn cứ Phi Điểu, cùng khu căn cứ Yêu Đô, pháo đài thành đều giống như có đại quân đội đóng quân, trong thành thị có ít cư dân bình thường, phần lớn là pháp sư. Vừa vào pháo đài thành, có thể thấy hai bên đường đầy những sạp hàng, giống như một cái chợ, người tới người đi không ngớt. Chợ trong pháo đài thành không phải bán đồ ăn, đồ chơi, tạp chí, mà toàn bộ đều là vật phẩm ma pháp, thường thấy nhất chính là ma cụ phòng ngự, thứ có thể cứu ma pháp sư một mạng khi đối mặt. Với yêu ma được ưu tiên chọn hàng đầu, người thừa tiền sẽ không nhịn được mà mua một cái. Loại vật phẩm được trưng bày nhiều thứ yếu là đủ loại thuốc men, có cửa hàng lớn, có cửa hàng nhỏ, còn có những người làm thuốc, chế thuốc ngay tại chỗ, gian hàng kia giống như bán bánh tiêu. Người luyện chế thuốc tại chỗ cùng người mua rất nhiều, dám làm như vậy đều có chút học vấn, không giống một số con buôn thuộc, không biết tí gì về thực vật học, độc học, đã thế còn dám khoác lác thuốc này cải tử hoàn sinh được. Rất nhiều người xuất hành đều tạo thành đoàn thể đội ngũ pháp sư, thợ săn, quân nhân, lịch luyện giả, con cháu thế tộc, học sinh, pháp sư dân gian, người hái thuốc, tìm khoáng, đào bảo, giết yêu, thăm dò, tuần tra. Pháo đài thành này còn phồn hoa so với Mạc Phàm tưởng tượng, vốn tưởng rằng đa số thành thị vùng duyên hải biến mất, chỉ có khu căn cứ mới có quy mô như thế, không nghĩ tới gần cổ thành Minh Vũ lại có một pháo đài thành. Pháo đài thành khác so với khu căn cứ. Trong pháo đài thành, người ở lại chỉ có pháp sư, ngoại trừ một số người được hộ tống đặc biệt để đảm bảo các nhu cầu cơ bản, như thực phẩm, ăn mặc, đi lại, ở lại. Dù pháo đài thành có xảy ra chuyện gì, những người không có tu vi cũng không thể gọi là dân thường, không có nghĩa vụ phải bảo vệ. Người ra bên ngoài tu hành rèn luyện, không muốn bị an nhàn trong thành thị cọ sát tâm tính, lại không muốn ăn gió nằm sương thì pháo đài thành là nơi thường trú rất thích hợp, có thể tăng thêm kiến thức cho bản thân, trong bầu không khí tập thể cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành. Một pháo đài thành như vậy làm Mạc Phàm thư thái rất nhiều, nếu không phải một thân một mình chạy tới nơi hoang vắng tìm đồ đằng, cũng may là có manh mối, không thì lạc hướng đã bức điên chính mình rồi. Có một đại quảng trường trước cổng pháo đài thành, quảng trường có một màn hình LCD cuộn, đều đang truyền tin tức khắp bốn phương, có tuyên bố treo thưởng tức thời, có chiêu mộ, đương nhiên cũng có bán một ít bồn chứa ma pháp khá quý trọng. Triệu Mãn Duyên đã nói rất nhiều bảo bối trong hội đấu giá, được bán đều được sản xuất lần đầu ở pháo đài thành cùng trạm dịch, rất nhiều cá nhân hay đoàn thể nhỏ vội vàng vung tiền mua đồ, không có thời gian đợi qua sàng lọc rồi rơi vào các hội đấu giá trong thành phố lớn. Vì thế ở pháo đài thành thường có thể tìm được đồ ngon giá rẻ, thứ yếu là chợ ma pháp. Hiện tại Mạc Phàm còn không biết cổ thành Minh Vũ nằm ở chỗ nào, tự đi tìm chẳng khác nào đi dã ngoại va chạm yêu ma. Mạc Phàm tới quảng trường pháo đài thành, nhìn xem có đội ngũ nào có mục đích giống mình không, trà trộn vào để tiết kiệm thời gian. Trước đó Mạc Phàm đã đi một vòng, ở đại sảnh Liên minh Liệp giả khu căn cứ Phi Điểu, phát hiện ở đó không có thông tin nào về cổ thành Minh Vũ. Nhưng đi tới pháo đài thành, Mạc Phàm thấy có không ít người tới cổ thành Minh Vũ, trong số 12 thông tin thì có tới 2 cái về cổ thành Minh Vũ. Đến đúng chỗ rồi, tìm một dược sư đồng hành, phụ trách giải quyết độc tố phong y ngô công thảo ở cổ thành Minh Vũ. Cái này không được rồi, mình còn chả biết gì về thuốc. Tìm đường giả, phụ trách quy hoạch đường đi, tốt nhất có thể dụ ra yêu ma hung tàn. Ưu tiên thám báo đã xuất ngũ. Mạc Phàm vuốt cằm, suy nghĩ tới phần chiêu mộ này, nhưng là một đứa mù đường cho nên cái này cũng không được. Pháp sư thủy hệ, có ít nhất 2 hệ cao giai, người nào có ý định tham gia có thể nói chuyện trực tiếp, có thể trực tiếp thanh toán một khoản tiền thuê trước. Không thể nào, vất vả tới nơi này, muốn giả vờ thế này thế nọ, làm sao mình ngay cả một cơ hội cũng không có. Mạc Phàm bắt đầu trở nên đau đầu, những tờ chiêu mộ quá nửa là đặc thù, loại thuần tay chân giống như mình này lại không đặc biệt nổi tiếng. Ngẫm lại cũng đúng, đến pháo đài thành này hơn một nửa là pháp sư chiến đấu, một đội ngũ không đủ tay chân thì cũng không có khả năng đi khai hoang. Tiếp tục đọc từng cái, Mạc Phàm phát hiện bản thân là một pháp sư siêu giai trí cường giả vang dội, như mình lại có một loại quẫn bách khó tìm việc. Bỏ đi, so với đi tìm người khác thì không bằng để bọn họ tự tìm tới mình, Mạc Phàm nói. Ở quảng trường có nhiều người vô cùng, đa số là tụ thành một đoàn thể nhỏ, có chút đứng chỉnh tề thành một hàng như quân nhân, có chút thì khá tản mạn, tụ lại với nhau nói chuyện phiếm, nhưng bọn họ luôn để ý tới tin tức chạy liên tục trên màn hình LCD kia. Kiếm sống tốt, hầu hết các thợ săn cùng lính đánh thuê đều muốn nhận, vào lúc này xem ai nhanh tay lẹ mắt, dù sao có rất nhiều cố chủ sau khi đăng treo thưởng, cũng sẽ không chọn đoàn thể chấp hành, khi một số thợ săn cấp bậc cao, muốn tiến hành một treo thưởng lớn nào đó đều sẽ chuẩn bị trước khi làm nhiệm vụ. Thậm chí còn sẽ phân phát một ít canh thịt cho đội ngũ. Có chút đội ngũ ra dáng lại an bài một người chuyên môn phụ trách tin tức tình báo. Trong quyển trục, đương nhiên không phải tất cả thợ săn, đoàn thể nào cũng có tài chính để sắp xếp một người chuyên nghiệp như vậy. Vì thế, mà rất nhiều lúc bọn họ đi tìm nữ cố vấn thợ săn ở đại sảnh thợ săn, về vấn đề tiêu phí cùng dịch vụ một lần. Pháp sư chiến đấu mạnh nhất pháo đài thành tìm một đội đi cổ thành Minh Vũ, yêu cầu hiểu rõ cổ thành Minh Vũ đủ sâu. Trời, đây là bọn ngu nào vậy, khoác lác mới vào đời cũng không có như này, lại có mặt mũi nói bản thân là pháp sư chiến đấu mạnh nhất pháo đài thành, là ai đăng tin này, Phương Hùng tao là người đầu tiên không phục. Ha ha, rừng lớn đủ loại chim, câu này mà cũng nói ra được, không có chút đầu óc nào, hắn tìm được đội nào thì đúng là có quỷ. Một người đeo kính mặt đen cười khẩy. Lão đại, trong đội chúng ta vừa hay thiếu một tay chân, người này hình như rất mạnh, có muốn lôi kéo người này vào đội của chúng ta không? Mày óc heo à, người như này 8-9 phần không có đoàn đội nào tìm, thực sự không ai muốn cho nên mới dùng loại sách lược tiếp cận cực kỳ tẻ nhạt này. Có đạo lý. Mạc Phàm ngồi trên băng ghế dài, ngồi thẳng tắp nghiêm nghị, cao thủ phải có phong độ của cao thủ, không thể như tiểu lưu manh du côn gác hai chân lên, ngậm điếu thuốc lá, ánh mắt nhìn những nữ pháp sư thân ảnh yểu điệu trong quảng trường. Tin tức pháp sư chiến đấu mạnh nhất là do Mạc Phàm đăng. Khiêm Tốn nói là pháp sư mạnh nhất pháo đài thành, chứ kỳ thực là người đàn ông châu bò nhất khu căn cứ phi điểu. Dưới tình huống pháp sư cấm chú tuân theo công ước ma pháp, Mạc Phàm cảm thấy dưới cấm chú không có quá nhiều người đánh thắng được mình. Mặc dù có người đánh thì cũng sẽ không phân được cao thấp, nói mạnh nhất thì cũng không có chút vấn đề nào. Kỳ quái, rõ ràng là đăng rồi, tại sao lại không có ai? Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn màn hình lớn kia, rơi vào trong trầm tư. Lại qua một lúc, vẫn không có đội ngũ nào tới gặp mặt, điều này làm cho Mạc Phàm bắt đầu hoài nghi những người trong pháo đài thành này có vấn đề về đầu óc, rõ ràng mình thụ giá rất tiện nghi, tại sao không có người đến? Chị anh, chúng ta đã ở lại pháo đài thành được vài ngày, tại sao lại không xuất phát, sáng sớm ngày mai sẽ xuất hiện sấm chớp cầu vồng. Đây chính là một cơ hội hiếm có, một cô gái nhìn qua 16, 17 tuổi giọng lanh lảnh nói. Thiếu nữ này cách Mạc Phàm mười mấy mét, thậm chí Mạc Phàm còn ngửi được mùi thơm từ người cô gái này bay tới. Không thể lỗ mãng được, giáo viên của chúng ta đã ngàn lần dặn dò, lấy an toàn làm trọng, trước khi chưa tìm được đoàn đội đủ mạnh bảo vệ trên đường cho chúng ta không thể tiến vào cổ thành Minh Vũ. Cô gái được gọi là chị anh tuổi cũng không lớn, mỹ lệ hào phóng, chỉ là giữa hai lông mày lại lộ ra mấy phần giả vờ thâm trầm cõi đời. Mạc Phàm nhìn người tuy không phải đặc biệt lợi hại, nhưng đại khái cũng đoán được chị anh này hẳn là tiếp xúc bên ngoài mấy lần, đơn giản cố làm ra vẻ người sống chớ có tiến vào, bị một ít người bụng dạ khó lường để ý. Nhưng làm gì có đội nào toàn nữ, cứ tiếp tục như vậy thì hơn nửa tháng chúng ta cũng đừng mong xuất phát được. Thiếu nữ tuổi cực non bĩu môi, có chút bất mãn nói. Nữ thợ săn nào đi đơn có thực lực mạnh cũng được, nếu mà chúng ta mời người dẫn đường thì nhất định là phải mời nữ giới. Ai ra, phiền phức chết đi được, chúng ta không phải mới ra ngoài lần đầu, ai là người tốt, ai người xấu, làm sao mà không phân biệt được. Vậy thì em nhìn một chút người trong quảng trường này ai là người tốt, ai là người xấu, chị anh tức giận nói. Con mắt thiếu nữ lập tức sáng lên, lập tức chỉ vào một người mặt sẹo cách 10 mét ở bên ngoài nói, kia chính là người xấu, mặt sẹo, hung ác. Sau đó, thiếu nữ phát hiện một người ngoan ngoãn biết điều, anh Tuấn trắng nõn, tóc dài bất kham nhưng để cho người ta có một cảm giác rất sạch sẽ, mặc đồ thợ săn tiêu chuẩn lại có mấy phần quỷ khí. Kia chính là người tốt, thiếu nữ vội vàng nói, sau khi nhìn người có diện mạo anh Tuấn đủ lâu, gương mặt còn hơi hồng hào. Chị anh lập tức giơ tay, cốc vào trán thiếu nữ, trách mắng nói, em không cứu được nữa. Mạc Phàm vẫn đang để ý tới hai người, cũng không phải là hai người này có bao nhiêu phần phong thái tuyệt mỹ, mà hai người này trang điểm giống thần thiên tỷ tỷ trước đó gặp trong miếu. Khăn đội đầu màu sắc rực rỡ, mũ tinh xảo che gió, hai gò má được che lại, chỉ lộ ra mặt màu cùng miệng mũi, như vậy khó mà nhìn được dung mạo của bọn họ, cũng không biết có phải cách phòng sói của các cô gái khi cất bước ra ngoài. Nhưng đàn ông rất nhiều lúc là một loại động vật cực tiện, càng thấy được một chút lại càng có vô hạn mơ mộng, mũ che đi dung mạo, thường trêu nhân tâm ngứa như ma. Mạc Phàm chính là loại đàn ông tiện như này. Mạc Phàm tính toán rồi lập tức chạy tới văn phòng quảng trường, nhanh chóng đăng tin. Đúng như dự đoán, không quá nửa tiếng thấy hai cô gái trước đó đứng cạnh mình xuất hiện nơi mình hẹn gặp. Mạc Phàm hai tay ôm quyền, dáng vẻ lãnh khốc không hỏi trần thế, gặp mặt hai cô gái vẫn không hề bị lay động. Làm sao lại là đàn ông? Chị anh kia lập tức bày ra vẻ bất mãn, xoay người muốn rời đi. Nhưng thiếu nữ hoạt bát kia lại làm vẻ mặt mừng rỡ. Bước nhanh chân tới, nói, anh đúng là thợ săn đại sư thất tinh sao? Em nghe các chị nói thợ săn đại sư thất tinh rất đáng gờm, có thể đơn độc giết hải yêu cấp thống lĩnh. Khả năng là nói sai đi, nhưng chức vị thợ săn đại sư thất tinh của tôi không sai. Hai người có thể xem huy chương của tôi. Mạc Phàm lấy ra huy chương thợ săn đại sư thất tinh hàng thật 100% của mình. Đoán chừng thiếu nữ này chưa từng thấy huy chương thợ săn đại sư, lập tức kích động lật qua lại, còn định lấy điện thoại ra chụp làm kỷ niệm. Thư tiểu họa. Em là gì thế, việc giáo viên thường ngày căn dặn, em không tuân thủ được sao? Chị anh kia đi tới, muốn kéo thiếu nữ dĩ. Chị anh à, người ta là thợ săn đại sư thất tinh hàng thật giá thật đó, có chứng thực qua, bây giờ chúng ta không xuất phát thì còn đợi tới khi nào nữa, thư tiểu họa nói. Cái chúng ta muốn là một nữ thợ săn, chị anh kia nói. Người ta là thợ săn đại sư, vẫn có thể hại được những cô gái như chúng ta, lấy cái huy chương của người này, mang bán cũng có thể mua được một xe tải đầy những cô gái như chúng ta, thư tiểu họa nói. Thư tiểu họa, em đang nói lung tung cái gì vậy, chúng là vật phẩm buôn bán sao, làm sao có khả năng bán buôn được, chị anh tức giận tới mức phát run. Hai người đi cổ thành Minh Vũ, tôi tới đó tìm kiếm manh mối sinh vật cổ lão, nhưng tôi lại không quen thuộc nơi đó, vì thế hy vọng có đội ngũ nào đó mang tôi theo, tốt nhất là có hiểu biết nơi đó khá tỉ mỉ, để báo đáp lại, thì tôi sẽ đảm bảo an toàn cho hai người. Mạc Phàm lộ ra nụ cười ôn hòa. Hóa ra là như thế. Chị anh, chúng ta nhặt được bảo bối rồi, thư tiểu họa có chút nhảy nhót nói. Người ta nói cái gì thì em cũng tin à, chị anh của trách. Thông tin của tôi đã được Hiệp hội Thợ săn Thế giới chứng thực qua. Nếu như hai người cảm thấy là giả thì có thể tìm nhân viên quản lý ở đại sảnh thợ săn xác nhận, nhưng hình như là hai người chỉ cần đối phương là nữ. Này có hơi tiếc, tôi chỉ đành đi tìm đội khác, Mạc Phàm nói. Chị anh, chọn anh ta đi, thời gian không chờ một ai đâu. Lần này bỏ qua Thiểm Điện Vũ, không biết phải chờ tới khi nào. Em nghe nói có một nhóm hải yêu lớn ở dã ngoại, pháo đài thành này có thể chống cự được bao lâu thì khó mà nói. Cổ thành Minh Vũ có khả năng sẽ biến thành xào huyệt yêu ma, lúc đó chúng ta cũng đừng nghĩ tìm được. Thư Tiểu Họa suýt nữa nói ra thứ cần tìm, cũng không phải là không có đầu óc, vội vàng ngừng lại, đôi mắt trong veo nhìn chị anh. Chị anh có chút do dự. Những lời Thư Tiểu Họa nói thì chị anh cũng đã từng cân nhắc, thực tế bọn họ ở lại đây mấy ngày, thợ săn là nữ lại còn đi một mình, tu vi cao xác thực không nhiều. Hơn nữa người ta sẽ không nhận loại bảo vệ đi đường, trừ khi thật sự bọn họ có thể thanh toán mức giá trên trời. Chị anh liếc nhìn bầu trời phủ sương mù ẩm ướt. Để tôi trở lại thương lượng với những người khác, chị anh nói. Rất xin lỗi, tôi cũng mời đội ngũ khác, lấy tu vi cùng thực lực của tôi mà nói, thì việc tìm một đội ngũ đi cổ thành Minh Vũ xác thực là chuyện đơn giản. Nếu như không phải người làm việc đăng ký sai thông tin giới tính của tôi, có lẽ chúng ta sẽ không có lần nói chuyện như này. Nếu hai người đồng ý thì tôi sẽ đi theo. Hai người giống như hiểu rất rõ cổ thành Minh Vũ, nếu như không muốn thì tôi sẽ mời đội ngũ khác, Mạc Phàm khẽ mỉm cười, đưa ra quyết định khá trực tiếp. Chị anh sửng sốt một chút. Thư Tiểu Họa ở một bên càng thêm lo lắng, nhưng lại không dám nói nữa, sợ bản thân nhiều lời sẽ thật sự ép đại cao thủ trước mặt rời đi. Đội ngũ chúng tôi có chút đặc thù nhỏ, nếu như anh có thể nghe theo chỉ lệnh của đội ngũ chúng ta. Chị anh kỳ thực cũng không am hiểu về đàm luận, trong giọng nói đã không còn sức lực gì. Cái này không thành vấn đề. Tôi là thợ săn nhận nhiệm vụ khẳng định chấp hành nghiêm ngặt, thợ săn có cấp bậc càng cao thì càng phải càng tuân thủ theo khế ước chủ thuê. Cái này cô cứ yên tâm đi, Mạc Phàm mặt không chút biến sắc nói. Được, vậy thì sáng sớm ngày mai gặp tại cổng pháo đài. Chị anh có chút mờ mịt gật đầu, tựa hồ cũng không biết tại sao bản thân lại chấp nhận người đàn ông này vào đội. Được rồi, thủ tục thì sẽ có một nữ thợ săn tới đây làm, tôi còn có chuyện khác cần xử lý. Ngày mai gặp, Mạc Phàm gật đầu, làm ra vẻ không để ý chút nào. Quay người lại, nụ cười thong dong tùy ý trên mặt Mạc Phàm chậm rãi biến hóa, như là một con cáo già. Vẫn là mấy cô gái chưa trải sự đời nhiều dễ lừa, nếu không có mình bảo vệ trên đường cho bọn họ, thì chẳng mấy chốc bọn họ sẽ bị những lão thợ săn kia lừa, cho không còn sót lại đồ mặc. Mạc Phàm còn có chuyện gì, kỳ thực giả vờ cao thâm. Sáng mai xuất phát, Mạc Phàm tìm một khách sạn khá sạch sẽ, trực tiếp ở lại nơi đó. Tu luyện một đêm, Mạc Phàm tự hồ cảm giác triệu hoán hệ muốn phá vỡ hàng rào tu vi. Cho nên đem phần trợ lực đặc thù của tiểu nê thu dồn sang triệu hoán hệ. Ồ, đột phá ung dung như này làm mình có chút không thích ứng được. Mạc Phàm mở mắt ra, trên mặt lộ ra sắc thái vui mừng, rất nhiều cảm giác như trong rừng núi hoang vắng gặp phải quan gia tiểu thư té xỉu. Ai, làm sao một mình đi ra ngoài, trong đầu đều là những thứ kỳ quái này. Mạc Phàm tỉnh táo lại, cố ý nhớ lại kết cục của mình trong thần mộc tỉnh. Triệu hoán hệ đột phá, từ ngân hà biến thành tinh hải, ma năng rộng lớn không biết bao nhiêu lần. Nhớ tới lần đầu tiên đột phá cao giai cùng siêu giai, Mạc Phàm vẫn là mượn lực lượng đồ đằng hiếm có, nhưng theo cảnh giới của bản thân tăng, có vẻ như thường ngày triệu hoán hệ cũng quá ngại ngùng chào hỏi những hệ khác, không chờ được nữa mà đột phá, không cần Mạc Phàm dùng sức. Đương nhiên Mạc Phàm cũng biết công lao hơn nửa thuộc về tiểu nê thu. Cấp bậc tiểu nê thu không ngừng tăng lên, có hiệu quả hâm nóng tinh hải to lớn chứ đừng nói tới ngân hà, giống như một luồng sơn lưu trong quá trình chảy không ngừng hội tụ, không ngừng lớn mạnh. Mặc dù gặp phải đập nước cũng sẽ tiếp tục lao nhanh về phía trước. Bất luận là thời điểm nào thì tiểu nê thu cũng bảo đảm tu vi mình tăng lên lớn nhất. Cách bình minh còn một chút, Mạc Phàm đã có một khoảng thời gian không vào tiểu thiên địa trong tiểu nê thu để thị sát, đưa ý niệm vào tiểu nê thu, rất nhanh một thế giới mới hiện ra. Minh Hà đã không còn là Minh Hà, sau khi thu nạp tinh hồn cổ lão vương, Minh Hà bên trong tiểu nê thu đang điên cuồng mở rộng, bất chi bất giác hóa thành một mảnh đại dương không nhìn thấy phần cuối. Trong đại dương minh hải màu mực, một ít tinh hồn tàn phách đẳng cấp khác nhau đang du đãng, như sinh vật phù du trong nước, tỏa ra hào quang rất nhỏ yếu. Tinh hồn tàn phách hơi ít, lẽ nào vừa nãy dùng để giúp mình tăng cao cảnh giới tu vi lên? Mạc Phàm dò xét một vòng. Trước đó Mạc Phàm tích góp rất nhiều tinh phách tàn hồn, ban đầu là định cường hóa quân đội của lão lang một thoáng, để cho chúng nó thành quân đoàn sói tinh anh có thể vào nhà cướp của, ai biết trong nháy mắt hơn nửa kho của mình bị vét sạch. Hóa ra là tàn hồn tinh phách cũng có thể trực tiếp giúp mình phá tan hàng rào tu vi. Tiểu nê thu ngươi tăng lên lần này có chút ghê gớm đấy, Mạc Phàm vui vẻ nói. Khẩu phần lương thực thường ngày của tiểu nê thu chính là những tàn hồn tinh phách này, mà bữa tiệc lớn chính là tài nguyên hiếm cùng lực lượng đồ đằng. Nói cách khác thì cấp bậc hiện tại của tiểu nê thu đã có thể mang những khẩu phần lương thực cùng tàn hồn tinh phách tầm thường biến đổi thành trợ lực giúp Mạc Phàm tu luyện. Hỗn độn hệ cùng thổ hệ vẫn chưa đạt tới siêu giai, hai hệ này đuổi kịp đại bộ đội thì thực lực của mình sẽ tăng lên thêm một đoạn dài. Dù sao Mạc Phàm cũng nắm giữ pháp môn dung hợp, nếu pháp môn dung hợp phát huy tới mức cực hạn, thì mỗi hệ đều phải cân đối mạnh mẽ. Trong đại chiến Phàm Tuyết Sơn, Mạc Phàm không dùng pháp môn dung hợp, trên thực tế Mạc Phàm có kiện đồ Hắc Long, thần hỏa Diêm Vương, pháp môn dung hợp là ba loại sức mạnh mạnh nhất, nếu không phải lo sau lưng Triệu Kinh có vài lão bất tử đang nhìn chằm chằm, thì Mạc Phàm đã dùng pháp môn dung hợp, hẳn là có thể giải quyết trận chiến kia một cách nhanh chóng. Cũng không phải Mạc Phàm có ý định giấu thực lực, dù sao Triệu Kinh cũng là một người thừa kế quan trọng của Triệu Thị, sau lưng có thể tồn tại một đỉnh vị giả, thậm chí là bán cấm chú. Muốn Mạc Phàm thể hiện toàn bộ ra, Phàm Tuyết Sơn cách diệt vong cũng không còn xa, hành tẩu giang hồ, kẻ thù đông đảo, không phải bất đắc dĩ thì không thể tung ra toàn bộ lá bài tẩy. Thổ hệ cùng hỗn độn hệ trải qua tầm bổ trong thời gian dài như vậy, hơn nữa cũng trong giai đoạn đột phá, tiểu Nê Thu đã lên cấp, dựa vào tàn hồn tinh phách mà có thể giúp Mạc Phàm phá tan hàng rào tu vi, như vậy chỉ cần đủ tàn hồn tinh phách thì hai hệ kia có thể bước vào siêu giai. Người khác bốn hệ siêu giai mãn tu, mình thì tám hệ siêu giai, hẳn là một loại mạnh mẽ riêng. Vừa hay mấy ngày nay gia nhập vào một đội ngũ nhỏ, cơ hội dùng nhiều hỗn độn hệ cùng thổ hệ một chút, lại thử bản lĩnh triệu hoán hệ, miễn cho các hệ khác không có cơ hội tăng lên. Ma pháp tăng lên không chỉ cần nội tu, mà còn phải ngoại dụng. Hẳn là cổ thành Minh Vũ cũng sẽ không hung hiểm cho lắm, không xảy ra tình huống nào khác. Trước hết không cần tới hỏa hệ, lôi hệ, không gian hệ, ám ảnh hệ, triệu hoán hệ siêu giai, thổ hệ cùng hỗn độn hệ cao giai đỉnh cao, đủ để ứng phó. Mỗi một đứa trẻ đều cần ra ngoài rèn luyện, hiện tại mỗi một hệ đều tương đương với một đứa trẻ của Mạc Phàm, dựa vào lão đại ca hỏa hệ cùng lôi hệ, chỉ làm cho các anh chị em bị ức chế trưởng thành. Mạc Phàm quá nhiều hệ ma pháp, khi ứng phó kẻ địch mạnh mẽ đều có tác dụng phụ trợ, cái này không phải là thói quen tốt, sóng to gió lớn cần hệ khác tới chặn, như vậy chúng nó mới trưởng thành nhanh được. Cấm không được dùng, không được dùng hỏa hệ, lôi hệ, ám ảnh hệ, không gian hệ Mạc Phàm tự căn dặn bản thân nhiều lần. Hết cách rồi, vì để tất cả tám hệ đều mãn tu, mạnh nhất toàn cầu, nên phụ trọng tu luyện, những người luyện võ đều mặc đồ làm từ sắt, bó bao cát, đạo lý là một đạo lý. Gà gáy liên tục, Mạc Phàm mở mắt ra, phát hiện trời đã sáng, đôi mắt hiện ra ánh trăng vẩn đục nhìn ra ngoài cửa sổ, đại khái qua vài phút đôi mắt mới khôi phục màu nâu đen. Duỗi người, không thể không nói không khí bên ngoài thành phố lớn không khác nhau lắm, đặc biệt là trong lành mát mẻ. Khu căn cứ cần dùng hết sức để kiến thiết, đa số đều hiện ra thành phố lớn công nghiệp, bụi sương sáng sớm sẽ chiếm lấy bầu trời, rất ít khi mới thấy bầu trời sáng sủa. Chiều vụ ngày hôm qua đã biến mất vào ngày hôm nay, cứ như là bị hồ lô của Thái Thượng Lão Quân hút đi vậy, trời trong nắng ấm, màn trời đại sắc theo sớm ngày đang từng chút rút đi tầng ám chất kia, trở nên minh lam như bảo ngọc. Mạc Phàm rất thích khí hậu như vậy, giống Bắc Thành vào mùa mưa liên miên bỗng nhiên chuyển sang mùa xuân ấm áp, ánh nắng tươi, khắp thành đều là váy ngắn vớ chân lưu luyến quên lối về. Tại những hải yêu chết tiệt kia, cực nam đế vương ác độc tà ác, để tất cả những mỹ hảo này đều bị tuyết che lấp, mãi có một tầng mây đen bao phủ trên những thành thị mà nhân loại sống, sống như ma chảo bóp cổ họng vậy. Đi tới cổng thành, Mạc Phàm phát hiện phần lớn pháp sư đều thức dậy rất sớm, chợ sáng cũng đặc biệt náo nhiệt. Tiểu huynh đệ, tôi thấy ấn đường của cậu màu đen, ánh mắt vẩn đục, lần này xuất hành khủng có họa sát thân, trên tay tôi có bát bảo khải, khá là có duyên với cậu, tôi tặng cho cậu. Cậu tùy tâm mà đưa tiền hương đến một người mặc áo bào tăng lôi thôi, tươi cười nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm không thèm để ý tới người này. Thời đại này để bán một khải ma cụ cũng lôi cả duyên phận vào. Cho ít thì nói vô duyên, cho đủ thì mới gọi là có duyên. Mạc Phàm còn không hiểu những mánh khóe hành tẩu giang hồ của những người này hay sao? Đến cổng thành, Mạc Phàm thấy lít nha lít nhít người đang ở xung quanh quảng trường chờ xuất phát, liên tục có đoàn đội đi ra ngoài pháo đài thành. Xung quanh pháo đài thành có yêu ma du đãng. Vì thế đi ra khỏi cổng thành mang ý nghĩa đối mặt với nguy hiểm đang đến, các tay lão luyện vừa nói vừa cười, dáng vẻ đi chơi xuân, còn người mới thì như gặp đại địch, phảng phất đi ra khỏi cổng là thực sự đi vào ma quật. Mạc Phàm đi tới cổng thành, tìm hai cô gái ngày hôm qua. Người được gọi là chị anh vẫn mặc trang phục màu lam nhạt làm chủ đạo giống hôm qua, mang theo một ít tranh hồng, nhìn qua trưởng thành thêm một ít. Thư tiểu họa cũng mang theo khăn đội đầu làm sắc thái trên người càng thêm tươi đẹp, màu vàng nhạt chủ đạo, thanh âm đáng yêu. Phảng phất như một chim hoàng anh, hoạt bát, tràn ngập phấn chấn. Cao thủ, anh tới rồi, nhanh chân lên, em vừa có được một ít bảo bối. Nếu như không phải em với cao tăng có duyên thì không chắc là có được nhiều như vậy. Em mua cho các chị một cái, cũng mua cho anh một cái, mặc vào nhanh đi anh. Thư tiểu họa cười, dáng dấp đáng yêu. Chẳng lẽ đây là bát bảo khải y? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Uầy, không hổ là cao thủ, rất có mắt nhìn, chính là nó. Thư tiểu họa nở nụ cười. Thư tiểu họa. Ai bảo em mua đồ lung tung? Chị anh tức giận, khuôn mặt co thành từng nếp nhăn. Chị anh vừa mới đi vệ sinh, không để mắt tới Thư Tiểu Họa có một lúc thôi, mà Thư Tiểu Họa đã bị người khác lừa. Sao lại là mua đồ lung tung cho được, bên ngoài nguy hiểm như thế, mà cụ Khải Y này có thể bảo vệ chúng ta an toàn. Hơn nữa người ta bán với giá rất hời nha, một cái chỉ có 3 vạn thôi, Thư Tiểu Họa nói. Chị anh vỗ bàn tay trắng vào trán. Không cứu được, không cứu được, trên thế giới này có nơi nào bỏ 3 vạn là mua được khải ma cụ, loại tiện nghi nhất, Trung Hòa đòn tấn công cấp nô bộc ít nhất cũng đã hơn 20 vạn, hơn nữa còn là loại kém nhất trong số khải ma cụ. Bây giờ giá ma cụ chỉ đứng sau giá nhà, mỗi người đều đối mặt tử vong, trong tay có nhiều tiền hơn nữa, cũng không có một khải ma cụ vừa đẹp ý người lại vừa an tâm. Mạc Phàm kiểm tra một chút bát bảo khải y mà Thư Tiểu Họa đưa cho, thấy chị anh muốn tìm quản lý chợ để bắt tên lừa đảo kia. Mạc Phàm lắc đầu nói, Thư Tiểu Họa cũng không tính là bị lừa, thứ này trên thị trường cũng đã có giá hơn 2 vạn có lẻ, tên kia bán cho Thư Tiểu Họa cũng không tính là lừa. Người ta cáo già, bán đồ cũng không bán đúng giá, chỉ là không ai đi mua những ma cụ thấp kém này. Người của các cô đủ chưa? Mạc Phàm hỏi. Đủ rồi, đang đợi chúng ta ở cổng, chị anh nói. Vậy thì lên đường thôi, rốt cuộc cũng có thể xuất phát rồi, Thư Tiểu Họa, hồn nhiên không để ý tới khoản tiền kia, dáng vẻ rất giàu. Mạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, những thứ này không tính là lãng phí, bỏ vào trong lò nung cũng sẽ thiệt thòi không quá thảm, dù sao cũng là vật liệu khải ma cụ bình thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đến cổng thành, Mạc Phàm nhìn thấy cô gái khăn đội đầu cùng một màu. Không thể không nói các cô gái mặc phong cách riêng, ở trong đám người thì như từng đóa sơn hoa nở trong bụi cỏ, đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của người khác. Có khoảng 13, 14 người che khuất gò má. Áo ngắn quần dài, đa số vóc người đều rất ngon, cao gầy thon thả, phác họa uốn lượn đặc biệt tinh tế, không nhịn được mà muốn ôm vào trong lòng. Đúng như dự đoán, kiếm bộn rồi. Mắt của Mạc Phàm sáng lên gian xảo. Mạc Phàm đã có linh cảm ngày hôm nay sẽ có một đội toàn nữ tạo thành, không phải vậy tại sao lại đi tìm thợ săn nữ, đơn giản là để cất bước ở vùng hoang dã không đến mức làm một ít chuyện cấm kỵ. Hôm nay gặp mặt thì Mạc Phàm càng bội phục năng lực hiểu rõ mỹ hảo của mình. Nhìn qua là biết, đại khái là nói tới người đàn ông như mình. Khô Khan cùng cô Tịch độc hành thăm dò đồ đằng biến mất sạch sành xanh, tâm tình Mạc Phàm như cách sóng vũ bờ mông không xa như nước biển dâng trào. Thật sự đây là thợ săn đại sư thất tinh. Trong các cô gái đội khăn, một chị đại cao gầy nhất hỏi. Đây là khế ước, hơn nữa hôm qua bọn em ký kết cùng nữ thợ săn trong hiệp hội thợ săn, tuyệt đối không sai, chị anh rất khẳng định nói. Nữ thợ săn không có khả năng lừa gạt, có khế ước này chẳng khác nào có bảo đảm chính thức. Bọn họ khẳng định Mạc Phàm là thợ săn đại sư thất tinh, nếu như trên đường xảy ra chuyện bất ngờ, cũng có thể tìm liên minh liệp giả để được bảo vệ. Liên minh liệp giả trừng trị cực nghiêm trọng đối với thợ săn làm trái khế ước. Chỉ là anh ta nhìn qua không lớn hơn chúng ta mấy tuổi, thợ săn đại sư thất tinh ít nhất cũng là siêu giai. Anh ta là siêu giai sao? Cô gái có vóc dáng cao gầy nhất hỏi. Nữ thợ săn trong hiệp hội có đưa cho em xem tư liệu của anh ta, phía trên có ghi là một pháp sư mới bước. Vào siêu giai không lâu, chị anh lấy ra một phần văn kiện đã được photocopy, phía trên có ghi thông tin của Mạc Phàm. Lợi hại như vậy sao? Pháp sư siêu giai trên đảo của chúng ta đều ít nhất là 40-50 tuổi, sao luôn cảm thấy anh ta là một tên lừa đảo? Cứ như vậy đi, nếu anh ta là một tên lừa đảo, chúng ta nhiều người như vậy cũng không cần phải sợ. Đúng vậy, thực lực của chúng ta cũng không kém. Những cô gái này, chị một lời em một lời, tinh thần năng lực nhận biết của Mạc Phàm, cường đại như thế đương nhiên có thể nghe thấy rõ ràng. Mạc Phàm cũng không phải rất để ý, giả vờ thanh cao đợi bọn họ quyết định, đôi mắt lại nhân cơ hội nhìn ngắm từ trên xuống dưới chân, gò má, eo nhỏ xẹt qua. Cứ việc Paternan thần miếu cùng Ans học phủ đều là tổ chức do phụ nữ thành lập, nhưng Parahenon thần miếu lại trang trọng, quá mức, nghiêm túc tựa đế vương có hoa khôi vĩ đại, tràn ngập quỷ khí, thần thánh không thể xâm phạm. Ans thì bài xích bên ngoài quá mức, không nhiễm hạt bụi, thánh khiết như tuyết liên thiên sơn khó chạm vào. Bọn họ cho những người đàn ông một loại cảm giác ngột ngạt không tên. Cánh đàn ông vì tự ti hoặc biểu hiện bản thân quá mức mà trở nên quẫn bách. Những cô gái này mang theo vài phần khí tức cổ lão truyền thống, tựa như sơn hoa hải lan sán lạn xinh đẹp đủ kiểu, dù cho khác với tất cả mọi người, vẫn làm người ta có cảm giác nhàn nhã điềm tĩnh thân cận, như thoải mái cùng hưởng thụ cảm giác chị em hàng xóm quanh quẩn bên người. Hoa bên ngoài thật là thơm. Chúng ta đi thôi, thợ săn đại sư, chúng tôi có quy củ của chúng tôi, hy vọng đi đường có thể nghe theo chỉ lệnh của chúng tôi, cô gái cao gầy đi tới. Bình tĩnh nói với Mạc Phàm. Đó là điều đương nhiên, mấy người như là chủ thuê của tôi, Mạc Phàm gật đầu. Khả năng là chúng tôi chưa nói chi tiết cho anh nghe. Lần này ra ngoài, giáo viên của chúng tôi hy vọng cho các em gái được rèn luyện nhiều một chút. Hải yêu mạnh quá mức thì khả năng chúng tôi không ứng phó được. Trước khi chúng tôi gặp nguy hiểm tới tính mạng, thì xin đừng ra tay. Cô gái cao gầy nói tiếp. Người bảo vệ trên đường, tôi hiểu, Mạc Phàm nói. Được, chúng ta xuất phát đi cổ thành Minh Vũ, có gì muốn hỏi về cổ thành Minh Vũ, thì cứ hỏi chúng tôi. Cô gái cao gầy khẽ cười, biểu hiện mấy phần thân mật. Được, đi thôi, Mạc Phàm vẫn cười. Đột nhiên nụ cười của Mạc Phàm cứng lại, bởi vì ra khỏi cổng thành chật kín người. Cô gái này là màu đen, cũng là khăn đội đầu. Nhưng khác với các cô gái khác trong dội chính là, khăn đội đầu của cô gái này là màu đen, mũ đen, áo đen, lộ ra vòng eo trắng như tuyết, quần đen, trên tay còn cầm ô đen. Trong mắt cô gái này, mũi cùng miệng, Mạc Phàm nhìn qua có chút nhưng để lại ấn tượng khắc sâu. Là thần tiên tỷ tỷ trong miếu, Mạc Phàm khá bất ngờ khi gặp cô gái này ở đây. Cô gái này xuất hành một mình, mặc dù trong đội có những cô gái khác, nhưng cũng không nhìn nhiều, khí chất lạnh lẽo, bóng lưng cao ngạo, như trong sơn hoa tươi đẹp lại có một bông hắc diên vĩ. Là Hắc Phượng Hoàng Y, Thư Tiểu Họa cũng thấy người này, khá kinh ngạc hô lên. Hắc Phượng Hoàng Y. Mạc Phàm nhớ lúc trong miếu thì cô gái kia không phải ăn mặc kiểu này. Bộ đồ này có ngụ ý đặc biệt gì sao? Không thể không nói, đen tuyền như thế lại còn khăn đội đầu, quả thật có ý vị khác thường, thần bí cùng cao quý không thể nói được. Lên đường thôi. Bởi xung quanh ồn ào quá mức, những người khác tựa hồ không nghe thấy. Những người khác hẳn là không thấy cô gái mặc Hắc Phượng Hoàng Y, mà Thư Tiểu Họa vốn muốn nói, nhưng chị anh ở bên cạnh trừng mắt, không cho nói ra. Sáng sủa những không giảm bớt cái lạnh, có thể thấy rất nhiều các loại cây dương xỉ, loại thực vật có thể phủ kín bình nguyên vùng duyên hải lại sinh trưởng thấp hơn, trong quá khứ, phía trên còn đọng ít sương trắng. Nơi này đã thuộc về Nam Hải, khí hậu ấm áp, cây cối luôn xanh, mặc dù mùa đông tới vẫn thấy màu xanh biếc phủ khắp núi đồi, đừng nói là tuyết, một năm bốn mùa không biết sương là thứ gì. Một hai tháng lạnh giá, còn lại cơ bản đều nói được là mùa hè. Chỉ là lạnh giá của cực Nam đế vương tập kích làm cho vùng duyên hải ấm áp cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, rất nhiều thực vật không chịu rét được đều đã bắt đầu khô héo, thỉnh thoảng còn nhìn thấy bình địa chọc lốc, thổ nhưỡng mang theo vài phần ẩm ướt, thực vật thưa thớt chống trải. Rất lâu rồi em không được ăn nhãn, nhớ trước đây có một đám cây nhãn lớn, là một người thân thích của em chồng, tuy rằng không phải là thân, nhưng cũng không biết bọn họ đã chuyển tới nơi nào. Thư Tiểu Họa qua chút u oán nói. Chỉ biết ăn thôi, lương thực gần như là không còn, em lại muốn ăn nhãn chị anh của trách. Mắt của Thư Tiểu Họa tròn vo. Không tới một lúc nhìn Mạc Phàm, cố ý bước chậm một bước, tràn ngập tò mò nói với Mạc Phàm, đại ca, anh chủ tu hệ nào vậy? Hỏa à, triệu hoán hệ, Mạc Phàm sửa lời. Vậy triệu hoán thú của anh đâu? Không, pháp pháo sư triệu hoán đều khác biệt với tất cả mọi người, đều là rảnh rỗi không việc gì làm gọi sinh vật triệu hoán để ra oai. Hơn nữa làm sao anh lại đi bộ, sao không gọi một triệu hoán thú ra làm tọa kỵ? Thư Tiểu Họa nói, Mạc Phàm gãi đầu. Mình thả lão lang đi xung quanh săn thú, cũng không biết khi nào sẽ trở về. Đi bộ mệt quá, anh có thể triệu hoán một sinh vật mềm mại thoải mái, chở chúng tôi đi được không? Thư Tiểu Họa nói. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, cũng không phải là không thể. Triệu hoán thứ nguyên cũng không phải là hoàn toàn cố định, tu vi Mạc Phàm hiện tại có thể mở thêm một cánh cửa thứ nguyên khác, dù cho lão lang đang ở bên ngoài. Đừng triệu hoán sinh vật quá hung mãnh, xung quanh đây có yêu ma du đãng, chúng ta tốt nhất là biết điều tiến lên, chị anh căn dặn một câu. Triệu hoán thứ nguyên, đây là bản lĩnh trụ cột nhất trong triệu hoán hệ, nếu như phát huy tốt thì có thể cường đại hơn so với một số pháp sư trung giai, cao giai, dù sao cường giả trong triệu, hoán vị diện lại nhiều như rừng, mà hô hoán ra thứ gì thì khó mà nói. Mạc Phàm tiến vào triệu hoán vị diện, tu vi càng cao thì trạng thái du hồn sẽ càng rõ ràng, thậm chí những sinh vật triệu hoán vị diện ở bên trong, cũng có thể cảm giác được Mạc Phàm tồn tại. Trước đây khi còn bé Mạc Phàm thường dẫn Mục Ninh Tuyết cùng Tâm Hạ đi chợ đêm. Nơi đó thường bày ra búp bê. Quy tắc bộ búp bê rất đơn giản, chủ sạp hàng đưa một vòng sắt không lớn không nhỏ rồi ném ở khoảng cách chỉ định, ném vào những đồ mỹ nghệ bày ra, chúng cái nào hoặc treo trên thân cái nào thì thứ đó thuộc về người ném. Không có máy gấp, Mạc Phàm đã khổ luyện tay nghề để lấy lòng bé gái. Nghĩ như thế, thủ nghệ môn này không có uổng phí, cũng thực hiện trong thứ nguyên triệu hoán. Đồng giác ly ngưu hẳn rất thích hợp với hiện tại Mạc Phàm khóa chặt mục tiêu. Thực tế thì trước mặt Mạc Phàm còn có rất nhiều loại hình sinh vật cường đại hơn, như hỏa man hạt thú, thống mâu tà quái, ma âm bạo linh, cửu tinh chiết, trong đó ma âm bạo linh cùng cửu tinh chiết là cấp thống lĩnh. Nhưng một số sinh vật cấp thống lĩnh có tính xâm lược, không cẩn thận bước vào lãnh địa của một số bộ tộc, những bộ tộc yêu ma kia vì để bảo vệ địa bàn của mình, mà liều tất cả đánh tới, thuần túy nhàn tới hoảng sợ. Tu vi siêu giai thì khác, Mạc Phàm có thể cảm nhận được đồng giác ly ngưu mang theo vài phần dã tính. Cũng không quá tình nguyện tới thế giới của mình làm ngưu kỵ, nhưng vòng sắt của Mạc Phàm quá to lớn, chỉ cần không run tay vứt bừa, căn bản có thể dễ dàng tóm được. Vết rách nguyệt sắc chậm rãi xuất hiện, một đồng giác ly ngưu hùng trắng bao trùm một bộ lông cực kỳ rậm rạp đi ra. Sừng đồng của nó lớn một cách lạ kỳ, cảm giác như chiếm 1/3 hình thể của nó, uy vũ cực điểm, nếu làm chiến thú xung phong trên chiến trường, tạo thành đàn thì tuyệt đối có thể dẫm nát thuẫn quân của kẻ địch. Oa, thật lớn, thật đáng yêu. Thư tiểu họa lập tức cười, không chờ được nữa mà muốn leo lên. Đồng giác ly ngưu nhìn Mạc Phàm một cái, nó đã lĩnh giáo qua sự mạnh mẽ của Mạc Phàm, căn bản không một chút lỗ mãng, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc người cưỡi lấy. Chị anh, mau lên đây, Đỗ Mi, cũng lên đây luôn. Đại ngưu này sờ thoải mái sướng tay cực, như lông tơ trên ghế salon. Thư tiểu hỏa nói với chị em ở bên cạnh lên ngồi cùng. Cô gái cao gầy hẳn là đại tỷ của các cô gái này, nhìn thấy từng người vây quanh đồng giác ly ngưu, vừa nhìn Mạc Phàm, khuôn mặt bất đắc dĩ. Mấy đứa này đúng là ít khi ra bên ngoài, chút ngây thơ chất phác cũng không giấu được, đây là kiểu xuất môn ra ngoài rất dễ bị lừa nhất. Người ta cần giữ ma năng để bảo vệ chúng ta, thư tiểu họa đừng có quỷ ý. Cô gái cao gầy vội của trách một câu. Chị Nguyễn, chúng ta mới đi chưa được bao xa, không có nguy hiểm gì đâu. Chị Nguyễn còn định phê bình, bỗng nhiên mi cong nhíu lại, tựa hồ nghe được động tĩnh không bình thường. Chị Nguyễn mang phong trúc linh nhỏ, khuyên tai bằng bạc tân trang, vành tai càng thêm trắng. Mạc Phàm nhìn người này đang tập trung lắng nghe. Âm hệ. Mạc Phàm suy đoán, nhớ nam giác cũng thường có dáng vẻ này, tựa hồ ma pháp sư âm hệ có thể nghe được động tĩnh mà người thường không nghe được. Tuy Mạc Phàm có long cảm, nhạy cảm với tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng so với âm hệ thì vẫn kém một ít, đặc biệt là khi di chuyển phát ra tiếng vang, khí tức, tim đập thì pháp sư âm hệ có thể nắm bắt chính xác. Đi nhanh một chút, có thứ gì đó đang đuổi theo chúng ta. Ngữ khí của chị Nguyễn càng thêm nặng. Mạc Phàm cũng cảm giác được, chỉ là tiểu yêu kia có thủ đoạn ẩn nấp đặc thù, Mạc Phàm biết là nó tồn tại, nhưng không cách nào dự đoán chính xác vị trí cùng số lượng. Đi thêm vài dặm đường, rất nhanh chị Nguyễn ý thức được gì đó, lập tức để tất cả mọi người vây quanh nhau, tư thế chuẩn bị chiến đấu. Chúng nó đang cố ý xua đuổi mấy cô, để các cô bị vây trong bẫy dập mà chúng nó tỉ mỉ thiết kế, Mạc Phàm nói. Sắc mặt của chị Nguyễn có chút khó coi. Giống như Mạc Phàm nói, cô đã lên đầu. Những yêu vật quái lạ này chúng nó có ý định đi xung quanh, trước tiên là làm những cô gái này hoảng loạn cất bước, bước vào nơi có lợi cho chúng nó chiến đấu. Nói ví dụ như vị trí hiện tại đang đứng, trong phòng y ngô công thảo chúng tôi có thể xử lý, chị Nguyễn rất khẳng định. Được Mạc Phàm gật đầu, xác thực cũng không có ý định xuất thủ. Phòng y ngô công thảo, hình dạng như con rết màu xanh đen, hàng cỏ hai bên mọc đầy thảo nhung như chân, khi đến gần nhìn, tựa như những con rết đứng thẳng, thân thể mềm mại không ngừng múa theo gió. Loại cỏ này được rất nhiều dược sư yêu thích, dược thương cũng sẽ thu mua, vặt hái với số lượng lớn, bất kể là dùng để giải độc hay để vết thương nhanh chóng đóng vẩy, cũng sẽ mang tới tác dụng vô cùng tốt, đồng thời cũng bổ sung không ít khí huyết. Cũng cần chú ý tới hoàn cảnh cùng năm tháng phong y ngô công thảo, bởi vì nó có nhiều tác dụng, nơi loại thảo dược sinh trưởng rộng rãi cũng thường có yêu ma du đãng, đám yêu ma bị thương rất cần tới phong y ngô công thảo. Bên cạnh đó thì nguồn nước sạch sẽ cũng, nhất định có dã thú qua lại. Chiếu theo đạo lý này thì xung quanh thảo dược chữa trị cũng sẽ có yêu ma hung tàn. Thiên nhiên có nhiều sinh vật cực kỳ giả dối ác độc, một số yêu vật khôn khéo, khi biết ở gần có phong y ngô công thảo tất có yêu thú bị thương, sẽ núp trong một thời gian dài ở đây, ôm cây đợi thỏ. Giống như những sinh vật đầu độc nguồn nước xung quanh, thiên nhiên phồn thịnh dồi dào, đồng thời cũng sẽ tràn ngập nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều là cạm bẫy chí mạng. Mạc Phàm thường hay ra ngoài, tuy không biết những yêu thú quỷ bí núp trong bụi phong y ngô công thảo là chủng tộc gì, nhưng thủ đoạn đi săn của nó đã bị Mạc Phàm nhìn thấu. Mạc Phàm nhắc nhở những cô gái này đổi đường khác, bình tĩnh tránh khỏi đồng cỏ này, nhưng người ta ra bên ngoài rèn luyện, có vài thứ nhắc nhở đầu môi với tự mình trải qua sẽ có cảm xúc khác biệt. Lỗ lỗ lỗ, rốt cuộc những yêu thú mưu đồ kia đã muốn xuất kích. Ngô công thảo đung đưa, lập tức thấy ngô công thảo dày tách ra như sóng, một cái chảo tinh hiện hình lởm chởm màu đen hiện ra, con mắt xanh mượt bỗng thả ra ánh sáng làm hoa mắt người, trong nháy mắt như chồn lĩnh nhào tới cổ cùng vai cô gái tên Đỗ Mi. Lợi chảo duỗi ra trực tiếp đâm vào vai, sau đó lộ ra hai răng nhọn muốn vào mặt Đỗ Mi. Mạc Phàm nhìn mà không khỏi hoảng sợ. Tinh quái này cũng quá tà tính, người không biết còn tưởng là điêu y, rất nhiều một loại điêu y nửa đêm sống lại ăn thịt người. Cũng may bên cạnh Đỗ Mi còn có tiểu pháp sư quan hệ, so với những cô gái khác thì có kinh nghiệm hơn, đối mặt với sinh vật quỷ dị tập kích, không trực tiếp dùng ma pháp phiền phức, lập tức dùng tới quang diệu thất minh, làm mù con mắt chảo tinh kia. Lúc này Đỗ Mi mới phản ứng lại, vừa rít gào kéo chảo tinh trên người xuống, nhưng móng vuốt chảo tinh sắc bén bám chắc vào da thịt. Nhanh kéo nó xuống, nếu không thì em sẽ không còn mặt nữa, chị anh hô lên. Đỗ Mi không còn cách nào khác ngoài nhịn đau kéo xuống, một lớp da thịt trắng nõn cũng thuận thế cào theo. Máu me cùng đau đớn làm Đỗ Mi kêu lên thảm thiết. Cẩn thận ánh mắt của bọn chúng, ánh mắt đó sẽ làm thần hồn hoảng loạn, đừng để chúng nó bò lên người các em, chị Nguyễn cao giọng nói. Xác thực các cô gái này không có nhiều kinh nghiệm, gặp phải nguy hiểm thì không ngừng kêu la, ầm ĩ làm cho không nghe thấy âm thanh của người chỉ huy. Chị Nguyễn bất đắc dĩ chỉ có thể truyền âm thanh vào trong đầu mỗi người, nhưng nghe không được bao nhiêu. Mạc Phàm nhìn các cô nương hỗn loạn tập thể, bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đó không lâu Mạc Phàm đã dùng long cảm quét qua một lần, tu vi của những cô nương này không thấp, nhưng bản lĩnh thực chiến nát tới nỗi cay cả con mắt, bị một đám tiểu yêu cấp chiến tướng biến thành dáng vẻ chật vật. Mạc Phàm không có ra tay. Không liên quan tới tính mạng thì Mạc Phàm sẽ không xuất thủ, điều bảy người bảo vệ đường đi nên tuân theo. Thực tế nếu các cô gái kia không cẩn thận chết trên tay trảo tinh cấp chiến tướng này, cũng không trách được Mạc Phàm. Mạc Phàm làm theo nguyên tắc của người bảo vệ trên đường là, chỉ đối phó với những đại yêu có thực lực vượt xa các cô gái không ít, mà tiểu yêu có thực lực thấp hơn tu vi của bọn họ, thì đó là hoàn toàn là kinh nghiệm thực chiến của các cô gái này, không đủ mới không chịu nổi. Rốt cuộc cô gái quan hệ kia trở thành then chốt của lần thực chiến này, quang diệu làm cho tốc độ trảo tinh chậm xuống. Tốc độ của trảo tinh cũng không phải nhanh tới mức chớp mắt đã ở trên thân thể người, chủ yếu là phong y ngô công thảo còn có hiệu quả thôi miên. Chúng nó lợi dụng thôi miên để lục nhẫn chứa ma lực càng mạnh hơn. Trong mắt những cô gái kia thì trảo tinh chớp mắt đã ở trên thân thể, nhưng trong mắt Mạc Phàm, các cô gái lại như dưa ngốc đứng bất động ở đó, chờ yêu quái bò tới thì mới có phản ứng. Hoảng thần, đại tỷ vừa mới nó cho các cô gái mấu chốt đối chiến, không biết vì sao các cô gái này hoảng loạn hồi lâu mới nắm bắt được kỹ xảo chiến đấu. Có tổng cộng khoảng 20 trảo tinh, không tính là nhiều. Tại vùng duyên hải bộ lạc hải yêu hoành hành, một đám trảo tinh này chính là đệ đệ đang kéo dài hơi tàn, sinh tồn trong kẽ hở của hải yêu cùng bộ lạc yêu ma. Trong quá khứ có hơn 20 sinh vật cấp chiến tướng, đã muốn nâng cảnh giới lên màu cam, hiện tại có thể tùy ý thấy yêu ma kết bè kết lũ, tựa hồ chúng nó cũng biết hoàn cảnh sinh tồn ngày càng trở nên ác liệt, cần đoàn kết lại với nhau thì mới có thịt ăn. Làm phiền tránh một chút. Chúng tôi bôi thuốc cho mấy chị em chị Nguyễn đi tới nói với Mạc Phàm. Hẳn đây là nguyên nhân bọn họ cần nữ thợ săn đồng hành. Mạc Phàm xoay người thân sĩ nói, tôi đi tuần tra xung quanh, mấy người yên tâm mà điều chỉnh. Chị Nguyễn thấy Mạc Phàm đi rất xa mới để Đỗ Mi cùng những người khác cởi đồ. Bọn họ không có nhiều thời gian dựng lều, thế là để Mạc Phàm lảng tránh đi chỗ khác một lúc, ai biết có người nào đó nắm giữ năng lực ám ảnh hệ hay không. Mạc Phàm có ma pháp ám ảnh hệ, chuyện đầu tiên làm đó là chứng minh kích thước to nhỏ mình nhìn là chuẩn xác. Tính ra trước đây, nơi này hẳn là an giới ngoại thành, nhiều nhất chỉ có từ 3 đến 5 yêu ma cấp nô bộc du đãng, hiện tại thành ổ của cấp chiến tướng Mạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Pháp sư sơ giai không có khả năng đi ra khỏi thành thị, pháp sư trung giai nhất định phải đi thành đoàn, pháp sư cao giai cũng không cách nào đi một mình. Không nghĩ tới vóc người cao gầy lại lớn như vậy, chà chà, nhỏ tuổi nhất nhưng lại lớn nhất ô, còn có cả hình xăm nữa. Đó là một con bướm sặc sỡ, hoa văn ở chỗ tròn vo. Có tư thế xòe cánh muốn bay đi, trông rất sống động, tươi đẹp cực điểm, hiện tại cô bé thực sự đáng yêu lộ ra mấy phần nhí nhảnh, hàm xúc bên trong khiến người ta bất ngờ. Mạc Phàm không nghĩ gì khác, thuần túy chơi kiểu lưu manh mỹ học. Khi còn bé Mạc Phàm đã làm không ít chuyện như vậy, quê nhà láng giềng, mười dặm bát tướng, căn bản gieo vạ qua, đồng thời coi đây là thú vui. Mạc Gia Hưng thường giáo dục Mạc Phàm vì chuyện này, sau đó Mạc Phàm mới hiểu rõ, nhìn trộm là nhìn trộm, bị người khác phát hiện thì đó không còn là nhìn trộm nữa. Chờ thời gian không khác lắm, Mạc Phàm trở lại đội ngũ như không có chuyện gì xảy ra. Mấy cô nương đều đổi một bộ đồ mới, nhìn thấy Mạc Phàm thì có chút không tiện mà lùi sang một bên, hồi ức hung hiểm vừa nãy với các chị em. Cao thủ Thư Tiểu Họa là người nhiệt tình nhất, tựa hồ không có chút phòng bị với bất kỳ người nào, trên mặt đều mang theo nụ cười chất phác. Cô không sợ sao? Mạc Phàm có chút ngạc nhiên hỏi. Anh nói những trảo tinh vừa nãy sao? Vừa nãy thì rất sợ nhưng bây giờ lại không có cảm giác, Thư Tiểu Họa nói. Vậy thì tâm thái của cô rất tốt, còn nữa, tu vi của mấy người chị của cô rõ ràng không thấp, tại sao nhìn qua như chưa từng bước ra cửa, lẽ nào trường học của mấy cô là kiểu khép kín hoàn toàn? Mạc Phàm hỏi, chỗ bọn em không phải trường học, là đảo Lý Thành Hà, cách đất liền có chút xa, ra ngoài cũng không thuận tiện, vì thế phần lớn các chị gái ở đảo Lý Thành Hà đều chuyên tâm tu luyện, Thư Tiểu Họa nói. Ồ, các cô nương đều ở đảo Lý Thành Hà đều mặc trang phục giống như mấy cô sao? Mạc Phàm tiếp tục hỏi. Loại trang phục truyền thống này có thể nói là tương đối thấy ít, những người ở pháo đài thành lại không cảm thấy kỳ quái, hẳn là tự cho rằng đó phong tục địa phương. Đúng, bọn em sinh hoạt ở đảo lớn cùng vùng duyên hải, bão cát lớn, bệnh nhiệt độ thấp nặng, ánh mặt trời như độc dược, giả như không che lại khuôn mặt rất dễ biến thành hắc nê thu, em không muốn đen đâu, xấu lắm, Thư Tiểu Họa cũng không kiêng kỵ gì, nói thẳng. Hóa ra là như vậy, còn tưởng là có ngụ ý đặc biệt gì khác. Truyền thống thôi à, chúng em sống khá truyền thống. Không có tình huống đặc biệt gì thì sẽ không mặc quần jean cùng áo sơ mi. Hơn nữa em cảm thấy đồ của bọn em nhìn rất thuận mắt, những bộ đồ trên tạp chí thời trang cùng người mẫu trên TV kia xấu thôi rồi, không biết tại sao mấy người đó lại có dũng khí đem vóc người gầy gò đó lộ ra được. Thư Tiểu Họa nhổ nước bọt nói. Mạc Phàm bày tỏ tán đồng sâu sắc. Ban đầu Mạc Phàm còn tưởng mấy người này hoàn toàn tách biệt với thế gian, xem ra không phải như mình nghĩ. Rất tốt, đảo Lý Thanh Hà, có cơ hội thì nhất định phải tới nơi đó của mấy cô một chút, nhất định nơi đó là địa linh nhân kiệt, mỹ nữ như mây. Mạc Phàm nói. Có thể, trước đây nơi của em thường xuyên thấy những du khách, từ sau khi Hải Yêu đến thì đảo Lý Thanh Hà như bị phong tỏa. Lần này bọn em ra ngoài thì đều bị người khác dùng ánh mắt đánh giá, giống như coi bọn em là quái nhân vậy, bọn họ mới là quái nhân ý, đúng là kiến thức nông cạn, hừ, trong quá khứ các thành phố còn tồn tại, thì đều có hình ảnh của bọn em ở trang đầu tuyên truyền. Thư Tiểu Họa nói. Mạc Phàm luôn cảm thấy Thư Tiểu Họa đang nói về chính mình, khuôn mặt không khỏi đỏ ửng. Bất quá rất nhanh Mạc Phàm đã nghĩ ra một vấn đề. Bọn họ tiếp tục ở lại đảo Lý Thanh Hà, không di chuyển tới pháo đài, cũng không tới khu căn cứ, vậy bọn họ chống đỡ Hải Yêu kiểu gì? Tuy rằng ở bên ngoài khu căn cứ cũng có vài thành thị đặc biệt còn tồn tại, nhưng trên căn bản đều trong trạng thái sắp vỡ, đảo Lý Thanh Hà có năng lực gì mà vẫn tiếp tục tồn tại trong khi đại quân Hải Yêu mênh mông cuồn cuộn? Đảo Lý Thanh Hà của mấy cô không bị Hải Yêu tấn công sao? Hiện tại Hải Yêu ở khắp vùng duyên hải, vừa nhìn thấy thành thị có người là trắng trợn phá hoại. Mạc Phàm nói. Đây chính là điểm lợi hại của đảo Lý Thanh Hà chúng em còn phải cảm tạ. Thư Tiểu Họa đang muốn nói, đúng lúc này chị Nguyễn mặt nghệt đi tới, trừng mắt Thư Tiểu Họa. Lúc này Thư Tiểu Họa mới ý thức được đây là bí mật của đảo Lý Thanh Hà bọn họ, không thể tùy tiện nói với người khác, vội vàng dùng tay che miệng, sau đó nhìn Mạc Phàm với ánh mắt trong veo. Bí mật không thể nói. Mạc Phàm hỏi. Phạm Mặc tiên sinh, chuyện anh hỏi hình như không liên quan tới cổ thành Minh Vũ. Chị Nguyễn xác thực cao gầy, trên căn bản có thể nhìn thẳng vào Mạc Phàm, dưới tình huống này lại nhỏ bé. Bất quá là tôi thuận miệng hỏi, xuất phát từ lòng tốt thì tôi nghĩ mình nên nhắc nhở các cô một chút. Hải, Dương thần tộc hành động cho tới nay vẫn đang trong giai đoạn thăm dò, không lâu sau chúng nó sẽ vọt tới, không có chỗ nào có thể tồn tại được, vì thế vẫn hy vọng các cô có thể nhanh chóng di chuyển tới nơi an toàn, tránh cho những truyền thuyết mỹ lệ của các cô không cẩn thận biến mất khỏi thế giới này, đó mới là tổn thất cực lớn cho nhân loại. Mạc Phàm nói. Cái này không cần Phạm Mặc tiên sinh lo lắng, chúng tôi tự có cách tự bảo vệ tốt bản thân. Ngữ khí của chị Nguyễn ôn hòa một ít, cũng biết Mạc Phàm nói vậy là muốn tốt cho bọn họ. Mạc Phàm cũng không miễn cưỡng, hơn nữa xác thực Mạc Phàm cũng tò mò, đảo Lý Thanh Hà này có gì bản lĩnh đặc thù gì, mà có thể tồn tại lâu dài trong mùa hải yêu, rõ ràng là ở đảo chứ không phải là trên đất liền. Vừa nãy Thư Tiểu Hòa cũng nói, đảo Lý Thanh Hà của bọn họ cách đất liền một khoảng cách tương đối dài. Nếu bị hải yêu nào đó phát hiện ra, không tới nửa ngày thì hòn đảo sẽ bị vây cho nước chảy không lọt, để người trên đảo không còn đường lui. Tiếp tục lên đường, cách cổ thành Minh Vũ còn đoạn đường rất xa. Đúng rồi, Phạm Mặc tiên sinh có một ít bài tập nào không? Có người nói cổ thành Minh Vũ xuất hiện liệp tặng yêu, chúng nó như đang tìm kiếm thứ gì, cũng lạnh lùng hạ sát với pháp sư cổ thành Minh Vũ. Chị Nguyễn nói. Liệp tặng yêu là chủng tộc khó dây dưa nhất trong hải yêu, thường thấy thân ảnh của chúng nó ở Đông Hải, đặc biệt là bên ngoài khu căn cứ phi điểu. Có thể nói liệp tặng yêu là thám báo thích khách của Hải Dương thần tộc, hành tung của chúng nó quỷ bí, am hiểu tiềm hành, càng nắm giữ bản lĩnh ám sát cực kỳ đáng sợ. Chúng nó ác độc cực điểm, đội tuần tra tinh anh như trước Vũ đã tiếp xúc với chúng nó không chỉ một lần, còn phải kiêng kỵ sợ hãi với chúng nó. Mạc Phàm nhớ Mục Ninh Tuyết có nhắc qua, hình như nơi liệp tặng yêu xuất hiện thường, thì sau đó sẽ có hải yêu cỡ lớn xuất hiện, hoặc một nhánh đại quân hải yêu mạnh mẽ, liệp tặng yêu thu thập tin tức cùng dọn dẹp trước khi đại quân tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rõ ràng những cô nương của đảo Lý Thanh Hà đều tương đối quen thuộc với cổ thành Minh Vũ, mặc dù địa mạo biến hóa rất lớn do mực nước biển tăng lên, các cô nương này vẫn ung dung tìm được con đường tới cổ thành Minh Vũ. Phía trước giống như là một mảnh công viên ngập nước, hình như bị một đám nê long hải báo chiếm lĩnh, trước đó cũng từng nghe người ở pháo đài thành nói. Chị Nguyễn nói với những người ở phía sau. Nê long hải báo lợi hại lắm sao, trong tên của nó có chữ long. Từng nghe các trưởng bối nói sinh vật mang huyết thống rồng, đều hung mãnh đáng sợ. Một cô gái có gò má to bằng bàn tay nói. Tuổi của gái này sắp xỉ Thư Tiểu Họa, nhưng rõ ràng là nhát gan. Trong chuyến đi này đừng nói là nói chuyện với đàn ông như Mạc Phàm, ngay cả ánh mắt cơ hồ còn chưa chạm qua. Mạc Phàm nhớ những người khác gọi cô gái này là Nhạc Nam. Rất thú vị là tu vi của Nhạc Nam, nằm trong số những người cao nhất bên trong mấy cô gái này. Vốn Mạc Phàm còn cảm giác bản thân tuổi còn trẻ đã đăng đỉnh siêu giai. Xứng với chữ anh tài, nhưng Nhạc Nam cũng trên dưới 20 tuổi, đúng là bằng mình khi còn học đại học năm 3, nhưng đã là một pháp sư cao giai. Đảo Lý Thanh Hà có thể chống đỡ hải yêu, lại có thể bồi dưỡng ra một đám nữ pháp sư tu vi cao, mà lại còn trẻ tuổi như thế, xem ra thật sự có cơ hội, thì phải tới đảo của mấy người này đi dạo một vòng Mạc Phàm cân nhắc. Bồi dưỡng ra một hai người có tu vi cao, vậy nói rõ trên đảo Lý Thành Hà có một vị minh sư, hoặc là ẩn sĩ trí cường truyền thụ, có một đoàn nữ pháp sư kiệt xuất như này, hơn một nửa là có tồn tại thiên linh bảo khố nào đó. Mạc Phàm tu luyện qua từng bước, biết rõ còn đường tu luyện không đơn giản như trong tưởng tượng, có gian khổ, khô khan, đồng thời cần kinh nghiệm sinh tử để kích phát tiềm lực trong thân thể. Những cô nương này kinh nghiệm thực chiến hầu như là con số không, mà pháp sư không trải qua rèn luyện mà có tu vi như vậy, cơ bản có thể kết luận là dựa vào thiên linh địa bảo nào đó tầm bổ. Mấy người có ngửi thấy mùi gì không, giống nhà đại thúc mổ lợn, thì thường có mùi thối như này, Đỗ Mi cẩn thận từng chút nói. Những người khác liên tục nghe thấy, khi bước vào mảnh đất ngập nước mọc đầy cỏ lau, từng người sợ tới hoa dung thất sắc. Có che mắt, có nôn mửa, không có mấy ai nhìn qua chấn định như thường. Mạc Phàm lắc đầu bất đắc dĩ. Không phải chỉ là một bộ thi thể thôi sao, đã biến thành bộ dạng này. Hơn nữa các cô nương này không có chút cảnh giác nào sao, những thi thể này còn mới, ruột gan, mật, máu đều không có biến sắc, tươi mới có thể dụ vô số chó hoang, kền kền tới ăn, mà xung quanh đây không có dã thú mổ thi thể. Rõ ràng là gần đây có người hành hung. Liệp tạng giả làm, những nê long hải báo này, chết một lớn chị Nguyễn là một trong số không nhiều người giữ được chấn định, nghiêm túc cẩn thận phân tích. Thủ pháp gọn gàng nhanh chóng, đa số là mổ ngực phanh bụng, sau đó kéo ruột gan ra ngoài. Những vết móng vuốt đầy đầy đất có thể biết những nê hải long báo còn sống mấy phút, nỗ, lực dãy dụa tránh ma chảo của những liệp tạng giả, cuối cùng do mất nhiều máu dẫn đến tử vong. Liệp tạng giả, quả nhiên ác độc tàn nhẫn trong hải yêu. Chúng nó còn đặc biệt hưởng thụ hình ảnh con mồi sau khi phanh ngực dãy dụa sắp chết, câu chảo ma quỷ trong đại dương dùng để hình dung chúng nó lại không quá thích hợp. Không phải mang chữ long trong tên thì đặc biệt lợi hại sao? Sao chúng nó còn chết thảm như vậy? Nhạc Nam nhỏ giọng nói. Hải yêu tới, chịu uy hiếp sinh tồn không phải chỉ có mỗi nhân loại chúng ta, những bộ lạc, bộ tộc yêu ma trên đất liền cũng đối mặt với vận mệnh bị làm thịt. Hai, Mạc Phàm thở dài một hơi. Hải yêu mạnh mẽ quá mức, thú cùng ma quái trở thành đồ ăn. Nê Long Hải báo là họ hàng với hải yêu, cuối cùng vẫn chịu kết quả như vậy. Công viên ngập nước này căn bản trở thành bãi chăn nuôi. Nê Long Hải báo lại không di chuyển được. Chúng nó chỉ thích hợp sống ở đất ngập nước, đi tới núi rừng bình nguyên, cướp của những yêu thú càng thêm hung mãnh hùng tráng. Đến hải lý lại bị hải yêu đánh ngược, đáng thương cực điểm. Gặp phải tai biến như vậy, nhất định có nhiều chủng tộc không thích ứng được hoàn cảnh biến hóa mà muốn tuyệt diệt. Nê Long Hải báo chính là minh chứng rõ ràng, cũng không biết nhân loại có thể chống đỡ tới khi nào. Nê Long Hải báo chỉ là có trán dài như cự long phương Tây, kỳ thực còn không có huyết thống tạp long, không thuộc loại yêu thú mạnh mẽ, nếu so với hiện tại, thì chẳng khác nào là miếng thịt ba chỉ cất bước trong đất ngập nước. Mạc Phàm giải thích, chúng nó thật đáng thương thư tiểu họa. Còn có tâm tình thương hại chúng nó sao, nếu chúng ta không có chút tinh thần, thì không chừng cầu yêu cùng thi lộc tới trước mặt cầu nguyện. Cầu nguyện? Không biết có một tông giáo cầu nguyện trước món ăn sao? À, vậy thì sẽ cố để không bị ăn, như vậy sẽ rất xấu. Quả nhiên không qua bao lâu thì có một đàm thi lộ bay tới, chúng nó có lông trắng như tuyết, thân hình thon dài mỹ lệ, nhưng không ngờ chúng nó chuyên ăn thịt thối cùng xác chết, cá chết trong sông ngòi, phi trùng chết. Đương nhiên thi lộ là yêu ma cấp nô bộc, bản thân chúng nó có tính xâm lược nhất định, khi phát hiện một số động vật, nhân loại sắp chết không phải ở gần đất ngập nước, chúng nó sẽ giúp một tay cho nhanh, hoặc lựa chọn chờ đợi. Hẳn là hung thủ đã đi xa, chị Nguyễn nói. Khi nói câu này thì ánh mắt chị Nguyễn nhìn Mạc Phàm như là trưng cầu tán đồng. Thợ săn đại sư thất tinh ở phương diện này có kinh nghiệm hơn là chị Nguyễn bán thùng nước. Mạc Phàm gật đầu. Phán đoán chính xác, hung thủ đã đi xa. Còn chưa tới cổ thành Minh Vũ đã xuất hiện liệp tạng giả. Hơn nữa còn là ở đất ngập nước, chị Nguyễn có chút lo lắng nói. Liệp tạng giả mới thực sự là sát ma. Trảo tinh so với liệp tạng giả thì thực sự quá đệ đệ. Chị Nguyễn cũng không biết mấy người này khi gặp phải liệp tạng giả thì còn lại mấy người bình yên vô sự. Yên tâm, liệp tạng giả mà xuất hiện thì khi đó tôi sẽ xuất thủ. Mạc Phàm biết chị Nguyễn lo lắng, nói. Nhưng một mình anh không cách nào bảo vệ được nhiều người chúng tôi, vạn nhất không cẩn thận lại tụt lại phía sau, chị Nguyễn nói. Kỳ thực không có gì lo lắng hết, tình huống thay đổi trong nháy mắt, nhiều người không cách nào bảo đảm chủ toàn hết được, ra ngoài rèn luyện không may chết mấy người cũng là điều bình thường, nào có thuận buồn xuôi gió. Mạc Phàm nói. Chị Nguyễn trợn mắt, tức giận làm khăn hai bên gò má rơi xuống, lộ ra vẻ tức giận nhưng lại không tiện phát tiết. Còn tưởng cao thủ này sẽ nói vài câu để người ta có cảm giác an toàn. Kết quả lại nói một câu như vậy. Người xấu này, lùi tiền. Đất ngập nước kéo dài liên miên tới mấy chục cây số, phóng tầm mắt nhìn chỉ có cỏ lau, thi thoảng thấy được bồ công anh mang màu sắc rất diễm lệ, dù là buổi tối cũng sẽ tỏa ra u quang như sinh vật biển sâu. Bồ công anh này thật đẹp, thư tiểu họa thấy cái gì cũng mới mẻ, đang định đưa miệng tới thổi. Loại bồ công anh này chuyên sinh trưởng trên đống thi thể, dùng những thi thể đang hủ hóa làm chất dinh dưỡng, đồng thời có thể thu lại linh hồn của bọn họ. Vào thời điểm trời tối người yên nào đó, gió biển vừa thổi, những ký sinh trùng trong vườn hoa bồ công anh này sẽ hóa thành ác quỷ bay tới mái hiên, bệ cửa sổ, bắt đầu hút hồn tinh của người. Sang ngày hôm sau sẽ phát hiện bản thân rất uể oải, tựa hồ như bị người khác bắt đi làm cu li vậy. Không sai, chính là bị những bồ công anh quỷ hồn này hút đi hồn tinh mặc phàm, rất kỳ sự nói. Thư tiểu họa vẫn làm cái động tác thổi kia, quay hàm phồng lên nhưng không thổi ra hơi. Các cô nương kia vốn mang theo vài phần yêu thích, sau khi nghe xong lập tức đi vòng, nhất thời cảm thấy buồn nôn. Mạc Phàm phát hiện những cô gái này thực sự sợ sệt, thuận tiện nói, cho mấy cô gái này nghe bồ công anh giả dối đã từng gặp ở Bồng Lai, bồ công anh kia mới thật sự là ma quỷ, dùng bề ngoài chất phác thiện lương đi mê hoặc những sinh linh khác, lại từng chút dụ dỗ vào bẫy của thiên quan tử đoạn thần thụ, tàn nhẫn mà lại ác độc. Sau khi nói xong cố sự bồ công anh, xem vẻ mặt của các cô gái, hơn nửa bọn họ cả đời này sẽ không sinh ra tình cảm thân thiết với bồ công anh. Thực tế trong thiên nhiên quả thật có quá nhiều cạm bẫy tương tự, càng chất phác thì hại người càng sâu, không thể để vẻ bề ngoài mê hoặc. Đây không phải là hải quỷ hay sao, làm sao lại sinh trưởng ở nơi thế này? Giống bồ công anh, lại giống hải quỷ, cũng không biết đây là thứ cổ quái gì. Nhạc Nam đi tới, quan sát tỉ mỉ. Cẩn thận, bỗng nhiên Mạc Phàm lắc tới chỗ Nhạc Nam. Cùng lúc đó hải quỷ bồ công anh đột nhiên nở cánh hoa mỹ lệ yêu màu lam kia, lập tức biến thành từng mảnh lưỡi nhụy có gai ngược cùng gai độc. Một nhụy hoa độc nha to lớn, trực tiếp bắn về phía đầu của Nhạc Nam, sợ là đòn đánh này có thể nuốt cả đầu Nhạc Nam xuống. Đột nhiên bị tập kích làm Nhạc Nam ứng phó không kịp, bị cỏ lao phía sau làm cho vấp ngã, cả người ngã ra phía sau, đang nối ma pháp phòng ngự đơn giản cũng bị hủy. Nhụy hoa độc nha hải quỷ đánh tới, nhưng Mạc Phàm còn nhanh hơn hải quỷ bồ công anh một bước, lấy tay bóp cổ nó, dựa vào ma lực mà rút nó ra khỏi mặt đất. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Nhụy hoa độc nha như máy cắt bên tai Mạc Phàm, lấy tốc độ nhanh gặm cắn Mạc Phàm, Mạc Phàm phản ứng nhanh né tránh. Hải quỷ bồ công anh giấu thân thể dưới đất ngập nước, như là run biển vậy, hút thổ địa ẩm ướt, cảm giác như dễ mọc ra, khi bị Mạc Phàm trực tiếp nhổ tận gốc, độc nha hải quỷ điên cuồng vặn vẹo thân thể như run, mặt đất bị nó đánh ra từng vết lõm sâu. Các cô gái kia sợ hãi lùi về phía sau, bởi vì xung quanh không thiếu những hải quỷ bồ công anh như thế, chúng nó đâu phải là thực vật thủy sinh, so với một số dã thú thì còn hung mãnh cuồng lệ hơn. Mạc Phàm vứt ra ngoài, nhìn thấy hải quỷ bồ công anh nện xuống tảng đá lớn bóng loáng, trên tảng đá nhuộm màu đỏ tươi, như quét một lớp sơn tươi đẹp sáng bóng. Đi thôi, đừng dừng lại, Mạc Phàm nhìn xung quanh, thấy những hải quỷ bồ công anh liên tục nhúc nhích về hướng này, như là bị hút tới đây. Chạy mau, chị Nguyễn cũng ý thức được những hải quỷ bồ công anh này tuyệt đối không dễ đối phó như thực vật yêu, vội vàng hạ lệnh. Cũng còn may tu vi của những người này khá cao, có mấy cô gái pháp sư phong hệ gọi ra phong luân, lập tức nhìn thấy khí lưu dưới chân mọi người cũng ở phía trước hình thành một đường cong hoa lệ, khí lưu uốn tới phía sau mọi người cũng một lần nữa rót vào dưới chân. Như vậy mọi người đạp về phía trước như đang thúc đẩy phong luân tiến lên, phong luân nhanh chóng lăn, nhanh chóng mang mọi người rời khỏi đây. Mặt cong khí lưu có tác dụng phòng hộ rất mạnh, những hải quỷ bồ công anh quái lạ kia vây chặt lại, mở ra độc nha khủng bố, tạo thành răng nanh đạo trận, phong luân trực tiếp cán qua nhưng không ai bị thương. Trong đất ngập nước lại càng có hải quỷ bồ công anh bị quấy nhiễu, chúng nó nở ra từng đóa, rõ ràng không có mặt nhưng lại nghiêng về phía bọn họ. Có vài cô gái quay đầu lại nhìn, thấy cảnh tượng này đều tê cả đầu. Rõ ràng là một mảnh hải quỷ, đẹp như cỏ lau, làm sao biến thành dáng vẻ khủng bố nuốt người. Nếu tu vi của bọn họ không cao, không cách nào tạo được đại phong luân cực tốc, thì chẳng phải toàn bộ đã chôn vùi ở khu vực đất ngập nước kia. Những thứ kia rốt cuộc là gì, trước đây chưa từng thấy, thật đáng sợ, hình như cấp nô bộc Nhạc Nam vẫn còn sợ hãi trong lòng. Nhớ lại những hình ảnh vừa nãy làm Nhạc Nam toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Là một pháp sư cao giai, tốt xấu cũng nắm giữ tinh thần lực nhất định, nhưng những hải quỷ bồ công anh lại xuất hiện không chút báo hiệu, phải biết trước khi tới gần thì Nhạc Nam đã dùng cảm nhận thăm dò qua một phen. Hẳn là biến chủng, sau khi thủy vực của đất liền cùng thủy vực hải dương hòa vào nhau, một ít giống loài trên đất liền cùng hải dương kết hợp lại với nhau, đản sinh ra rất nhiều sinh vật vừa thích ứng đất liền vừa thích ứng dưới biển, hơn nữa còn mạnh hơn thân thể mẹ, độc tính, bí mật của chúng nó, thủ đoạn tập kích của chúng nó, tốc độ trưởng thành đều không thể lấy cách thông thường cân nhắc, Mạc Phàm nói. Biến chủng yêu ma là vấn đề đau đầu của vùng duyên hải cùng hồ nước trong đất liền, sông ngòi, đập chứa nước hiện tại gặp vướng tay vướng chân khó mà xử lý. Vanh ma trước đây là một điển hình. Chỉ là hải quỷ bồ công tấn công đều hơn vanh ma, vừa nãy quay đầu vội ra sau, chúng nó số lượng đông đảo, căn bản là sinh trưởng từng đàn ở một nơi ẩm ướt nào đó, rét trực tiếp kết bè kết lũ tiến hành bắt giết nhân loại cùng yêu ma. Đội của bọn họ xem như là may mắn, cũng không đi sâu vào nơi hải quỳ bồ công anh sinh trưởng, nếu chậm chút nữa thì thật sự sẽ không thoát ra được. Phạm Mặc, anh là siêu giai, lẽ nào vừa nãy cũng không nhận ra được chúng nó là yêu trùng sao? Chị Nguyễn nhớ lại tình cảnh lúc đó, nghĩ thôi cũng sợ. Mạc Phàm lắc đầu. Đây chính là điểm đáng sợ nhất. Mạc Phàm đâu chỉ là siêu giai, hiện tại còn có năng lực nhận biết. Long cảm cũng không nhìn thấu được ngụy trang của chúng nó. Tiếp tục đi về phía trước khoảng 3 cây số là đến cổ thành Minh Vũ, nhưng tôi không nghĩ tới nơi này lại ngập. Nước chị Nguyễn chỉ vào chỗ bùn lầy phía trước. Trên thủy địa có cỏ lau đứng thẳng mọc rậm rạp, cây hương bồ, hoa sen nhìn qua đều cường tráng cao lớn hơn với trước đó. Cỏ đắng, ngư tảo phủ kín dưới ao nước, hầu như không thấy được nước bùn kia. Bất chi bất giác mọi người đã bị nhấn chìm trong những thực vật thủy sinh này, dưới chân lầy lội để bọn họ hành động gian nan. Con đường phía trước lại bị cỏ lau, cây hương bồ phồn thịnh che kín, giống như đặt thân vào thảo hải, tầm nhìn nửa mét ngay phía trước cũng không có. Xung quanh có tiếng động be bé, gầm rú khiếp đảm cùng với yên tĩnh không tên làm cho người ta không dễ chịu, mỗi khi vén một tàng cỏ lau lại như gỡ một tầng rèm dày. Đáng sợ nhất là không ai biết được phía sau lớp thảo liêm có thứ gì đang chờ. Nơi này hẳn là một mảnh hoang phế không tới 1-2 năm, làm sao lại trở nên dáng vẻ nguyên thủy như thế? Bản thân Mạc Phàm cũng cảm nhận được nhiều điều quái dị. Sinh thái càng phức tạp, càng rậm rạp thì càng nguy hiểm, dưới tình huống này Mạc Phàm cũng không cách nào bảo đảm toàn bộ đội ngũ có thể bình yên vô sự vượt qua. Tầm mắt hoàn toàn bị che kín, ngụy trang của những biến chủng kia lại tránh được long cảm, huống chi dưới tình huống thảm thực vật cản trở. Như này thì hơi bước chậm vài phút sẽ triệt để tụt lại phía sau đội ngũ. Không thể dùng ma pháp cắt toàn bộ những thứ này ra sao? Chị anh có chút không nhịn được mà mở miệng. Thực vật dày như thế, lại khoảng mấy chục cây số, rễ của chúng nó lại cứng dẻo hơn so với trước đây. Ma năng của chúng ta khô cạn, cũng không thể nào chạm được toàn bộ chúng nó. Chị Nguyễn lắc đầu. Giống như sâu trong hải dương, dù có là người thông thiên ma pháp thì sấy khô nước biển cũng là một việc ngu xuẩn. Người đi phía trước, dẫm nát những thứ này. Mạc Phàm để đồng giác ly ngư đi phía trước. Trên cỏ lau cùng bồ thảo đều mọc đầy gai nhỏ, đại khái chúng nó đã không còn là cỏ lau nguyên bản, mà đã pha trộn thêm một ít thuộc tính độc san hô cùng thủy bụi gai. Trên cá cây mọc gai, rễ cây lại dai có thể so được với cành trúc, một khi dùng sức quá mức đẩy ra, nếu không gãy sẽ bị quật mạnh trở về. Xuất hành ở bên ngoài, ma pháp sư cũng không cách nào dùng ma pháp liên tục được, các cô nương hành tẩu trong rừng thủy sinh này càng vất vả, da thịt trắng nõn của vài cô gái xuất hiện những vết thương tinh tế, vô cùng đáng thương. Đồng giác ly ngưu da thịt dày béo đi trước mở đường vô cùng thích hợp, chỉ là như vậy sẽ không có cô gái nào thay phiên ngồi lên nghỉ ngơi. Mạc Phàm vốn muốn mở cánh của triệu hoán, gọi ra một đám đồng giác ly ngưu săn bằng cỏ dại, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi. Đồng giác ly ngưu trong mắt Liệp Tặng Giả cùng hải yêu hung hăng khác, cũng chỉ là những miếng thịt ba chỉ chạy trốn, vẫn là không nên ném thức ăn nuôi cá, tìm phiền phức cho mình. Chúng ta không có đi nhầm đường đó chứ? Mạc Phàm đặc biệt lo lắng nói. Mấy chục cây số đất ngập nước xung quanh cổ thành Minh Vũ đều bị những thực vật thủy sinh bao vây, không chừng cả tòa thành bị nhấn chìm trong biển thực vật thủy sinh. Nếu không có người dẫn đường thì Mạc Phàm sợ đi vòng quanh mấy tháng cũng không tìm được cổ thành Minh Vũ. Phương hướng không sai, nhưng cứ như này càng làm chúng ta nguy hiểm. Nếu trong lau trúc đột nhiên xuất hiện yêu nào đó thì chúng tôi khó mà chống đỡ, chị Nguyễn nói. Không nghĩ tới lần này ra ngoài rèn luyện lại gian nan hơn trong suy nghĩ, ít nhất 1-2 năm trước nơi này không phải dáng vẻ như này. Cô có nghe thấy động tĩnh gì không? Mạc Phàm hỏi. Nghe được, khi những cỏ lau này đung đưa sẽ phát ra âm luật rất kỳ quái, nghe như là chuông nhạc, khi không có gió to thổi thì tốt, một khi gió to thổi, lau trúc phát ra âm thanh quấy nhiễu thính giác của tôi. Chị Nguyễn nghiêm túc cẩn thận nói với Mạc Phàm. Trong ánh mắt của chị Nguyễn nhiều mấy phần đắc dĩ cùng kỳ vọng Mạc Phàm có cách bảo vệ các cô gái chu toàn. Cô để mấy người kia cầm tay nhau, bất luận gặp phải cái gì thì đừng có tụt lại phía sau cùng hoảng loạn. Nếu như chui vào thảo liêm rồi lạc mất đội ngũ, thì tôi cũng không còn cách nào. Mạc Phàm cường điệu lần nữa. Được. Dưới nước, cũng không biết có phải cố ý không mà khi dẫm vào các loại thực vật dưới nước, thì chúng nó sẽ quấn lấy mặt cá chân. Càng đi tới cổ thành Minh Vũ thì cảm giác này lại càng rõ ràng. Chân của tôi bị quấn, có ai tới giúp tôi một thoáng? Ai ra, băng đồng đừng có đi nhanh như thế, bọn chị không đi theo kịp. Chị, em đi vệ sinh một thoáng có chút không nhịn được nữa. Có thứ gì đó lội tới, giống như là rắn nước, là rắn nước. Bên tai truyền tới tiếng kêu của các cô nương kia, Mạc Phàm cau mày. Nói thật thì nơi này không bình tĩnh như trong tưởng tượng, long cảm đã nhiều lần khóa được khí tức sinh vật cực mạnh, tựa hồ chúng nó ngửi được khí tức siêu giai trên người của mình, cho nên mới không mạo muội đuổi theo. Nhưng những cô nương này, chỉ có thể nói là quá non nớt, cực kỳ giống như đồng tử quân, cũng không biết vì sao trưởng bối của mấy người này lại yên tâm để bọn họ ra ngoài, rèn luyện. Tôi cảm thấy tốt nhất là chúng ta trực tiếp bay qua, Tiếp tục chờ đợi ở nơi này không an toàn, Mạc Phàm có dự cảm không lành, nói với chị Nguyễn. Nhưng như vậy có phá hoại quy tắc rèn luyện hay không? Chị Nguyễn nói, hệ số nguy hiểm ở nơi này vượt qua một ít khu vực màu đỏ, đi tiếp thì sẽ gặp người, Mạc Phàm nghiêm túc nói. Vậy thì phải làm sao bây giờ, anh có cách nào mang toàn bộ chúng tôi bay qua không? Chị Nguyễn nói, tôi triệu hoán một ít phi thú, Mạc Phàm nói. Tốt lắm, xác thực tôi cũng cảm thấy nơi này quá quỷ dị. Mạc Phàm dự định triệu hoán một ít triệu hoán thú biết bay, đang ở triệu hoán vị diện tìm kiếm thì đột nhiên phía trước truyền tới tiếng hét thảm. Mạc Phàm thu hồi ma pháp, đổi qua hỗn độn hệ. Bàn tay Mạc Phàm thành hình con dao, một vòng khí vẩn đục vây quanh mu bàn tay Mạc Phàm. Theo ánh mắt tập trung của Mạc Phàm, đột nhiên phất tay chém thảo liêm phía trước. Hỗn độn liệt ngân. Hỗn độn nhận này xẹt qua cực nhanh, cắt đứt toàn bộ từng thực vật lau trúc ở phía trước. Lau trúc đứt gãy chỉnh tề, lập tức tầm nhìn phía trước trống trải. Trong biển lau trúc xuất hiện thảo hãm hình bán nguyệt dài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Các cô gái hô lên kinh ngạc, làm sao nghĩ được Mạc Phàm tiện tay vung lên lại có lực lượng cắt ra một khu vực lớn như vậy, sợ là một ít tòa nhà cũng sẽ vì phủ nhận này trực tiếp cắt đứt. Cuối thảo hãm, đồng giác ly ngưu nằm trong bùn, trên thân đầy vết máu, trên bụng có một vết rạch thật dài, nội tạng thành đống rơi ra. Tuy đồng giác ly ngưu vẫn còn một hơi, nhưng không sống được bao lâu nữa. Mà hung thu tập kích đồng giác ly ngưu đã chạy vào, trong mật thảo khi Mạc Phàm ra tay, Mạc Phàm chỉ kịp gán một khí ấn hắc ám vào người nó, không cách nào xử tử được nó. Mẹ nó, dám hành hung ở nơi cách lão tử không quá 50 mét, Mạc Phàm nổi giận mắng. Đồng giác ly ngưu tuy là triệu hoán thú thứ nguyên, tốt xấu cũng có tình cảm non nửa ngày, không để ý lại bị đánh lén, nhìn vết thương kia có muốn cứu cũng không được. Nếu là bình thường thì Mạc Phàm nhất định phải đuổi theo, đưa hung thủ ra trước công lý, nhất định phải để đồng giác ly ngưu trước khi tắt thở thấy được đại thù được báo. Nhưng sau lưng còn có những nữ pháp sư tu vi cao nhưng không có năng lực tự vệ. Đi tới đồng giác ly ngưu, Mạc Phàm lấy vật chất hắc ám bao bọc nó lại, cũng nhanh chóng làm héo tàn sinh mệnh của nó, miễn để cho nó chịu thống khổ không cần thiết. Nó chết rồi. Thư tiểu họa đi tới, trong khóe mắt đã rưng rưng nước mắt. Ừ, thế sự khó liệu, Mạc Phàm xoa huyệt thái dương. Không phải sinh vật từ thứ nguyên triệu hoán đều may mắn như lão lang, thực tế nhiều pháp sư triệu hoán, hệ còn dùng triệu hoán thú từ thứ nguyên triệu hoán để làm bia đỡ đạn. Anh có thể triệu hoán phi thú sao? Chị Nguyễn thấy đồng giác ly ngư bị giết trong nháy mắt, càng ngày càng sợ. Những cô gái khác có vài người thực lực cao, cũng chưa chắc đã hơn được đồng giác ly ngư. Mạc Phàm lắc đầu, nói, e là bay trên trời cũng không được, mọi người tự mình nhìn đi. Chị Nguyễn, Thư Tiểu Họa, Đô Mi, chị Anh, Nhạc Nam ngẩng đầu nhìn lên. Xung quanh lau trúc mà Mạc Phàm cắt, có thể thấy được màn trời màu lam nhạt. Phía trên tựa hồ như có một ít đám mây trôi nổ quái lạ, nhìn qua đặc biệt mềm mại. Nhưng khi nhìn cẩn thận nghiêm túc thì phát hiện những thứ kia không phải là đám mây, dáng dấp có chút tương tự với quỷ hồn bồ công anh trước đó. Làm cho mọi người kinh hãi nhất chính là, dưới quỷ hồn bồ công anh kia lại có một đĩa tuyến che kín từng cái độc nha sắc bén, chúng nó sắp xếp từng cái về phía miệng đĩa, đâu còn là nhụy hoa, rõ ràng là từng dị thú miệng máu đang muốn nuốt sống người ta. Là hải quỷ bồ công anh biến chủng kia, chúng nó bay lên trời, Đỗ Mi sợ hãi kêu lên. Các cô gái khác nhìn thấy cũng tê cả đầu. Vốn tưởng chúng nó là thực vật, hành động chậm chậm, sinh trưởng ở đất ngập nước, chỉ cần thoát khỏi nơi đó thì sẽ không có việc gì. Nào có biết chúng nó không chỉ bay lên, còn một đám rơi vào xung quanh mọi người, không tới mấy phút là vây quanh bọn họ rồi. Bồ công anh bay phấp phới theo gió, những quỷ ma này thừa kế bản lĩnh này, chúng nó có thể nhẹ nhàng lướt trên không trung, còn có thể chọn nơi có đồ ăn để hạ xuống. Ma từ trên trời hạ xuống, đừng nói là các pháp sư kia không có kinh nghiệm khiếp sợ ngơ ngác, ngay cả Mạc Phàm cũng có mấy phần dựng tóc gáy. Thực vật sinh trưởng thiếu đi lớn nhất đó là hành động, chúng nó nhiều lúc thông qua ngụy trang để dụ dỗ, ôm cây đợi thỏ, để con mồi rơi vào địa bàn cắm rễ, sau đó nhân cơ hội chưa sẵn sàng mà bắt giữ. Nếu như con mồi không ở địa bàn chúng nó không có khả năng thu hàng, không giống động vật yêu thú có thể tự mình hành động đi săn. Bỏ qua cái thiếu hụt của thực vật yêu ma sang một bên, năng lực của thực vật yêu ma mạnh hơn quá nhiều so với động vật yêu ma, một khi bước vào khu vực tấn công của chúng nó, rất ít con mồi thoát được ma chảo của chúng nó. Những quỷ ma bồ công anh biến chủng này, dựa vào gió, thổi có thể di chuyển quy mô lớn, tốc độ hành động nhanh, cũng có thể cướp đoạt tài nguyên không thuộc về chúng nó. Sinh mệnh khác trong hệ sinh thái làm gì còn đường sống nào? Tôi cắt lau trúc, mấy người chiến đấu, nhưng tuyệt đối không được rời khỏi nơi có tầm nhìn có thể thấy được Mạc Phàm, lập tức căn dặn tất cả mọi người. Hai tay Mạc Phàm hiện lên hình dao, nhanh chóng vung ra hai bên trái phải. Hai vòng hỗn độn liệt ngân chi nhận theo hai hướng ngược nhau gào thét, chém ra hai phạm vi như nhau. làm cho thực vật xung quanh không còn trở ngại hoạt động cùng tầm nhìn nữa. Xung quanh hơi trống trải một ít, nhưng quỷ ma bồ công anh không ngừng rơi xuống, chúng nó chạm vào nơi có nước, lập tức sẽ rút ra rễ cây như run đâm vào sâu trong bùn. Mấy người để ý tới chúng nó, Mạc Phàm nói với chị Nguyễn. Anh không ra tay. Chúng tôi cũng không hoàn toàn ứng phó được chúng nó, chị Nguyễn nói. Còn có thứ khác, hoặc là tồn tại còn đáng sợ hơn chúng nó, cũng có thể là quỷ ma biến chủng cấp bậc cao hơn, Mạc Phàm rất khẳng định nói. Cái tên này trong nháy mắt giết đồng giác ly ngưu, lại đi vòng vèo. Trước đó Mạc Phàm vội vàng để lại ấn khí hắc ám trên người nó, vốn tưởng rằng nó sẽ chạy mất dép, không nghĩ tới là nó có gan trở lại. Đồng giác ly ngưu mà Mạc Phàm triệu hoán là sinh vật chỉ nửa bước nữa là tiến vào cấp thống lĩnh, nếu gặp phải yêu ma tầm thường thì không thể nào bị giết trong nháy mắt, hơn nữa tên kia còn đào tẩu ngay trước mặt Mạc Phàm, đủ để cho thấy cấp bậc rất cao. Mảnh đất ngập nước này nguy cơ tứ phía, hung hiểm vạn phần, có thể cướp đồ ăn của quỷ ma bồ công anh biến chủng này, thực lực làm sao có thể yếu được. Chỉ là hiện tại Mạc Phàm chưa xác định được đó là một con hay là một đám. Một con thì cứ dựa theo quy củ trước đó mà làm, tôi luyện ma pháp tam hệ của mình. Nếu là một đám thì Mạc Phàm không còn cách nào khác ngoài dùng tới bản lĩnh thật. Quỷ ma bồ công anh biến chủng là cấp đại chiến tướng. Nó có đặc tính của hải yêu, sức chiến đấu mạnh gấp 3 lần yêu ma trên đất liền. Mà thực vật yêu lại mạnh gấp 3 lần động vật yêu. Thấy có mấy nữ pháp sư tự mình hoàn thành ma pháp cao giai, ánh sáng ma pháp óng ánh huy hoàng, không cách nào trực tiếp hòa tan bồ công anh biến chủng, mà bồ công anh biến chủng bắt đầu uốn éo thân thể, hoặc là nhấc lên thân hình sóng có gai ngược, hoặc tùy ý sinh trưởng, nhanh chóng lấp kín khoảng trống mà Mạc Phàm quét sạch. Hỏa hệ, thực vật sợ ma pháp hỏa hệ chị Nguyễn cũng không phải chỉ huy lưu loát. Liệt hỏa hừng hực, Đỗ Mi cùng chị anh đều tu luyện ma pháp hỏa hệ, chị anh là hỏa hệ cao giai, thấy được thiên diễm tang lễ xung kích xuống, từng tầng hỏa vũ rắc xuống quỷ ma bồ công anh. Hải quỳ chuyển động nhụy hoa tập thể, thấy chúng nó vứt ra nhiều thủy tiên, những vòng xoáy này tụ tập lại một chỗ, hình thành từng tấm khiên vòng xoáy thủy tiên, hấp thu dập tắt tất cả hỏa diễm từ trên trời. Mạc Phàm đang mở đường liếc nhìn một chút, phát hiện quỷ hoa không sợ hỏa diễm chút nào. Cái này cũng có. Khắc tinh của thực vật là hỏa hệ, vậy mà đứng trước thực vật biến chủng này lại không có tác dụng. Mặc dù thiên trùng hỏa hệ của Mạc Phàm có thể giải quyết chúng nó dễ như trở bàn tay, nhưng nếu gặp quân đoàn quỷ ma quy mô lớn thì sao? Có vẻ năng lực sinh sản của bồ công anh khá mạnh. Nhụy hoa bay lượn lung tung, chúng nó đều có gai độc mang hiệu quả tê liệt. Không nhấc nổi cánh tay này lên được nữa, chị anh nóng nảy nói. Nếu không thể vung tay triển khai liệt quyền, vậy làm sao tấn công mục tiêu đã khóa chặt? Thư tiểu hòa ở bên cạnh đi qua hỗ trợ, nhưng bỗng nhiên chân bị loại thân sợi như run quấn lấy. Phần thân cuối có gai nhung rất nhỏ, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng khi tiếp xúc với da người thì như vòi mũi đâm vào trong mạch máu. Thư tiểu hòa không hề phát hiện, chỉ cảm thấy chân có hơi ngứa, nhưng qua mấy giây lại thành tê, giống như ngày thường duy trì một tư thế quá lâu sẽ có cảm giác như kiến bâu đầy chân. Lại qua một lúc, thư tiểu họa phát hiện bản thân không di chuyển được chân. Chân không có chút cảm giác nào, eo tùy ý hoạt động nhưng nửa dưới bất động ở đó, không thể động đậy. Chúng nó có độc tê liệt, đừng để bị thương, thư tiểu họa lên tiếng nhắc nhở mọi người. Đáng tiếc là nhắc nhở muộn rồi, đã có hơn nửa số người tê liệt một phần thân thể, sức chiến đấu giảm xuống đi rất nhiều, càng có nhiều quỷ ma bồ công anh nhào tới. Cẩn thận, chị anh rít gào lên. Phù phù, một quỷ ma từ trong đất bùn chui ra. Cắn vào bắp đùi nữ pháp sư tên Phổ Lăng, một miếng thịt lớn rìa ngoài bắp đùi rơi xuống, suýt nữa cắn đứt cả xương, nhìn thấy chân của Phổ Lăng rủ xuống, tựa như dựa vào da bên cạnh mới không chóc ra. Nữ pháp sư tên Phổ Lăng đau suýt nữa ngất đi, sắc mặt như tờ giấy. Mau tới hỗ trợ, mau tới hỗ trợ, tiếng Đỗ Mi lập tức truyền tới. Đỗ Mi đang gọi Mạc Phàm, làm thợ săn đại sư thất tinh, đối phó với những quỷ ma bồ công anh không khó lắm. Phổ Lăng suýt chút nữa thì chết. Dưới tình huống này Mạc Phàm làm người bảo vệ trên đường còn không ra tay, trên căn bản toàn, bộ sẽ chết ở chỗ này. Nhưng Mạc Phàm thấy Phổ Lăng chảy máu tươi cũng thờ ơ không động lòng, như là đang cảnh giác sinh vật mạnh mẽ cần phải đề phòng. Hành vi này của Mạc Phàm trong mắt Đỗ Mi không khác gì là bị dọa cho sợ. Tên lừa đảo, anh ta căn bản không có năng lực bảo vệ được chúng ta, cái tên lừa đảo này, Đỗ Mi phẫn nộ kêu lên. Mạc Phàm không ra tay, mấy người bọn họ cũng chỉ đành cứng rắn chống đỡ. Chị anh chỉ có thể hoạt động được một cánh tay, lợi dụng mấy vết thương trên người câu giờ cho Phổ Lăng chạy trốn, cũng để Nhạc Nam tu vi cao hơn có thời gian phác họa ra tinh tọa cấp 3. Thất sắc thủy mạc, 7 loại sắc thái như cầu vồng hiện ra, nhưng chất lỏng này xác thực là ma pháp thủy hệ. Thất sắc thủy mạc bao phủ xuống như cầu vồng rực rỡ bảo hộ Đỗ Mi, thư tiểu họa, chị anh, Phổ Lăng cùng một ít nữ pháp sư ở phía sau, có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Dù sao hiện tại chị anh có sức chiến đấu mạnh nhất đã bị tê liệt một cánh tay. Thư Tiểu Họa lại không cử động được nửa thân dưới, tu vi Đỗ Mi không cao, Phổ Lăng trọng thương, nếu như bốn người này không có cứu viện, thì Quỳ Ma Bổ Công Anh đã quấn lấy rồi một giây sau giết chết tất cả bọn họ. Hai mắt của Đỗ Mi như muốn phun lửa, tên khốn kia vẫn không ra tay, để Nhạc Nam liều chết xông tới cứu bọn họ. Đầu óc mấy người có vấn đề sao? Tại sao lại mời một thợ săn như này? Nếu tất cả chúng ta chết ở đây, thì chính là do mấy người hại chết, Đỗ Mi tức giận nói. Trước đó ở phòng Y Ngô Công Thảo, bởi vì Mạc Phàm ra tay chậm làm Đỗ Mi bị thương, chịu đựng thống khổ, khi đó Đỗ Mi đã hoài nghi năng lực của Mạc Phàm, bây giờ càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Tên kia chính là một tên lừa đảo, cũng không biết thông qua thủ đoạn buồn nôn gì, mà có được danh hiệu thợ săn đại sư thất tinh, căn bản không có thực lực của thợ săn đại sư thất tinh. Mọi người thế nào rồi? Nhạc Nam thở hồng hộc nói. Phổ Lăng mất nhiều máu nên ngất đi rồi, chị anh nói. Chúng ta phải chăm sóc cho Phổ Lăng. Phổ Lăng sẽ chết hay không đây? Kiên trì thêm một lúc nữa, Nhạc Nam cắn môi, cổ vũ những người khác. Kết giới thủy hoa thiên mạc của Nhạc Nam cũng không chống đỡ được quá lâu, chị Nguyễn cũng bị thương. Ở bên ngoài kết giới thất sắc, răng nanh quỷ ma dữ tợn khủng bố, thân chúng nó như run không ngừng ngọ nguậy, bỗng nhiên phun nọc độc ăn mòn vào kết giới thủy hoa thiên mạc. Loại độc này chúng nó thường để thoái biến thi thể, làm cho thi thể trở thành phân bón cho chúng nó, có năng lực ăn mòn tương đối mạnh, có thể hòa tan xuyên qua một ít kết giới phòng hộ. Số lượng quỷ ma lại nhiều, 20-30 con đồng loạt phun làm cho kết giới thất sắc tan ra ngay tức khắc. Nhạc Nam lập tức choáng váng, đây là điều không thể đoán trước được, vốn định dựa vào kết giới để các chị em khác có thời gian ổn định, ít nhất trước tiên giải quyết được độc tê liệt trên thân, ai biết những quỷ ma này lại nắm giữ nhiều bản lĩnh. Những quỷ ma bổ công anh này thật sự là cấp chiến tướng thôi sao, ngoại trừ cường độ tấn công cùng thân thể không đạt tới cấp thống lĩnh, nhưng chủng tộc của chúng nó lại có nhiều bản lĩnh săn mồi như vậy, rõ ràng vượt qua cấp chiến tướng không biết bao nhiêu lần. Vào lúc này Nhạc Nam cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Mạc Phàm, hy vọng Mạc Phàm có thể ra tay. Nhưng ánh mắt của Mạc Phàm vẫn ở chỗ khác. Nhạc Nam muốn nhào tới cắn, nhìn thấy đã có quỷ ma xuyên vào kết giới, mọi người cũng đã dùng ma cụ, lần này nhất định phải có người chết. Bọn họ thật sự nhỏ yếu như vậy sao? Rời đảo, rời pháo đài thành sẽ trở thành đồ ăn cho yêu ma. Làm sao chúng nó bất động rồi? Thư Tiểu Họa bỗng nhiên mở miệng nói. Nhạc Nam cũng chú ý tới, những quỷ ma bổ công anh kia không trực tiếp nhào tới, như đang cảnh giác thứ gì đó. Đột nhiên quỷ ma bổ công anh xoay đầu đầy răng nanh, đung đưa thân thể do rất nhiều rễ cây tạo thành, chậm chậm hướng về một hướng khác rút lui như thủy triều. Rõ ràng quỷ ma bổ công anh phá tan kết giới phòng ngự của bọn họ, làm bọn họ trọng thương, việc tiếp theo mà bọn chúng làm là gặm nuốt bọn họ, nhưng khó mà tin nổi là chúng nó lại đồng loạt rời đi. Chúng nó hoang mang vội vàng rời đi, thân thể thực vật đung đưa phạm vi vô cùng lớn, ngay cả những quỷ ma bổ công anh phấp phới trên không trung cũng không dám xuống. Không bao lâu toàn bộ quỷ ma bổ công anh đã lui ra ngoài lao trúc, ngay cả tiếng động cũng ít đi, rõ ràng là lùi tới chỗ càng xa hơn. Tiếp xúc với nguy cơ không tên, nhìn mảnh thảo hãm trống rỗng này, bọn họ khó mà tin được. Chúng ta an toàn rồi. Chị anh nghi hoặc nói. Đừng buông lỏng cảnh giác, đột nhiên thanh âm của chị Nguyễn vang lên trong đầu mỗi người, mang theo vài phần sắc bén. Không phải vạn phần khẩn cấp, nguy hiểm tới tính mạng thì chị Nguyễn sẽ không dùng tới ngữ điệu này. Chẳng lẽ còn có thứ nguy hiểm hơn đang tới gần? Những quỷ ma bổ công anh kia phát hiện thứ đáng sợ hơn, cho nên quả đoán bỏ qua đồ ăn dâng lên tận miệng này. Có thể dựa vào khí tức mà đẩy lùi nhiều yêu ma như vậy, vậy đó là thứ gì? Trong lau trúc xuất hiện sột soạt, tất cả mọi người đều nhìn vào phía lau trúc đung đưa. Có thứ gì đó đang tới gần, hơn nữa còn chậm rãi, phảng phất đoàn người bọn họ không cách nào trốn ra khỏi ma chảo của nó. Đến cùng là cái gì? Nó xuất hiện rồi. Lau trúc tách ra, đập vào mắt chính là một sinh vật thô bạo uy vũ, hai mắt ác liệt có chứa hào quang như chớp giật chói mắt, môi như hổ, đôi răng trắng như kiếm sỉ hổ lộ ra ngoài, làm cho người ta có cảm giác ngột ngạt hung mãnh cuồng dã. Các cô gái kia nín thở, áo sau lưng thấm đẫm mồ hôi. Nó đi ra, tứ chi có thú văn cổ lão, thú văn cũng trải rộng trên thân nó, lộ ra vẻ cao quý, nhớ tới một sinh vật thần thánh cổ lão mạnh mẽ cũng có hoa văn tương tự, đại diện cho huyết thống tinh khiết cùng cao quý của bản thân. Không thể ngờ tới đây chính là yêu ma thượng cổ có huyết thống cao đẳng, nó thở đã dễ dàng dọa cho tất cả quỷ ma bổ công anh lui, thực lực của nó không phải cấp thống lĩnh, mà quỷ ma bổ công anh ngay cả sinh vật cấp thống lĩnh cũng săn. Cấp quân quân chủ. Chị Nguyễn cùng Nhạc Nam có tu vi cao nhất kinh ngạc gần như kêu lên cùng lúc. Trước khi rời khỏi pháo đài thanh thì cũng đã làm một ít bài dập, những thợ săn kia cho thấy con đường tới cổ thành Minh Vũ rất hung hiểm, nhưng không có tin tức liên quan tới cấp quân chủ, trừ khi không cách nào thăm dò khu vực hung hiểm cùng khu vực chìm hoàn toàn xuống nước, ở cổ thành Minh Vũ. Hơn nữa dù không có người phát hiện, đường tới cổ thành Minh Vũ lớn như vậy, nhiều yêu ma như vậy, thực vật lại rậm rạp như thế, sao bọn họ lại gặp phải? Còn không bằng liều mạng chém giết với quỷ ma bồ công anh nhào tới đây, có lẽ sẽ có 2-3 người chết trận, nhưng tuyệt đối dễ chịu hơn bị quân chủ trước mặt tận diệt. Không so sánh thì sẽ không có đau thương. Trước đó mọi người còn cảm thấy quỷ ma bồ công anh là sinh vật hung tàn buồn nôn nhất mà bọn họ từng gặp trong đời này, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút thì quỷ ma cũng không mất đi sự đáng yêu như Hoa Hướng Dương. Đừng hoảng hốt. Khi mọi người đang thở dốc cùng không có can đảm, một giọng nói vang lên. Thư Tiểu Họa vui vẻ trong lòng, là cao thủ kia. Lẽ nào anh ta không ra tay là vì nhận ra sinh vật cấp quân chủ này? Đỗ Mi cũng sửng sốt. Chẳng lẽ mình đã trách nhầm anh ta? Anh ta đang đối đầu với sinh vật cấp quân chủ này. Lúc này anh ta nói đừng hoảng hốt, rõ ràng anh ta có năng lực đối phó. Anh ta đi tới, trời ơi! Mạc Phàm đi về phía quân chủ kia. Bóng người Mạc Phàm trở nên cao to vô số lần trong mắt những cô gái này. Không hổ danh là thợ săn đại sư thất tinh, dám chính diện đối mặt với quân chủ. Cảm giác tiền đưa ra đâu chỉ là đáng giá, rõ ràng là đưa ít. Cẩn thận, có cách trốn thoát thì chúng ta vẫn nên trốn, anh ở phía trước đối kháng. Chị em chúng tôi nghĩ cách thoát khỏi, đừng khiêu khích nó. Chúng ta không có khả năng thắng được nó, chị Nguyễn nói nhỏ với Mạc Phàm. Muốn đọ sức, nhất định là đọ sức với quân chủ này. Giả như Mạc Phàm là pháp sư siêu giai, thì có thể đọ sức 1-2 với quân chủ này. Bọn họ đồng tâm hiệp lực, không chừng sinh vật cấp quân chủ này biết khó mà lui. Không sao, Mạc Phàm nói. Chị Nguyễn nhăn mày. Quân chủ đó, anh đừng có khinh địch, anh chết rồi thì chúng tôi cũng không sống được, cẩn thận một chút. Mạc Phàm đi tới, sinh vật cấp quân chủ Uy Vũ Tuấn Giật cũng đi tới, bước đi thong dong chấn định. Bỗng nhiên Mạc Phàm duỗi tay sờ đầu nó. Quá ngông cuồng rồi. Càng làm cho con ngươi của mấy cô gái trừng lớn là, đại yêu cấp quân chủ mạnh mẽ ngông cuồng cúi thấp đầu, như một con chó lớn. Hình ảnh này, thật sự quỷ dị khó mà giải thích. Lẽ nào quân chủ bên ngoài đều có dáng vẻ như vậy sao? Chúng nó không đáng sợ, mà là rất đáng yêu, thân với người. Như chó săn lớn nhà bên cạnh, nhìn qua hung mãnh nhưng kỳ thực ngoan ngoãn dính người. Chuyện này, chị Nguyễn không biết nên nói cái gì. Nó là triệu hoán thú của tôi, Hoàng Văn Thương Lang. Lão Lang, chào hỏi các em gái một câu đi. Mạc Phàm vỗ Lão Lang rồi nói. Gào gừ gào gừ gào gừ. Hoàng Văn Thương Lang ngửa mặt lên trời chu một tiếng, thoáng chốc những quỷ ma bồ công anh như nhạn va đập về phía rừng lau trúc xung quanh. Trong rừng lau trúc càng rối loạn kịch liệt, có thể thấy lau trúc ngã sang trái phải. Vô số quần thể yêu ma ở chỗ này dồn dập chạy trốn, dọn nhà, di chuyển, giả chết, chui vào đất. Mấy cô gái kia sợ tới sắc mặt trắng bệch, có vài người suýt nữa ngất đi. Ngươi kêu gì thế, nếu không phải tại ngươi, thì ta đã bắt được cái tên giết đồng giác ly ngưu rồi. Mạc Phàm mắng. Hoàng Văn Thương Lang thè lưỡi ra ngoài ngây thơ đáng yêu, oan ức vô tội thở gấp, thiếu mỗi hành vi nằm ra đất, lật bụng bự để người gãi. Không phải vậy thì đúng là một con chó, làm gì có khí tức sói nữa. Nó đúng là triệu hoán thú của anh. Chị Nguyễn đi tới, bắp chân còn hơi run. Tôi đã nói rồi, tôi là pháp sư triệu hoán hệ siêu giai. Đây là thứ nguyên à, khế ước thú của tôi. Mạc Phàm sửa lời. Nói thứ nguyên thú thì sợ rằng mấy cô gái này không tin. Hơn nữa lấy tính hiếu kỳ của Thư Tiểu Họa thì sau khi thấy được thứ nguyên thú, thì sẽ đòi xem khế ước thú của mình. Tiểu Viêm Cơ quá mạnh, gọi ra thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiểu Viêm Cơ đã tiếp cận cấp đại quân chủ, không phải gặp đại hải yêu thì vẫn là nên ngủ cho thoải mái. Về phần APAC, thực lực của APAC thì càng mạnh hơn. Hơn nữa triệu hoán APAC theo người khác thì cũng quá kỳ quái. Quan trọng nhất APAC là một rắn nhỏ không nghe lời, thích ngủ đông, hết ngủ đông thì ngủ xuân. Mùa hè trời nóng làm sinh vật máu lạnh như APAC không thích, thích ngủ, chỉ có sang mùa thu thì APAC mới hoạt động nhiều. Em có thể sờ nó không? Thư Tiểu Họa nói. Có thể. Sờ đi. Lông của Hoàng Văn Thương Lang bù xù, nhìn qua sạch sẽ cùng cao quý. Thần võ anh Tuấn, không lộ ra dã khí tức mà nói thì nhan sắc cũng rất được, khiến cho các cô gái yêu thích. Con gái thích mãnh liệt, nhiều lông, đồng thời mang theo một ít dễ thương, vừa vặn Hoàng Văn Thương Lang có đủ. Vậy mà là triệu hoán thú cấp quân chủ. Ghê gớm, trước đây tôi còn chưa thấy qua sinh vật cấp quân chủ. Hóa ra Phạm Mặc tiên sinh lại lợi hại như vậy, triệu hoán thú cấp quân chủ hẳn là mạnh hơn nhiều pháp sư siêu giai. Đó là đương nhiên, một đội siêu giai cũng chưa chắc đấu lại được một sinh vật cấp quân chủ. Mấy cô gái kia lộ ra vẻ sùng bái, giống như phần rụt rè sợ hãi, trước sinh vật cấp quân chủ vừa nãy đã hoàn toàn biến mất. Đỗ Mi lúng túng, vừa giúp Phổ Lăng xử lý vết thương vừa lén nhìn Mạc Phàm. Người đàn ông này thật lợi hại, hẳn là có thể sánh được với Đường ca của mình rồi. Lúc các cô nương băng bó vết thương, xử lý độc, Mạc Phàm cố ý đi một vòng xung quanh. Vừa nãy sinh vật mà Mạc Phàm nhận biết được không phải là Hoàng Văn Thương Lang. Nếu như ngay cả sinh vật triệu hoán mà mình cũng không bắt được, vậy thì còn làm ăn được gì? Quỷ ma đúng là bị Hoàng Văn Thương Lang dọa lui, chúng nó ngửi được khí tức nguy hiểm từ cấp quân chủ, vì thế mà dồn dập thoát đi. Mà hung thủ giết đồng Giác Ly Ngưu cũng nhận biết được Hoàng Văn Thương Lang tới, vì thế mà quả đoán đào tẩu. Vừa nãy Mạc Phàm chờ đợi tên kia hiện thân, nhưng tên kia rất cảnh giác, phảng phất như nó biết được có cao thủ đang chờ nó hiện thân. Nó che giấu khí tức để Quỷ Ma Bồ Công Anh đi thăm dò tài nghệ thật sự của đội ngũ bọn họ. Mạc Phàm không ra tay chính là không muốn đánh rắn động cỏ. Nào có biết Hoàng Văn Thương Lang tới dọa cho Quỷ Ma Bồ Công Anh lui, cũng làm cho hung thủ có năng lực ẩn nấp cực mạnh chạy mất. Không báo thù được cho đồng Giác Ly Ngưu, trong lòng Mạc Phàm có mấy phần không thoải mái. Cũng may ấn khí hắc ám của mình có thể kéo dài rất lâu, chỉ cần nó còn hoạt động ở vùng này thì vẫn còn cơ hội tóm được nó. Giết trâu của lão tử nướng chín ngươi. Có bản lĩnh thì tới giết chó của lão tử đây này. Gào gừ. Hoàng Văn Thương Lang biết Mạc Phàm triệu hoán một con trâu, xong bị giết, dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Mạc Phàm tức giận trừng mắt nó một cái. Đều là thứ nguyên thú, nhưng đồng Giác Kỳ Ngưu không gặp may mắn. Ngươi gặp được tên kia. Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói với Hoàng Văn Thương Lang. Hoàng Văn Thương Lang biểu hiện lúc nó đi săn gặp phải một cường địch, hai bên thăm dò nhau một phen, sau đó đường ai nấy đi. Vừa nãy Hoàng Văn Thương Lang cũng ngửi được khí tức của tên kia, cho rằng nó muốn đánh lén đại lão Mạc Phàm, cho nên xông tới cứu chủ. Ngươi bị ngu à, nó dám động vào ta thịt nó trong vài giây, cần gì ngươi tới cứu. Mạc Phàm giận không chỗ nào phát tiết. Thực lực của Mạc Phàm bây giờ, quân chủ bình thường tới đây chính là muốn chết, một tay bóp chết nó. Vừa nãy Mạc Phàm khá bình tĩnh, chỉ cần các cô nương kia không chết thì bất luận có bị thương nặng bao nhiêu Mạc Phàm cũng sẽ không ra tay, chính là vì giải quyết uy hiếp to lớn này, đồng thời báo thù cho đồng Giác Ly Ngưu. Nhất định phải giải quyết hung thủ kia. Nó đã có năng lực giết đồng Giác Ly Ngưu khi mình hơi không để ý, mang ý nghĩa nó có thể giết chết các nữ pháp sư khi mình hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Mạc Phàm cũng không thể dùng long cảm 24/24 được, như vậy tiêu hao tinh thần quá lớn. Bây giờ có quá nhiều sinh vật trải qua hoàn cảnh va chạm, sinh ra một ít thuyết pháp có thể gọi là tiến hóa, chúng nó hiểu được ẩn nấp, ngụy trang. Mạc Phàm cảm giác được bản thân cũng phải tăng lên một thoáng cảnh giới tinh thần, nếu không long cảm truy diện rộng cũng không nhìn thấu được chúng nó. Tăng cảnh giới tinh thần, cũng không thể bỏ mặc hệ khác không tăng được. Hiện tại tinh thần lực của mình dưới cội nguồn hắc ám thúc đẩy đã là cảnh giới thứ 7. Tăng cấp triệu hoán hệ, cảnh giới tinh thần của mình tăng lên rõ rệt. Nếu như thổ hệ cùng hỗn độn hệ đều lên siêu giai, thì có hy vọng tới cảnh giới thứ 8. Như vậy khi dùng long cảm thì sẽ lên cảnh giới thứ 9, Mạc Phàm lẩm bẩm. Dùng long cảm cảnh giới thứ 9, mình không tin còn có thứ gì thoát khỏi truy xét của mình. Ma pháp sư là như vậy, trừ khi là tâm linh hệ, âm hệ, không phải vậy, thì rất khó phát giác được động tĩnh cùng tiềm hành của một người xung quanh phạm vi lớn. Nhưng Mạc Phàm không quá thích bị động, người khác không manh động thì mình không cách nào tóm được. Cảm giác này cực kỳ không thoải mái. Có long cảm cảnh giới thứ 9, tin rằng có thể nhìn thấu phần lớn quân chủ ẩn nấp. Đương nhiên cảnh giới thứ 9 không phải chỉ để dùng nhận biết đơn giản như vậy. Tới cảnh giới thứ 9, hỗn độn hệ, không gian hệ, triệu hoán hệ của Mạc Phàm sẽ mãnh như hổ. Ma pháp thứ nguyên không quan trọng nhất không phải là tu vi, mà là cảnh giới tinh thần. Cảnh giới thứ 9 là cảnh giới cao nhất trong ma pháp thứ nguyên. Cảnh giới này bằng hệ ma pháp nguyên tố có thiên chủng. Củng cố tu vi, chính là mãn tu thứ nguyên. Cổ thành Minh Vũ ngay ở phía trước, có nhìn thấy những bức tường xanh cũ kia không? Chị Nguyễn mừng rỡ chỉ về phía trước. Mạc Phàm đi về phía trước, phát hiện tường xanh bị dây leo tươi tốt bám cực điểm. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện bên trong thực vật nhô. Lên này lại có một bức tường xanh cũ kỹ. Tường xanh không cao, vị trí cổng thành che kín mạng nhện màu xanh, nhìn qua như là một hang động. Rất khó tưởng tượng được nơi đây đã từng là một tòa thành phong cảnh danh thắng, địa linh nhân kiệt. Từng con nhện to bằng nắm tay bò nhanh trên những mạng nhện màu xanh, sau khi thấy có người tới thì nhanh chóng trốn vào dây leo rồi rời đi, thông qua những kẽ hở dây leo dùng con mắt đỏ quan sát người tới. Mạng nhện niêm phong cổng, không phải nói rõ vẫn không có thợ săn khác tới đây sao? Nhạc Nam nói. Khó nói, tốc độ sinh sản tơ của những con nhện này cực kỳ nhanh, có người đi vào thì không tới nửa tiếng chúng nó đã khôi phục lại dáng vẻ như trước. Thực vật bên kia có một ít vết tích bị đốt cháy khét, quá nửa là có thợ săn nhanh hơn chúng ta một bước, Mạc Phàm giải thích. Vậy chúng ta mau đi vào, miễn cho bọn họ nhanh chân tới trước, chị anh nói. Mạc Phàm có chút ngạc nhiên, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc nhìn chị anh. Bên trong có thứ gì trọng yếu sao? Mạc Phàm hỏi. Cái này có liên quan tới đảo Lý Thành Hà của chúng tôi, không tiện nói cho Phạm Mạc tiên sinh, hy vọng anh có thể hiểu cho, chị Nguyễn nói. Được rồi, tôi cũng không hứng thú với đồ của mấy người. Lại nói tới khi tôi bước vào vùng đất này, tao ngộ một hồi lôi bạo phi thiên rất quái lạ, những chớp giật kia đánh xuống đất, mỗi một đạo đều mang uy lực rất đáng sợ, ngay cả sinh vật cấp cu âm chủ cũng chưa chắc sống sót dưới tình huống như vậy, không biết lôi bạo thiên khí này có liên quan gì với cổ thành Minh Vũ. Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm tới nơi này tìm đồ đằng, thiểm điện vũ quái lạ chính là truyền thuyết mà Tương Thiếu Như nói với mình. Mạc Phàm nhớ lúc đó, chỗ mình đứng không phải trung tâm thiểm điện vũ hung mãnh dày đặc nhất, phương hướng đi về cổ thành Minh Vũ còn có chớp giật càng to lớn ác liệt hơn. Có vài loại thuyết pháp, Phạm Mặc tiên sinh có thể theo chúng tôi, chị Nguyễn nói. Chị Nguyễn đi ở phía trước dẫn đường, tựa hồ rất quen thuộc nơi này. Sau khi bước vào cổng thành, đập vào mắt là những dây leo cao thấp bất nhất, đến gần nhìn một chút thì phát hiện những thứ kia đều là phòng ốc thấp bằng. Phòng ốc bị dây leo, rêu, dây thường xuân bao trùm, con đường cất bước tựa hồ trước đây là con đường trong cổ thành, bây giờ cỏ dại mọc, nước bùn bao trùm, không thể nhận ra. Bà ngoại chị là người dân cổ thành, khi còn bé thì chị thường tới nơi này, ít đi giày, dùng chân trần chạy xung quanh cổ thành. Chị Nguyễn vừa đi vừa thấp giọng nói. Những lời nói này là chị Nguyễn nói với Nhạc Nam bên cạnh, hai người bọn họ có mối quan hệ tốt nhất, chỉ có điều là cũng lọt vào trong tai Mạc Phàm. Phía trước là tẩu mã đạo, tường cổ giống như là bị nhiều thực vật nhấn chìm, chỉ mong những cổ điêu kia vẫn còn ở nơi đó, chị Nguyễn nói tiếp. Cổ thành rất yên tĩnh, nhắc tới cũng kỳ lạ, bên ngoài cổ thành trở thành một bãi săn đáng sợ, nguy cơ tứ phía, bộ tộc, bộ lạc, hải yêu tranh cướp địa bàn có hạn của nhau, tùy ý thấy được thi thể cùng hài cốt. Sau khi vào cổ thành, không có tiếng kêu, không thấy yêu thú hung mãnh, ngoại trừ mấy con nhện to bằng nắm tay khi mới đến, thì không có gì đáng để đề phòng. Mặc dù có chút rách nát, có chút hoang phế, trở thành thiên đường cho thực vật, nhưng đi vào nơi này lại có cảm giác an lành không tên, hình như có một sức mạnh cổ lão thần bí nào đó, đang thủ hộ ngăn cản yêu ma hung ác từ bên ngoài bước vào. Cất bước trên tẩu mã đạo, không bao lâu có những bức cổ điêu đập vào mắt, chúng nó sừng sững trong cỏ dại, hiện ra màu xám trắng sạch sẽ, không có dấu hiệu vỡ nát cùng hư hao. Mạc Phàm cùng những cô gái này đi tới, Mạc Phàm lập tức có cảm giác kỳ lạ khó nói. Cẩn thận tỉ mỉ một hồi, lúc này Mạc Phàm mới ý thức được những cổ điêu này không tầm thường. Trên cổ điêu không có bất kỳ thực vật nào bám vào. Mặc dù những dây leo kia có sức sống ngoan cường, nhưng chúng nó cũng chỉ sinh trưởng phía bên ngoài dọc theo cổ điêu. Cổ điêu yên tĩnh nghiêm túc, mặc cho tòa thành cổ xưa này thay đổi theo năm tháng, theo hoàn cảnh trở về nguyên thủy, nhưng chúng nó không có bất kỳ thay đổi nào. Không phải là một khối đá hay sao, tại sao lại có ma lực cổ lão đặc thù như vậy? Cổ thành Minh Vũ không có những yêu ma tàn nhẫn kia, có phải là do những cổ điêu này tản ra khí tức thần thánh xua đuổi chúng nó? Đây là Lôi Miêu tọa chị Nguyễn đi tới trước cổ điêu đại miêu, giải thích cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn thấy một đại miêu đứng thẳng như mèo chiêu tài, khuôn mặt mèo trông rất sống động, cười hiền lành như lão gia gia. Những chớp giật kia chính là do nó gây nên. Mạc Phàm hỏi, dù quan sát như nào thì Lôi Miêu tọa này cũng không có chỗ nào đặc biệt. Chẳng lẽ là đá điêu khắc, chẳng lẽ là một loại đá thiên nhiên có thể hấp thu nguyên tố lôi, khi mưa dầm cùng lôi điện mơ hồ, nó sẽ gợi ra lôi bạo càng mạnh hơn. Cái này là đồ đằng. Mạc Phàm rất chăm chú kiểm tra, cuối cùng phát hiện trên móng lôi miêu cổ có một ít tiểu hoa văn, nhưng hoa văn lại không phù hợp với ấn đồ đằng mà Tương Thiếu Như đưa cho mình xem. Ngài đang tìm gì vậy? Đỗ Mi đi tới, hỏi. Mạc Phàm không nghĩ tới cô gái này lại dùng kính ngữ, xem ra thực lực mạnh mẽ vẫn là then chốt để hóa giải một số mâu thuẫn nhỏ. Cô cũng từng sống ở đây. Mạc Phàm hỏi. Đỗ Mi lắc đầu. Mạc Phàm không nhiều lời với Đỗ Mi, lập tức đi tới chỗ chị Nguyễn, đem hoa văn đồ đằng mà Tương Thiếu Như đưa cho mình để chị Nguyễn xem. Nếu cô đã ở đây nhiều năm, vậy đã từng thấy đồ án này chưa? Đỗ Mi thấy Mạc Phàm mặc kệ mình, có chút nghiêng đầu sang chỗ khác. Chị Nguyễn liếc mắt nhìn, rất nhanh cho Mạc Phàm một câu trả lời. Chưa từng thấy. Mạc Phàm có chút thất vọng. Còn những cổ điêu khác sao? Mạc Phàm hỏi. Đều ở nơi này. Mạc Phàm nhìn từng cái, những cổ điêu này đều tỏa ra ma lực đặc thù, không có cái nào phù hợp thuộc tính đồ đằng. Chắc chắn đều ở nơi này sao? Kỳ thực tôi đang tìm một sinh vật cổ lão, đồng bạn giao đồ án này cho tôi, nói ở cổ thành Minh Vũ nhất định có manh mối, Mạc Phàm nói. Không biết tại sao Mạc Phàm lại cảm thấy trong cổ thành Minh Vũ có một đồ đằng. Đồ đằng vào cổ đại chính là thần thủ hộ một phương, làm thủ hộ giả ở bộ lạc nhân loại, giả như coi cổ thành Minh Vũ là bộ lạc cổ lão, thì năng lực đặc thù của bộ lạc này để những bộ tộc yêu ma xung quanh không dám bước vào nơi đối xứng hoàn mỹ với đồ đằng. Tương Thiếu Như cùng Linh Linh phán đoán chính xác, nơi này có đồ đằng. Có thể nó không ở trên mấy pho tượng cổ xưa nơi này, mặc dù trên thân tỏa ra khí tức cùng sức mạnh có chút tương tự với đồ đằng. Chuyển lệ, toàn cái gì làm phiền không? Bỗng nhiên phía trước rừng cây có một mệnh lệnh không kiên nhẫn của một người đàn ông. Bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi, không ngờ những người kia lại vừa vặn đi ra, trực tiếp đi về hướng lôi miêu cổ điêu. Đó là mấy người đàn ông mặc y giáp màu xanh đậm, bọn họ đi trước dẫn đường, sau lưng tựa hồ còn có một đám người, phát ra tiếng vang rất lớn trong rừng, tiếng vang ngày càng gần, những thực vật kia không ngừng sụp đổ. Mấy người là ai quên đi, ta không có hứng thú với mấy người, làm phiền nhường đường một chút để bọn ta khuân đồ. Người đàn ông tròn vo đi đầu nói. Mấy người muốn chuyển cái gì? Mạc Phàm tiến lên hỏi con mèo kia, ầy, nhóc này diễm phúc không cạn, mang theo một đám gái như thế ra ngoài, không sợ eo chịu không nổi sao? Người đàn ông mập sắc mị đảo mắt qua những cô gái này, rồi nói với Mạc Phàm. Nhưng không lâu sau thì sự chú ý của người này rơi vào Lôi Miêu Cổ Điêu, ánh mắt lập tức sáng lên như sao, giống như là mấy cô gái này không bằng Lôi Miêu. Soạt soạt, cùng lúc đó cây cối trong rừng ngã đổ, một đám người đi ra, mỗi người kéo theo một xích sắt, như một người kéo thuyền lôi một kim giáp cự thú. Kim giáp cự thú cao bằng tòa nhà 5 tầng, tứ chi trắng kiện, thân thể lớn như ma mút, những cây cối kia chính là bị kim giáp ma mút làm cho gãy. Trên lưng kim giáp ma mút mang một bức cổ điêu xám trắng thánh khiết, rõ ràng là một con địch lộ trông rất sống động. Tiếng kêu địch lộ như sáo, tính cách ôn hòa nhưng thực lực mạnh mẽ, là sinh vật cổ lão có số lượng ít ỏi, đã từng sống ở cổ thành Minh Vũ, sau đó không thấy tới đây sinh sống. Mạc Phàm nhìn pho tượng địch lộ, lại nhìn chị Nguyễn, không phải cô nói không có những cổ điêu khác sao? Mạc Phàm chưa từng thấy cổ điêu địch lộ, hiển nhiên là đoàn thợ săn mang từ một chỗ khác cổ thành tới đây, dự định mang ra khỏi cổ thành Minh Vũ. Mà cổ điêu Lôi Miêu cũng là mục tiêu của bọn họ tới đây để mang Lôi Miêu đi. Cổ điêu không lớn, cao hơn người, nhưng trọng lượng khá kinh người, có thể thấy sinh vật viễn cổ 10 phần man lực, như kim giáp ma mút mà còn mang cổ điêu địch lộ đều dị thường vất vả, cần mọi người trong đoàn thợ săn chung sức. Dù vậy sống lưng kim giáp ma mút có chút dấu hiệu vỡ vụn, mỗi một bước đều lún xuống mặt đất mấy phần. Kim lão đại, kim giáp ma mút bước một bước rất vất vả, mà trọng lượng Lôi Miêu lại gần bằng địch lộ, làm sao chúng ta mang ra được? Một thợ săn nói. Lôi Miêu này giống như càng có giá trị hơn địch lộ, chúng ta bỏ địch lộ xuống nơi này, mang Lôi Miêu về trước, kim lão đại béo tròn kia nói. Mấy người tại sao lại mang những cổ điêu này đi? Chị Nguyễn tức giận tới mức toàn thân run lên. Lúc còn nhỏ chị Nguyễn đã được nghe bà ngoại nói sự trọng yếu của những cổ điêu, với cổ thành, chúng nó như là thị vệ cổ lão vậy, bảo vệ thành thị cạnh biển này cả ngày lẫn đêm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất kể là yêu thú hung mãnh trên đất ngập nước, hay hải yêu tàn nhẫn trong hải dương, đều không thể phá hoại an ninh cổ thành Minh Vũ, đó là công lao của cổ điêu, thậm chí người sống ở cổ thành đều coi những cổ điêu là thần linh, cứ đến ngày lễ là cúng bái. Để chị Nguyễn không nghĩ tới lại có người tới nơi này cướp cổ điêu. Em gái nhỏ, em có biết những phú thương bên ngoài ra giá bao nhiêu, để mua những tảng đá trong cổ thành này không? Kim lão đại duỗi một đầu ngón tay, cũng không biết là bao nhiêu tiền. Tại sao phú thương bên ngoài lại bỏ tiền ra mua những cổ điêu này? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Nhóc không thấy những cổ điêu này tỏa ra một loại thần lực nào đó sao? Yêu ma không dám tới gần, hải yêu cũng không dám xâm lấn. Nếu dùng những cổ điêu này để trấn thủ lãnh thổ tư nhân, còn đáng tin hơn là mời nhiều chi đội ma pháp sư tuần tra cường đại không biết bao nhiêu lần. Thời đại này yêu ma lẩn trốn xung quanh, chờ trong khu căn cứ cũng khó tránh khỏi ngày nó gặp xui. Vậy nhóc nói những phú thương kia làm sao không hy vọng an ổn sống sót? Kim lão đại nói thẳng, cổ điêu này không thuộc về mấy người. Chị Nguyễn đi lên, dự định lên án mạnh mẽ một phen. Kim lão đại đưa khuôn mặt to béo tới gần, cười híp mắt, dùng giọng quái dị nói, vậy phiền cô nói cho tôi những cổ điêu này thuộc về ai? Là người cổ thành sao, ngay cả bọn họ cũng đã chạy. Thuộc về cổ thành ư? Cô thấy cả tòa thành này đều bị bỏ hoang rồi đó. Nếu người đã chạy, thành đã hoảng, vậy đương nhiên pho tượng này không thuộc về bất luận người nào, không thuộc về người nào thì chẳng khác nào thuộc về người thấy trước, không phải sao? Những lời của Kim lão đại làm cho chị Nguyễn á khẩu không trả lời được. Pho tượng thuộc về ai? Cổ thành Minh Vũ đã bị bỏ hoang, xung quanh toàn yêu ma, căn bản không cung cấp người ở lại, vậy những thứ kia đã biến thành vật vô chủ. Để nó ở nơi hoang phế thì thật lãng phí. Huynh đệ chúng tôi liều mạng đem chúng nó ra bên ngoài, trong viện hộ trạch, chẳng phải để những cổ điêu này có tác dụng mới. Cô xem để chúng nó ăn gió nằm sương, không ai dọn dẹp, không ai cung phụng, chẳng phải là đáng thương sao? Chúng tôi đang làm việc tốt đó, Kim lão đại nói tiếp. Mạc Phàm cũng bội phục lão đại béo phì đoàn thợ săn này, trộm đồ thì trộm đồ, nói quang minh chính đại như thế, có lý do có chứng cứ, cũng có điểm tương tự giống Minh. Nhưng những pho tượng này đã trấn thủ ở đây mấy ngàn năm. Mấy người mang đi sẽ gặp trời phạt. Chị Nguyễn lo lắng vạn phần, cuối cùng nói ra một câu như vậy. Mấy người tới từ Hà Tự đúng không? Kim lão đại hỏi. Đúng, chị Nguyễn gật đầu. Chẳng lẽ mấy người không bị trời phạt sao? Đột nhiên Kim lão đại chất vấn. Chị Nguyễn sửng sốt, các cô gái khác cũng sửng sốt, trong lúc nhất thời không đưa ra được lời phản bác nào. Ha ha, Kim lão đại cười to, nói cho đoàn thợ săn phía sau bắt đầu dỡ địch lộ xuống, dự định mang Lôi Miêu đi trước. Ánh mắt Mạc Phàm nhìn kỹ chị Nguyễn. Kim lão đại hiển nhiên hết sức quen thuộc Hà Tự cùng cổ thành Minh Vũ, Câu nói chẳng lẽ Hà Tự mấy người không gặp trời phạt kia, có phải mang ý nghĩa chỗ của bọn họ cũng có một pho tượng cổ xưa mạnh mẽ? Nhớ tới Thư Tiểu Họa không cẩn thận tiết lộ qua, nơi ở của bọn họ không bị hải yêu tập kích. Xem ra những cô gái này giấu nhiều thứ. Điều này không có gì hay, nhọc nhằn khổ sở hộ tống bọn họ tới đây, bọn họ còn che giấu giấu với mình. Những cô gái kia không còn cách nào trước hành vi của Kim Lão Đại, người không nhiều bằng bọn họ, đánh cũng không lại bọn họ. Luận về tu vi thì Kim Lão Đại tuyệt đối cách xa Nhạc Nam cùng chị Nguyễn. Phạm Mặc tiên sinh, xin giúp chúng tôi, không thể để bọn họ mang cổ điêu rời đi. Chị Nguyễn đi tới, khuôn mặt thành khẩn nghiêm túc nói. Tôi cảm thấy hiệp ước giữa chúng ta có thể giải trừ. Mạc Phàm lắc đầu, không tính tiếp tục hợp tác với mấy cô gái này. Mọi người đã nói xong, mình bảo đảm chu toàn cho mấy cô gái này đến cổ thành Minh Vũ, mà những cô gái này khi đến cổ thành sẽ giải đáp một ít nghi vấn của mình. Đầu tiên là việc chị Nguyễn giấu chuyện liên quan tới cổ điêu. Rõ ràng còn những cổ điêu phân bố ở những nơi khác trong cổ thành Minh Vũ, nhưng chỉ nói mấy cái ở trong khu vực này. Kim Lão Đại có thể tìm được địch lộ, còn chị Nguyễn sống ở đây tới mấy năm, chẳng lẽ không biết địch lộ tồn tại. Đó là lừa mình. Thứ yếu là Kim Lão Đại nói không sai, những cổ điêu này là vật vô chủ, người cổ thành không muốn. Kim Lão Đại tới đây mang đi bán cũng không có bất kỳ vấn đề gì, không phạm tới pháp luật, không làm tổn hại tới lợi ích của người nào. Mạc Phàm không cần thiết vì chút giao tình với mấy cô gái này mà đắc tội với đoàn thợ săn của Kim Lão Đại. Đoàn thợ săn người ta nhọc nhằn khổ sở đi tới chính là vì những khối đá kia. Người ta không làm khó dễ mình lại chặn tài lộ của người ta, vậy có chút quá đáng. Anh có thể hỏi lại tôi những vấn đề kia, tôi nhất định sẽ không giấu, sẽ trả lời thật. Những cổ điêu này thật sự không thể rời khỏi cổ thành, được chị Nguyễn mang theo vài phần xấu hổ nói. Tôi không có hứng thú, mấy người không giúp tôi tìm được sinh vật cổ lão mà tôi muốn tìm. Mạc Phàm khoát tay áo. Kim Lão Đại rất hữu hảo với Mạc Phàm. Mạc Phàm muốn kiểm tra hoa văn địch lộ một chút, Kim Lão Đại cũng sảng khoái đồng ý. Đáng tiếc hoa văn trên địch lộ cũng không khớp với đồ đằng. Những cổ điêu này không có quan hệ tới đồ đằng, hoặc không đủ manh mối để cung cấp cho Mạc Phàm. Vậy cũng không cần qua lại với mấy cô gái này, đường ai nấy đi. Trưởng bối của chúng tôi để chúng tôi đến nơi này là để kiểm tra những cổ điêu hoàn chỉnh, sau đó thông qua thuyền giấy ma pháp báo tin cho bọn họ. Tin chẳng mấy chốc trưởng bối của chúng tôi sẽ tới đây. Hy vọng anh có thể giúp chúng tôi ngăn đoàn thợ săn của Kim Lão Đại. Khi trưởng bối chúng tôi xuất hiện, chúng tôi có thể thanh toán thù lao càng cao cho anh. Chị Nguyễn khẩn cầu. Tôi không thiếu tiền, Mạc Phàm thản nhiên nói. Nói xong câu đó, Mạc Phàm cảm thấy đau xót không tên. Không nghĩ tới một ngày mình sẽ nói ra câu này. Chi tiêu cho tám hệ thực sự khủng bố. Trên con đường tu luyện hầu như không có dư giả. Sinh vật cổ lão mà anh muốn tìm, chúng tôi có thể giúp anh tìm. Kỳ thực đồ án kia tôi đã thấy qua. Chị Nguyễn cúi đầu nói. Lẽ nào cái này không có trong nội dung chúng ta ký vào hiệp ước sao? Đây là thứ mà lẽ ra cô phải nói cho tôi. Mạc Phàm mặt lạnh nói. Không tuân thủ hiệp ước chính là bọn họ. Dọc đường đi mình đã không để ai trong số bọn họ mất mạng. Nếu không lấy kinh nghiệm chiến đấu cùng thiếu hiểu biết của bọn họ, thì chết 4-5 người đã là con số ít rồi. Xin lỗi Phạm Mặc tiên sinh, chuyện này xảy ra có nguyên nhân. Chuyện đồng ý với anh, thì nhất định chúng tôi sẽ hoàn thành. Mặt khác chúng tôi có thể đồng ý một chuyện liên quan tới linh địa Hà Tự của chúng tôi. Chị Nguyễn nói. Linh địa Hà Tự, nữ pháp sư bọn họ, tu vi cao nhưng thực chiến cực yếu, Mạc Phàm phỏng đoán chỗ bọn họ có tồn tại thiên linh địa bảo nào đó. Cô cảm thấy lấy tu vi siêu giai của tôi, mà còn phải để ý tới linh địa Hà Tự của mấy cô sao? Mạc Phàm làm ra dáng vẻ không hứng thú. Phạm Mặc tiên sinh, vậy là anh không biết rồi, linh địa của chúng tôi rất đặc thù, chỉ cần anh dùng linh hồn thề, rằng sẽ không tiết lộ linh địa của chúng tôi ra bên ngoài, tôi có thể đảm bảo với anh rằng dù là pháp sư siêu giai, nhưng vẫn có lợi ích không nhỏ. Lần này chị Nguyễn đặc biệt thành khẩn. Căn cứ tu vi của những nữ pháp sư này, linh địa của bọn họ xác thực rất đặc biệt. Tam bộ tháp của Minh Châu học phủ, thần ấn sơn của Pa Thơ Nan thần miếu, hai nơi này Mạc Phàm đã đi rất nhiều lần, thân thể hấp thu ngày càng có hạn. Vừa hay cấp bậc hiện tại của tiểu Nê Thu là tinh hải, nếu như có tu hồn thánh địa tương tự như tam bộ tháp, thần ấn sơn, vậy thì có hy vọng thổ hệ cùng hỗn độn hệ bước vào siêu giai. Tu hồn thánh địa có thể lập tức tăng tu vi của những cô gái này lên cao giai, hiệu quả tầm bổ nhất định rất mạnh. Nếu dùng cái này để trao đổi thì cũng không phải là không thể. Gặp trời phạt là gì? Tôi cảm thấy đây không phải lời giải thích mê tín gì. Mạc Phàm hỏi. Chính là thiểm điện vũ, một khi có người cố phá vỡ cổ điêu hoặc mang đi khỏi cổ thành Minh Vũ, sẽ làm thời tiết nổi chớp giật cuồng bão. Lúc này chị Nguyễn biết cái gì nói cái nấy. Như thiểm điện vũ mấy ngày trước đó. Đã có người trộm đi một pho tượng trước khi đoàn thợ săn của Kim Lão Đại. Vì thế chúng tôi mới gấp gáp đi tới đây. Không thể mang lôi miêu đi. Một khi lôi miêu rời khỏi cổ thành thì thiểm điện vũ giáng xuống có thể cường liệt hơn gấp 10 lần trước đó. Không chừng pháo đài sẽ gặp nguy hiểm. Chị Nguyễn nói rất chăm chú. cảnh tượng chớp giật lít nha lít nhít thủy thiên, trong ký ức của Mạc Phàm còn chưa phai. Hơn nữa sấm sét bạo thiên cách pháo đài thành không phải rất xa, giả như thiểm điện vũ uy lực gấp hơn 10 lần, đừng nói là pháo đài thành, tất cả sinh mệnh trong vùng đất ngập nước rộng lớn vùng duyên hải này sẽ tao ngộ đả kích hủy diệt. Khủng bố như vậy sao? Mạc Phàm theo vài phần hoài nghi. Là thật, khả năng những lời chị Nguyễn nói có thể là lừa anh, nhưng thiểm điện trời phạt này là sự thật. Thư Tiểu Họa chạy tới, khuôn mặt mang theo nghiêm túc cùng mấy phần cầu xin. Kỳ thực tôi rất muốn nhìn xem cái gì gọi là trời phạt, như vậy sẽ có manh mối của sinh vật cổ lão tôi cần tìm. Mạc Phàm nói. Đồ án cổ lão mà anh đưa cho chị Nguyễn xem, em cũng đã thấy kỳ thực chị Nguyễn không lừa anh, bởi vì trong cổ thành không có sinh vật cổ lão mà anh muốn tìm. Cái đồ án kia ở chỗ bọn em. Thư Tiểu Họa thấy Mạc Phàm như nào cũng không đồng ý, trong lòng càng như lửa đốt. Thư Tiểu Họa chị Nguyễn quá lớn. Lời nói của chị Nguyễn thì Mạc Phàm có thể không tin tưởng hoàn toàn, nhưng Thư Tiểu Họa thì khác, nha đầu này hình như không biết nói dối. Chị Nguyễn, Phạm Mặc khẳng định không phải người xấu, dọc đường anh ta để tâm bảo vệ chúng ta như vậy, nếu như vẫn còn đề phòng anh ta là người xấu, vậy thì chúng ta là người không đúng. Thư Tiểu Họa nói. Chị Nguyễn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Tốt xấu của một người làm gì có giới hạn rõ ràng. Hà Tự có nhiều bí mật như vậy, lại có nhiều người bụng dạ khó lường nhỏ ngó. Ai có thể bảo đảm người chất phác nhìn thấy của cải cùng bảo tàng của Hà Tự sẽ không sinh ra ý nghĩ xấu đây? Cảm ơn cô đã tin tôi không làm giao dịch với chị của cô, tôi sẽ làm giao dịch với cô. Nói thật tôi cảm thấy rất hứng thú với linh địa của mấy cô, thổ hệ cùng hỗn độn hệ của tôi đang ở bình cảnh, tôi cần một nơi tu hồn để đột phá. Còn nữa, xác thực là cô đã gặp qua đồ án này. Mạc Phàm đưa đồ án cho Thư Tiểu Họa xem. Thư Tiểu Họa nghiêm túc gật đầu, liếc nhìn chị Nguyễn, thấy chị Nguyễn không ngăn cản, nói, kỳ thực mấy chục năm trước tiền bối chúng tôi đã làm một việc rất ngu, đó là mang bức cổ thần điêu trong cổ thành tới đảo Sơn. Đảo Sơn kia chính là Hà Tự hiện nay của chúng tôi. Để chị nói. Chị Nguyễn khẽ thở dài một tiếng, nói, lúc đó người Hà Tự chúng tôi gặp trời phạt, gợi ra một hồi khoáng thế lôi bạo kéo dài hơn một tháng, chớp giật từ phương Nam xẹt tới phương Bắc, từ mây đen đánh xuống mặt biển, mặt đất, ruộng đất, thành trì, hải dương, núi rừng đều chịu phá hoại nghiêm trọng, càng có nhiều người chết vì trời phạt. Vì thế Kim Lão Đại mới nói như vậy. Mạc Phàm lập tức hiểu ra. Kim Lão Đại không biết trời phạt giáng lâm khi đó, chỉ là trưởng bối của chúng tôi cùng Lý Thành không hy vọng chuyện đó tồn tại, cho nên đẩy trừng phạt lên thân một sinh vật cổ lão nào đó, nắm giữ năng lực sấm sét. Chị Nguyễn nói tiếp. Mạc Phàm sửng sốt, mơ hồ đoán được gì đó. Sinh vật cổ lão này là thứ anh đang tìm, trên lông của nó có hoa văn cực tinh xảo, gần như ăn khớp với đồ án mà anh đưa tôi xem. Tiền bối chúng tôi đã biết bản thân gây ra tội ác, không còn mặt mũi sống tiếp ở Lý Thành nữa, cho nên tới Hà Tự để ẩn cư, một mặt là bảo vệ cổ thần điêu kia, mặt khác là chuộc tội. Chị Nguyễn cúi đầu. Chị Nguyễn vẫn không quên được lúc bà ngoại hấp hối, trong viền mắt già nua kia vẫn còn bao hàm hổ thẹn cùng hối hận. Toàn bộ tộc nhân bọn họ vì trốn tránh trách nhiệm, đã đẩy chớp giật đến một nơi nào đó ở Lý Thành có đồ đằng cổ lão sinh sống. Thiểm điện vũ hại chết quá nhiều người, làm người dân phẫn nộ ngập trời, để mọi người tổ chức lại đi thảo phạt sinh vật ngự lôi cổ lão kia. Tiền bối mấy người giết nó là đồ đằng đấy. Mạc Phàm kinh ngạc nói. Thư Tiểu Họa cùng chị Nguyễn cúi đầu không nói gì. Chuyện này không có nhiều cô gái biết, nếu như không phải bà ngoại của chị Nguyễn phát điên đi tới, từ đường Hà Tự chửi ầm lên, Thư Tiểu Họa cùng chị Nguyễn sẽ không hiểu rõ đoạn quá khứ khó mở miệng này. Có người nói nó vẫn còn sống. Thư Tiểu Họa nói rất nhỏ. Có cách nào tìm được không? Mạc Phàm hỏi. Khả năng chỉ có những lão nhân ở chỗ chúng tôi biết, chuyện xảy ra cũng có nguyên nhân của nó, cũng không phải tôi muốn nói dối anh. Chị Nguyễn nói. Được rồi, tôi giúp mấy người ngăn Kim Lão Đại, sau khi chuyện này kết thúc thì dẫn tôi tới Hà Tự. Mạc Phàm nói. Có đoạn quá khứ như vậy xác thực rất khó nói với mọi người. Chỉ cần tìm được đồ đằng, cho dù là hài cốt thì cũng rất đáng giá với Mạc Phàm, không cần thiết tính toán với bọn họ. Cánh rừng cạnh Tẩu Mã Lộ, lôi miêu cổ điêu đã bị người đòa thợ săn Kim Lão Đại chuyển lên kim giáp ma mút, đại khái đã đi được 400-500 mét. Nhưng 400-500 mét là cực hạn của kim giáp ma mút, nhìn thấy tứ chi của kim giáp ma mút khuỵu xuống, giống như một ngọn núi lớn vỡ, khớp xương đầu gối nát vụn. Lão đại, lôi miêu cổ điêu này quá nặng, nó thổ không được. Thợ săn mắt chuột nói. Thổ không nổi thì cũng phải thổ, có biết thứ này đáng giá bao nhiêu tiền không? Vất vả mới tìm được cổ thành Minh Vũ, dọc đường còn hy sinh không ít huynh đệ. Nói cái gì thì cũng không thể để tay không trở về. Kim Lão Đại mắng. Vừa mắng, Kim Lão Đại vừa vung hỏa tiên thật dài trên tay vào kim giáp ma mút. Kim giáp ma mút gào thét thê thảm cố bò lên. Nhưng chân trước cố đứng thẳng bỗng nhiên lại ngã xuống. Xương bánh chảy lập tức vỡ tan, máu chảy ra ngoài theo vết xương đâm thủng ra. Lần này kim giáp ma mút đừng nghĩ tới việc đứng lên nữa. Thứ rác rưởi này, ai có thể triệu hoán ra một con càng hùng tráng hơn, có thì lão tử sẽ thưởng 1/10 tiền thù lao. Kim lão đại quát lên, với những thợ săn, hay để tôi thử một lần. Mạc Phàm đi tới, trên mặt mang theo nụ cười. Cậu là pháp sư Triệu Hoán Hệ. Kim lão đại nâng lông mày, nhìn Mạc Phàm. Ừ, siêu giai, Mạc Phàm trả lời. Tốt, theo mấy đứa con gái chỉ có mỗi vẻ ngoài kia làm gì, theo anh thì chú mày mỗi ngày thay một em, một năm sơi 365 em khác nhau cũng không thành vấn đề. Ha ha, Kim lão đại cười lớn. Nhắc tới thì từ khi tôi bước vào siêu giai, thì đây là lần đầu tiên dùng thiên tộc tinh linh tháp, cũng không biết là sẽ gọi ra cái gì. Mạc Phàm nhún vai một cái. Thiên tộc tinh linh tháp là hoán giới thượng cổ ma môn trong ma pháp siêu giai. Triệu hoán hệ siêu giai có nhiều, thượng cổ ma môn, trong đó bao gồm cả tháp tinh linh, vạn long cốc, vong quốc thú mộ. Trên thị trường có bán nhiều bồn chứa triệu hoán, những bồn chứa này thường có ma môi lực, có thể mở ra hoán giới thượng cổ ma môn đặc thù, trợ giúp triệu hoán kẻ thống trị trong ma môn tới. Bất kể sinh vật trong thiên tộc tinh linh tháp, vạn long cốc hay vong quốc thú mộ, thì đều có địa vị thống trị trong triệu hoán vị diện. Tuyệt nhiên khác với sinh vật thấp kém ăn gió nằm xương lo ăn từng bữa, như lão lang trước đây. Hiện tại Mạc Phàm muốn mở thiên tộc tinh linh tháp, thành lập liên hệ tinh thần với thiên tộc tinh linh tháp, sau đó mời một thống trị giả tới đây chiến đấu vì mình. Huynh đệ, đừng đùa tôi nữa, lão Kim tôi là người tiếp xúc qua không ít cường giả, cậu không dựa vào bất kỳ thủ đoạn trợ giúp nào mà muốn mở ra thượng cổ ma môn. Kim lão đại bĩu môi nói, không thử một lần thì làm sao biết được. Mạc Phàm rất tự tin nói. Được rồi, qua bên kia từ từ làm đi, vậy ai là hỗn độn, hệ thì nghĩ cách thay đổi trọng lượng làm cho cổ điêu đáng chết này nhẹ hơn một chút, thực vật hệ đâu, gọi chút dây leo nâng nó lên. Kim lão đại tiếp tục chỉ huy, không coi Mạc Phàm là một chuyện. Mạc Phàm đi tới bên cạnh làm thí nghiệm. Tinh cung siêu giai của triệu hoán hệ cũng không phải đặc biệt phức tạp nhất là làm sao thông qua tinh thần lực của mình, để mở ra thượng cổ ma môn triệu hoán vị diện. Cũng may có hắc long giác khôi để long cảm tăng cảnh giới tinh thần lên mức cao. Không phải vậy thì dựa vào cảnh giới tinh thần lực thứ 7, thêm việc không luyện tập mở ra thượng cổ ma môn đủ lâu, thì xác thực là nói chuyện viển vông. Thượng cổ ma môn, thiên tộc tinh linh tháp. Mạc Phàm miêu tả khá chậm, bản thân tinh cung chính là quá trình rèn đúc dị thường phức tạp. Nếu không bước vào siêu giai từ sớm, nắm giữ hàm nghĩa siêu giai của nhiều hệ, tư duy muốn hoàn thành 2401 tinh tử, mà không có bất kỳ sai lầm là chuyện rất khó khăn. Khống chế tinh tử của bản thân là một quá trình xếp domino. Cần tố chất tâm lý cường đại dị thường cùng thủ pháp tôi luyện trường kỳ. Tinh cung tuy khác về phương thức nối liền, phác họa, tạo khung, kiến tạo, chỉ khi nào một người mài rũa ra tinh thần lực đủ mạnh, đối mặt với rèn đúc tinh cung khác hệ thì cũng không đến nỗi bó tay toàn tập. Vì thế trúc tạo tinh cung hệ đầu tiên vào siêu giai là khó nhất, từ từ sẽ thành thạo, bao gồm cả những hệ khác, dù sao dung lượng tinh thần đã không còn là cấp bậc như trước. Hồn du triệu hoán vị diện, rất nhanh hiện ra trước mắt Mạc Phàm là từng ngọn núi màu xanh đứng sừng sững. Thanh Sơn nằm trong cổ lâm nguyên thủy rộng lớn vô ngần, không phải là phân bố rải rác, mà là chen chúc cùng nhau. Phía ngoài xa là một vòng đại Thanh Sơn, núi cùng núi nối liền đã biến thành vòng tròn dãy núi màu xanh, nằm sững sờ trong rừng rậm bình nguyên. Mà bên trong vòng tròn dãy núi màu xanh là, từng ngọn núi xanh tím cao hơn dãy núi màu xanh bên ngoài, những đại sơn này cũng nối liền với nhau, tạo thành dãy núi đại sơn màu xanh. Ở bên trong cũng là những cự sơn màu tím càng cao hơn, nhô lên từ mặt đất. Đứng sừng sững trong mây mù, so với dãy núi màu xanh ở ngoài, dãy núi đại sơn màu tím xanh, thì cự sơn màu tím này lại cao hơn ngàn mét. Thế nhưng nơi cao hơn cự sơn màu tím, là thần sơn màu tím đen, thần sơn cũng do rất nhiều ngọn núi cao vút trong mây tạo thành, vác núi trực tiếp che chắn màn trời, nhìn từ xa có thể thấy vô số sinh linh mạnh mẽ thần bí quanh quẩn, ở chỗ cực kỳ cao. Thiên tộc tinh linh tháp, do hàng ngàn hàng ngàn hàng ngàn ngọn núi đứng sững sờ hình thành tráng cảnh, nơi này hùng vĩ mỹ lệ. Là thế giới mà con người chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe tới. Dựa vào long cảm gia trì, Mạc Phàm mở thiên tộc tinh linh tháp này, phóng tầm mắt nhìn, tựa hồ thấy bất kỳ điểm nhỏ bay lượn, trên vách núi tường vân quanh thần sơn màu tím đều là sinh vật cấp thống trị. Nhai đằng như cự mãng, buông xuống mấy ngàn mét, bên trong có cuồng phong gào thét, chúng nó vung vẩy thân thể đáng sợ, mây mù thổi qua, có phải là một tinh linh hai cánh trong suốt, toàn thân tỏa ra thánh quang trong mây dày đặc, thể hiện ra tốc độ bay kinh người. Trong mắt Mạc Phàm thì như từng điểm sáng nhảy lên cùng tia sáng dần thay đổi lờ mờ. Muốn chuyển lôi miêu tọa đi được thì cần vóc người rắn chắc, Mạc Phàm lẩm bẩm. Bỗng nhiên trên tường vân có một đôi mắt mở ra, tựa hồ như nó đang quan sát Mạc Phàm từ thế giới khác đến, con mắt khóa chặt Mạc Phàm. Mạc Phàm sợ hết hồn, nhìn kỹ mới phát hiện hóa ra, trên tháp sơn màu tím có một con khôi nhai ma quân màu da giống vách núi đang nằm. Nó như một vận động viên cực hạn tay không leo vách núi, đang leo đến nơi cao hơn trên thiên tộc tháp. Nhai quân, nham tinh linh, vừa vặn thích hợp, Mạc Phàm gật đầu. Chính là ngươi, đi thôi nào Cốc Bôn. Rầm rầm, mặt đất bắt đầu run rẩy, cánh rừng rậm rạp chịu một loại sức mạnh nào đó mà dồn dập hóa thành những mảnh vỡ, cành cây, phiến lá, rễ già bay lượn trên không trung. Một sinh vật nâu đen lộ ra một ít khoáng thạch màu tím vén thổ nhưỡng, từ bên trong vết nứt, khôi nhai ma quân chậm chậm bò dậy, cái đầu như cự thạch vách núi hạ thấp xuống, nhìn những nhân loại dưới bàn chân của nó. Trời ơi, thợ săn mắt chuột gào thét lên, chạy vào trong rừng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các thợ săn khác cũng bị dọa sợ, làm sao mà vận chuyển một khối đá mà đi thức tỉnh một ma quân bá chủ như vậy. Kim lão đại thấy khôi nhai ma quân cũng sửng sốt hồi lâu, nhưng lại bình tĩnh hơn nhiều so với những người khác. Liếc nhìn tinh cung quang giá màu xanh trên thân khôi nhai ma quân chưa rút đi hoàn toàn, lập tức nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu huynh đệ, không ngờ cậu còn là một cao thủ, Kim lão đại nói với Mạc Phàm. Lần đầu làm thử, còn chưa quen, Mạc Phàm cười. Cho cậu 2/10 thù lao, mang lôi miêu này đi, Kim lão đại nói. Khôi nhai ma quân cùng kim giáp ma mút hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Kim lão đại thấy được Mạc Phàm triệu hoán một quân chủ, huyết thống cao đẳng trong sinh linh nguyên tố. Mạc Phàm chỉ vào lôi miêu tọa. Khôi nhai ma quân chỉ làm việc, không nói nhảm, nó cất bước, nột tay nhấc lên lôi miêu tọa. Nhưng trọng lượng của lôi miêu tọa nằm ngoài dự đoán của khôi nhai ma quân, thân thể nó hơi nghiêng, dùng một bàn tay bằng đá lớn khác mới vững vàng đỡ được lôi miêu tọa muốn lăn xuống đất. Kim lão đại thấy khôi nhai ma quân mang được lôi miêu tọa, trên mặt lập tức nở nụ cười. Khôi nhai ma quân vác lôi miêu tọa lên vai, sau đó từng bước đi trên tẩu mã lộ, như sơn phu vậy, không nhìn qua nhẹ nhõm như vậy, cũng không dễ dàng đổ xuống. Chỉ là không tới mấy bước, nụ cười trên mặt kim lão đại từ từ biến mất. Khuôn mặt tràn đầy mỡ thịt dần trở nên âm trầm, đôi mắt đang cố nén tức giận. Bọn họ thiên tân vạn khổ mới đưa được lôi miêu tới cánh rừng này. Ai biết khôi nhai ma quân bước mấy bước dài đặt lôi miêu về vị trí cũ. Huynh đệ này, cậu có ý gì đây? Kim lão đại không trực tiếp phát tác, mà nhìn Mạc Phàm, biểu hiện giả tạo cùng mang theo vài phần ý lạnh. Cũng không có ý gì, có người đưa ra giá tiền cao hơn để tôi mang trở lại, Mạc Phàm nói thẳng. Còn tưởng chúng ta có thù oán gì, nói trắng ra là cố chủ hai bên khác nhau, làm việc ngược lại. Kim lão đại miễn cưỡng biểu hiện ôn hòa nhã nhặn. Là ý này, mấy người có lòng tin thì đánh một trận với khôi nhai ma quân của tôi. Vậy thì cứ việc ra tay, không muốn phí sức thì tìm bảo bối khác trong cổ thành Minh Vũ, để bù đắp tổn thất lần ra ngoài này, Mạc Phàm nói cho đối phương một kiến nghị nho nhỏ. Thành viên đoàn thợ săn đi về phía Kim lão đại, mỗi người bọn họ như gặp phải đại địch, nhưng không có ý muốn lui, từng đôi mắt nhìn Mạc Phàm. Lão đại, cái tên này tìm tới đoàn chúng ta để gây phiền phức, đừng phí lời với hắn, phải xử hắn, một đại hán tóc đỏ táo bạo phẫn nộ quát lên. Hừ, cấp quân chủ, đoàn thợ săn Kim Hải chúng ta không phải chưa từng giết qua cấp quân chủ. Kim lão đại đưa tay lên, ra hiệu đừng có manh động. Chúng tôi lấy địch lộ cổ điêu, vậy huynh đệ này có ý kiến gì không? Kim lão đạo đè nén tâm tình xuống, tiếp tục lộ ra nụ cười ôn hòa. Những cổ điêu này mấy người không thể mang đi được, Mạc Phàm nói. Tên kia, mày là cái thá gì chứ? Chờ bọn tao. Thợ săn mắt chuột chỉ tay vào Mạc Phàm. Kim lão đại ngăn thợ săn mắt chuột, nói, không biết những cô nương kia đã hứa cho cậu thứ gì, hay là như thế này đi, tôi sẽ đưa 5/10 thù lao từ cổ điêu cho cậu. Đây là một khoản rất khách quan, tuyệt đối cao hơn những cô nương kia định giá. Đương nhiên nếu huynh đệ coi trọng những cô nương kia, vậy thì kim lão đại tôi đây coi như đi một chuyến tay không? Mạc Phàm không hề trả lời. Lúc này khôi nhai ma quân một lần trở về, thân thể sừng sững đứng sau lưng Mạc Phàm, khí thế hào hùng để tất cả mọi người trong đoàn thợ săn Kim Hải không tự chủ được, mà lùi lại mấy bước. Đương nhiên Mạc Phàm cũng thấy được trong đoàn thợ săn Kim Hải có mấy người như kim lão đại, dù đối mặt với khôi nhai ma quân nhưng mặt không biến sắc. Mấy người này hơn một nửa là siêu giai, bọn họ đã tới cổ thành Minh Vũ thì nhất định có thực lực này. Chúng ta đi thôi, Kim lão đại lắc đầu nói. Lão đại, dựa vào cái gì, mọi người đồng tâm hiệp lực thì khối đá vụn này, còn sợ chặn được nhiều người chúng ta sao? Đại hán tóc đỏ khá không cam lòng nói. Đi, chúng ta dạo quanh một vòng ở đây, xem còn bảo bối nào khác, Kim lão đại cứng rắn nói. Những người khác cũng chỉ đành nghe theo, nhìn thấy bọn họ không muốn khối thịt mỡ đã tới tay. Mạc Phàm đứng đó nhìn bọn họ rời đi. Bỗng nhiên kim lão đại quay đầu lại, nở nụ cười, khuôn mặt bóng loáng. Tiểu huynh đệ, những cô nương Hà Tự kia không đơn giản đâu. Nếu như bọn họ trực tiếp đưa ra khoản tiền để cậu làm việc thì tôi cũng không có gì để nói. Nhưng nếu nói một ít thứ kỳ quái, vậy thì đừng có hoàn toàn tin tưởng. Lúc này, kim lão đại đã không còn tức giận trước đó, mà biểu hiện lại rất thân mật. Đa tạ đã nhắc nhở, Mạc Phàm đáp lại một tiếng nhưng không coi là chuyện to tát. Đoàn người kim lão đại đi về vị trí một nửa cổ thành ngâm trong nước biển, không rời khỏi cổ thành. Nhìn thấy được bọn họ rất khó chịu khi bị Mạc Phàm ngáng chân, sắc mặt mỗi người đều kém. Kim lão đại, tại sao chúng ta lại phải sợ tên kia? Chẳng lẽ một mình hắn có thể diệt cả đoàn người chúng ta? Đại hán tóc đỏ nói. Gấp cái gì, lão Kim tao lăn lộn ở Mân lâu như vậy, vẫn chưa có người nào dám cướp đồ của tao. Kim lão đại cười lạnh nói. Tôi biết, Kim lão đại định chở con khôi nhai ma quân kia biến mất rồi, mới ra tay giết chết tên kia. Thợ săn mắt chuột bỗng hiểu ra gì đó. Với đầu óc của chúng mày, làm một mình thì đã chết không biết bao nhiêu lần. Giả như hắn chỉ có mỗi khôi nhai ma quân, thì tao đã xông lên làm thịt hắn, Kim lão đại nói. Ý của Kim lão đại là hắn còn thủ đoạn khác. Thợ săn mắt chuột nói. Một ma pháp sư triệu hoán hệ vừa bước vào siêu giai, nếu muốn mở thượng cổ ma môn thì xác suất chỉ có 1/1000, mà hắn thử một lần đã thành công, nói rõ chủ tu của hắn không phải là triệu hoán hệ, cảnh giới tinh thần còn khá cao. Kim lão đại nghiêm túc cẩn thận nói. Những người khác vừa nghe Kim lão đại nói thế thì lập tức hiểu ra. Vậy chúng ta đành ảo não như vậy rời đi hay sao? Đại hán tóc đỏ nói. Tên kia có chút năng lực, nhưng chờ hải lão đại tới, còn không phải có trăm cách giết chết sao? Kim lão đại nói. Mạc Phàm có chút thất vọng, nếu đoàn người Kim lão đại mà động thủ, thì tốt xấu gì mình cũng có thể tìm hiểu một chút thực lực của khôi nhai ma quân. Nào có biết cái tên Kim lão đại kia lại có chút thức thời quá đáng. Chung quy là trong lời nói lộ một ít thứ. Mạc Phàm cảm giác đã biết đủ, ngụy trang thành một tiểu thanh niên siêu giai bình thường, nhưng không ngờ vô hình lại tỏa ra vương bá khí của mình, bị Kim lão đại ngửi thấy. Giả như sau đó gặp phiền phức thì đều do Kim lão đại thấy không đúng mà lui này. Vậy thì tìm được đồ đằng thì cũng tẻ nhạt vô vị. Nhưng có lúc cũng không còn cách nào. Lại như con nhà giàu vì theo đuổi một cô gái nông thôn bình thường, vì không muốn tiền tài chi phối tình yêu thuần khiết của bọn họ, chỉ nói cho đối phương mình chỉ lái con xe Audi A6, trong nội thành có căn nhà rộng 140m², dưới cái nhìn của một người đàn ông bình thường khá giả cung là như thế. Triệu hoán hệ siêu giai, triệu hoán ra khôi nhai ma quân, xác thực là do bản lĩnh Mạc Phàm hơi yếu, cuối cùng vẫn dọa tất cả mọi người đi rồi. Hai triệu hoán thú cấp quân chủ, không nghĩ tới anh lợi hại như vậy, thợ săn đại sư thất tinh đều mạnh như vậy sao? Thư tiểu họa chạy tới, có chút kích động nhìn khôi nhai ma quân, dáng vẻ muốn leo lên chơi. Cũng không phải, chỉ là tôi khá mạnh mà thôi, Mạc Phàm nói. Không biết vì sao nói câu này ra, tinh thần sảng khoái. Bọn họ không rời cổ thành Minh Vũ, không chừng còn có ý định khác, chúng ta phải đặc biệt cẩn thận, chị Nguyễn không quá yên tâm nói. Trưởng bối mấy người bao lâu nữa thì đến? Mạc Phàm hỏi. Đang trên đường, rất nhanh sẽ đến thôi. Ngồi nghỉ bên cạnh Lôi Miêu Cổ Điêu, Mạc Phàm bắt đầu thử dung hợp pháp môn. Nếu dung hợp pháp môn có thể tổ hợp năng lực của những hệ khác nhau, như vậy có phải là triệu hoán hệ cũng có thể tiến hành dung hợp? Như vậy thì triệu hoán hệ dung hợp với hệ nào thì thích hợp đây? Mạc Phàm suy nghĩ. Triệu hoán hệ dung hợp với hỏa hệ, vậy sẽ triệu hoán ra sinh vật chỉ có thuộc tính hỏa, ví dụ hô hoán một tinh linh hỏa diễm cổ lão nào đó trong thiên tộc tinh linh tháp sao? Nếu như dung hợp lôi hệ, vậy có hy vọng hô hoán được sinh vật mạnh mẽ có năng lực khống chế lôi điện sao? Thiên tộc tinh linh tháp cũng mang theo vài phần thuộc tính ngẫu nhiên, thậm chí còn xác suất thất bại, chủ yếu ở thiên tộc tinh linh tháp, thực lực tầng thấp nhất chính là khôi nhai ma quân, sinh vật càng cao lại càng khó triệu hoán. Có chút rất trọng yếu đó là, cấp bậc triệu hoán hệ của Mạc Phàm cao, cảnh giới tinh thần lực cao chỉ có thể tăng tỷ lệ hô hoán thành công cho Mạc Phàm, nếu muốn hô hoán sinh linh cổ lão càng mạnh hơn trong thượng cổ ma môn, cần tiếp tục tăng tu vi triệu hoán hệ siêu giai. Triệu hoán ra sinh vật gì đều dựa vào tu vi cao thấp để quyết định. Như vậy nếu dung hợp năng lực hai hệ có tu vi hơi cao như lôi hệ cùng hỏa hệ, thì sẽ như thế nào? Sau khi dung hợp thì triệu hoán phán quyết trên ma môn cổ lão, lấy tu vi triệu hoán hệ sàng lọc sinh linh cổ lão cho mình, hay là lấy lôi hệ, hỏa hệ, hay cả hai sẽ càng cao hơn. Nghĩ là thử, Mạc Phàm ngồi khoanh chân, mang găng tay dung hợp, tay trái vận dụng ma pháp lôi hệ, tay còn lại mở thứ nguyên ma môn cổ lão. Không thể không nói vào lúc này Mạc Phàm có chút kích động. Từ xưa tới nay chưa có ai nắm giữ pháp môn dung hợp, vì thế không có thuyết pháp như vậy. Giả như thành công, chuyện này mang ý nghĩa triệu hoán hệ của mình, vừa bước vào siêu giai cũng sẽ hô hoán được cổ thú càng mạnh hơn, trong Vạn Long Cốc hoặc Vong Quốc thú mộ. Trong rừng chuối, có mấy người mặc quần áo xanh la mực đi tới, biểu hiện nghiêm nghị, con người ác liệt. Nhị đệ, chính là tên ngồi dưới đất kia, cũng là triệu hoán hệ. Hơn nữa còn là loại tinh linh đá khôi nhai ma quân. Kim lão đại vén lá chuối, chỉ vào Mạc Phàm, ngồi trên mặt đất dâu thì không có bao nhiêu lại ngông cuồng như thế. Hải Hỏa Đao nói. Đoàn thợ săn Kim Hải, thường sinh động tại Mân ai cũng biết, luận về chơi âm mưu quỷ kế thì Kim lão đại khẳng định là xuất sắc hơn, mà trực tiếp liều, hợp thực lực giải quyết dựa vào vũ lực, Hải Hỏa Đao tuyệt đối tàn nhẫn hơn vài lần. Hơn nữa bên người Hải Hỏa Đao còn có vài huynh đệ, mỗi một người đều có thực lực không kém hơn Kim lão đại. Quá nửa bị mấy cô nương Hà Tự kia làm cho thần hồn điên đảo, có chút tự cho là đúng. Kim lão đại cười lạnh nói. Người Hà Tự? Hải Hỏa Đao nhíu mày lại. Yên tâm, chỉ là một đám tiểu nha đầu ra ngoài rèn luyện, tạm thời không thấy nhân vật cấp trưởng bối Kim lão đại nói. Đã đến đây rồi chúng ta còn sợ hắn hay sao? Đi, trước tiên chỉnh lại tên kia. Hải hỏa đao đi phía trước, mấy huynh đệ áo lam mực đều khá trần mặc ít lời. Những người của Kim lão đại lại khá nhiều lời, có mấy người tà niệm dồn lên não, còn muốn dạy dỗ những cô nương kia, thỉnh thoảng có tiếng cười dâm đang vang lên. Tiểu huynh đệ, chúng tôi lại thấy. Kim lão đại đi tới, trên mặt không mang theo ý tốt. Nhưng còn chưa kịp nói những lời hung ác, thì Kim lão đại nhìn thấy sau lưng Mạc Phàm, có một sinh vật nguyên tố khắp từ trên xuống dưới đều chớp giật hung hăng cực điểm đang đứng, ở đó. Nguyên tố lôi hung hăng này, cùng hình thể khôi nhai ma quân so ra có cách biệt rất lớn, cũng chỉ cao hơn nhân loại nửa mét. Trên đầu có lôi vương quang không ngừng tỏa ra ánh sáng lóng lánh màu tím, khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt không minh, thân thể khoác đồng y từ vai tới chân, tựa như một giáo hoàng châu Âu đứng thẳng ở đó. Lôi lôi ti, thiên tộc tinh linh tháp cổ lão cực điểm, đứng sừng sững tới điểm cao nhất vòm trời, không khí trên vòm trời cao nhất lại sao động vô cùng, trong đó kịch liệt táo bạo nhất trên vòm trời là lôi điện. Lôi ti chính là nguyên tố cổ lão được sinh ra từ điểm cao nhất trên vòm trời, thiểm điện của nó phảng phất như là một loại cấm chế. Những sinh mệnh không có tư cách vào thiên tộc tháp trực tiếp đánh giết trên vách đá, trên căn bản nhất kích tất sát. Bản thân hải hỏa đao cũng là triệu hoán hệ. Kim lão đại cũng vì huynh đệ chủ tu triệu hoán hệ, cho nên có hiểu biết chút ít về thượng cổ ma môn. Lôi ti trước mắt như giáo hoàng lôi cung đứng cạnh thanh niên không rìa mép, làm cho người ta có cảm giác ngột ngạt, so với lão tổ tông cường giả của một số thế lực còn mãnh liệt hơn nhiều lần. Kim lão đại, sao lại chạy tới nữa, là do không cam lòng sao? Mạc Phàm mang theo nụ cười nhã nhặn. Vừa nãy quá tập trung vào thượng cổ ma môn, thật sự không chú ý đoàn người của Kim lão đại tới đây, lần này không chỉ mang đám người vừa nãy, mà còn mang theo vài người có tu vi cao hơn. Kim lão đại trong lúc nhất thời không biết nói gì, ánh mắt nhìn hải hỏa đao. Vừa nãy hải hỏa đao còn mặt lạnh đối lập, nhưng đột nhiên nở nụ cười như hoa thủy tiên, đi tới chỗ Mạc Phàm rồi nói, có chỗ nào mà không cam lòng, vừa nãy có nghe Kim đại ca của tôi nói nơi này có một pháp sư triệu hoán hệ kiệt xuất. Vừa hay bỉ nhân cũng chủ tu triệu hoán hệ, cố ý tới đây kết giao, quả nhiên huynh đệ thần thái tung bay, long phụng trong nhân loại. Từng người trong đoàn thợ săn Kim Hải đều có sắc mặt quái lạ. Hải hỏa đao thay đổi cũng quá nhanh rồi, không phải nói là đánh gãy tứ chi của tên kia sau đó, treo trên mặt biển câu cá mập sao. Thần thái tung bay, long phụng trong nhân loại. Hải hỏa đao đao phủ thủ máu lạnh trong đoàn thợ săn bọn họ, từ lúc nào mà còn khéo léo đưa đẩy hơn cả Kim lão đại rồi. Từng huynh đệ mặt lạnh bên cạnh hải hỏa đao cũng không tự chủ được, mà nở nụ cười trước mặt Mạc Phàm. Rất nhiều dáng vẻ bị cha mẹ mang tới nhà người thân phương xa, nhìn thấy người thân thì lại lúng túng lễ phép. Còn tưởng mấy người triệu tập nhân mã về tìm bãi, tiếc thật, tôi còn hy vọng có thể mở mang chút kiến thức thực lực của tinh linh thượng cổ này. Mạc Phàm thở dài một hơi. Huynh đệ, tôi cũng chỉ là một con gà già bên trong triệu hoán hệ, không dám chỉ điểm huynh đệ đây một hai, nhưng lại hiểu biết rất rõ về thiên tộc tinh linh tháp. Lôi ti này của cậu, giả như ở một nơi có hoàn cảnh ưu việt, thực lực sẽ không kém hơn một sinh vật quân chủ trung đẳng. Kha kha kha, hài hòa đao ân cần nói. Kim lão đại vừa nghe, sắc mặt đều thay đổi. Thành viên đoàn thợ săn ở sau lưng khi nghe xong, thì khí thế hung thần ác sát lập tức bị quét sạch. Từng người biểu hiện ra hồn nhiên vô tà, giống như những đóa hoa tổ quốc trong nhà trẻ chuẩn bị tập thể dục buổi sáng. Vùng đất này không phải thường xuyên xảy ra thiểm điện vũ sao, hẳn là nguyên tố lôi rất nồng nặc. Nói cách khác hiện tại thực lực của Lôi Ti có thể phát huy tương đương với quân chủ trung đẳng. Mạc Phàm hỏi. Đúng, đúng. Hôm nay có thể kết giao bằng hữu với huynh đệ trẻ tuổi tuấn tài thực sự là vinh hạnh của đoàn thợ săn Kim Hải chúng tôi. Huynh đệ có cần giúp thì cứ phân phó, còn không có thì mấy người chúng tôi xin phép đi trước khi hải hỏa đao. Nói những lời này thì mồ hôi lạnh đã chảy xuống sống lưng. Mạc Phàm nhìn hải hỏa, đao, rồi nhìn Kim lão đại. Hài. Người ta đã nói như vậy mà còn đẻ ra đánh thì thật sự có chút quá đáng. Đi đi, Mạc Phàm khoát tay áo một cái. Tất cả thành viên đoàn thợ săn Kim Hải như chút được gánh nặng, vừa cười vừa chui vào trong rừng, cũng không dám thò đầu chạy ra lần nữa. Sau khi người đi gần hết, Thư Tiểu Họa chạy đến trước mặt Mạc Phàm nói, hóa ra người của đoàn thợ săn này cũng tốt, còn tưởng bọn họ muốn tìm chúng ta gây phiền phức. Chị anh nói đúng, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Kim lão đại, Hải lão đại tuy rằng rất hung ác, nhưng kỳ thực lại rất ôn hòa cùng thiện lương. Đúng, trên thế giới này vẫn có nhiều người tốt. Mạc Phàm gật đầu. Liếc nhìn nguyên tố giáo hoàng bên cạnh có lôi điện mơ hồ khắp toàn thân, tâm tình Mạc Phàm có chút phức tạp. Không phải muốn biết điều sao, làm sao lại không quản được đôi tay của mình đây? Tiếp tục như vậy thì mình làm gì còn cơ hội tăng bản lĩnh hệ khác? Mạc Phàm xoa huyệt thái dương, xem ra lần sau muốn phụ trọng huấn luyện, thì trước tiên cần phải đi tới chỗ tiêu viện trưởng, để tiêu viện trưởng phong ấn mấy hệ ma pháp trọng yếu lại, như vậy mới hòa vào quần chúng nhân dân được. không phải vậy thì rất không có cảm giác trải nghiệm. Gào gừ, gào gừ. Bỗng nhiên Hoàng Văn Thương Lang chạy tới, kêu réo với Mạc Phàm không ngừng. Ngươi phát hiện cẩu vật giết đồng giác ly ngưu rồi sao? Đôi mắt Mạc Phàm sáng lên. Gào gừ Hoàng Văn Thương Lang rất chắc chắn kêu lên. Đuổi theo, lần này nhất định phải làm thịt nó, lấy đầu của nó tế ngưu đã chết của chúng ta. Mạc Phàm vô cùng oán giận nói. Đang lo không có một kẻ địch thích hợp, còn tưởng Hoàng Văn Thương Lang chạy xung quanh tìm mẫu lang, không nghĩ tới nó vẫn ẩn núp, hơn nữa còn không quên hung thủ giết đồng giác ly ngưu. Mạc Phàm đuổi theo lão lang, lôi ti không có hai chân, nó là tinh linh nguyên tố, cất bước là trực tiếp phiêu hành. Hoàng Văn Thương Lang dẫn Mạc Phàm tới gần biển, kỳ thực là một đám lớn một nửa cổ thành ngâm trong nước biển, có thể thấy một ít phòng ốc cùng đường phố đều ở trong nước, mọc đầy hải tảo cùng thủy quyết. Đến nơi này, Hoàng Văn Thương Lang bắt đầu cẩn thận từng tí một. Mạc Phàm cũng cẩn thận. Đối phương là một sinh vật nhận biết rất nhạy cảm, không thể dễ dàng kinh động, để nó mà chạy thì rất khó tìm. Một đống nhà mọc đầy hải tảo ngâm trong nước biển, vừa hay nước biển thoáng lộ ra đỉnh chóp, trên mặt chất đầy đồ lộn xộn, hẳn là những thứ thu gom lại một chỗ. Một sinh vật như hải sư, da rẻ trơn bóng đang nằm nhoài ở chỗ này, móng vuốt cao to, thân hình tựa như báo, phần cuối đuôi lại như lợi khí hình mỏ neo, lưỡi cong vô cùng sắc bén. Hơn nữa nhìn cách nó đung đưa thì cái đuôi này rất linh hoạt. Mạc Phàm nhớ lại miệng vết thương ở bụng đồng giác ly ngưu, ban đầu còn cho rằng là lợi chảo nào đó, hiện tại mới ý thức được thứ rạch bụng đồng giác ly ngưu tựa hồ là miêu nhận vĩ này. Khá lắm, vậy mà còn đắc ý ở đây tắm nắng, uống trà chiều. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh miêu vĩ hải sư này có thi thể hải thú khá tươi mới, máu còn đang không ngừng tràn ra ngoài, hưởng thụ ánh mặt trời, nhìn mặt biển, thi thoảng còn làm ngụm máu đỏ tươi tràn từ hải thú bên cạnh. Thoải mái không khác gì quý tộc châu Âu đang đánh giá mùi vị rượu. Xì xì xì. Điện tử sao động, lôi ti theo sau Mạc Phàm cùng Hoàng Văn Thương Lang khá ngay thẳng, không biết ẩn giấu như nào. Ngay khi cảm nhận được sát ý của Mạc Phàm truyền tới, một thân lôi điện đồng y hơi mở, như một giáo hoàng đang cảm ngộ ý của thần vậy. Hai mắt không minh đột nhiên có ánh sáng đáng sợ, bầu trời cổ thành minh vũ sáng sủa đột nhiên tối tăm, ánh mặt trời kim sắc sau giờ ngọ, như bị lôi ti đồng phong y nắm giữ ma lực tinh linh cổ lão che đậy. Không cách nào chiếu xuống mặt đất. Thay vào đó là chớp giật xé bầu trời tối tăm mông lung, sáng sủa như lửa khói màu trắng, từng đạo bổ ra vẩn đục. Miêu sư kia lập tức ngẩng đầu lén tìm kiếm, nó thường hoạt động ở đây, thấy lôi bạo thì cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng một mảnh lôi điện rèm trâu từ bầu trời buông xuống mặt biển, rồi nhanh chóng tới chỗ nó, miêu vĩ hải sư lúc này mới ý thức được đang đến chỗ nó, tốc độ nhanh kinh người khiến không ai thấy được. Ngăn cản nó, Mạc Phàm nói với Lôi Ti. Lôi Ti tiếp tục điều khiển lôi điện, hiện ra bạo liệt chi liên, thiểm diện xí diễm bạch quang hóa thành lôi sách ngang qua mấy chục cây số, ngăn hướng miêu vĩ hải sư chạy trốn, đồng thời ép nó quay trở lại. Nó vừa muốn đổi hướng thì bức rèm thiểm điện kinh khủng đã chắn ngang trước mặt nó. Lôi Ti xác thực cường hãn, chớp giật rèm châu bao phủ trên thân miêu vĩ hải sư, lập tức giật cho da của nó nát ra, không khí tràn ngập mùi thịt chín. Miêu vĩ hải sư kêu lên đau đớn, nó lăn lộn thân thể, nỗ lực chui vào nước biển chạy trốn. Ai biết từng chớp giật như mâu cắm xuống nước biển, một vùng cổ thành ngâm trong nước biển trong lúc nhất thời sôi trào lên, ánh sáng trắng không ngừng đan xen tạo thành một lôi trận thượng cổ, triệt để đóng kín đường của miêu vĩ hải sư. Miêu vĩ hải sư không chịu nổi chớp giật trắng, xóa như vậy, nó lại từ trong nước biển vọt ra. Tốc độ của nó rất nhanh, có thể phân hóa ra mấy trăm tàn ảnh, những tàn ảnh này rõ ràng là miêu vĩ sắc bén của nó. Tựa hồ biết trốn không thoát, miêu vĩ hải sư muốn đồng quy vu tận cùng Lôi Ti. Khuôn mặt Lôi Ti ở bên trong xương phủ tình cờ có điện quang lóe qua, cũng chỉ lộ ra đôi mắt không minh. Trong mắt nó lóe qua kiêu ngạo cùng xem thường. Oanh! Đột nhiên nó vung tay, chỉ thấy áo bào vung lên. Sau đó là một chuỗi chớp giật che kín minh văn thượng cổ bay ra, như là một con bạch mãng đang uốn lượn trên cổ thụ đột nhiên nhào tới nuốt người. Nhưng sức mạnh vô cùng chất phác, Mạc Phàm đứng bên cạnh cũng cảm nhận được không gian run rẩy, thậm chí còn có dấu hiệu vỡ. Oanh! Dù cho miêu vĩ hải sư có vô số tàn ảnh, Lôi Ti vẫn chuẩn xác khóa chặt bản thể của nó, một đạo bạch mãng thiểm điện kia trực tiếp đánh vào thân thể miêu vĩ hải sư, đánh nó từ không trung bay ra ngoài. Đầu nát, máu tươi bắn tung tóe, miêu vĩ hải sư rơi vào nước biển nhợt nhạt, thân thể còn đang không ngừng co giật, tựa hồ sinh mệnh kết thúc quá nhanh còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ làm ra được dãy dụa bản năng. Mạc Phàm há to miệng, Hoàng Văn Thương Lang đứng bên cạnh há miệng còn rộng hơn, như là chật khớp, hiện ra nanh sói màu trắng. Hoàng Văn Thương Lang nhìn Mạc Phàm, không biết tại sao vất vả lên tới cấp quân chủ, Hoàng Văn Thương Lang lại có linh cảm bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Mạc Phàm vứt bỏ. Tiểu Viêm Cơ hiện tại mãnh như hổ, hoa thức đánh con sói quý tộc như nó, bây giờ lại tùy tiện hô hoán một thượng cổ nguyên tố mạnh tới mức biến thái. Cảm giác bạch mãng thiểm điện kia bổ vào đầu sói, trên căn bản cũng chết. Trước đây không lâu Hoàng Văn Thương Lang còn cảm thấy mấy phần vui mừng đắc chí khi Đồng Giác Ly Ngưu chết, hiện tại thì quét sạch, cảm giác tai vạ đến nơi tùy ý theo tới. Khụ khụ, rất tốt, rất mạnh, trước tiên ngươi có thể về nghỉ ngơi một chút, bản thân Mạc Phàm cũng chưa hoàn toàn khôi phục lại tinh thần. Lôi Ti cao lạnh không đáp lại, chỉ tùy ý phá tan một thượng cổ ma môn đầy tia chớp màu trắng, sau đó vẫn dáng người đứng thẳng có khí độ quý tộc cổ lão mà bước vào, trở lại thiên tộc. Trước khi đi thì Lôi Ti cũng không quên nói với Mạc Phàm, nó thủ vệ đỉnh mây thiên tộc tinh linh tháp đều có tiểu quân chủ tương tự, với Miêu Vĩ Hải Sư không biết tự lượng sức mình, hàng năm nó đều phải xử tử một nhóm. Không khí vẫn còn mùi cháy khét nồng đậm, Miêu Vĩ Hải Sư không phải yêu ma bình thường, bản thân Mạc Phàm không thể nói là nó giống thứ gì, nhưng thực lực của nó tuyệt đối là cấp tiểu quân chủ. Kết quả trước mặt Lôi Ti lại không khác gì tiểu hải sư ngu đần mọng nước, dáng vẻ nước chảy mây trôi, lôi đình phạt đã lấy đi tính mạng của nó. Tốt xấu cũng là quân chủ, khẳng định bộ da có giá, hơn nữa miêu vĩ của nó cũng rất đặc thù, mang về không chừng có thể chế tác thành trảm ma cụ, ti giáp ma cụ khá cao cấp. Hơn nữa nếu nó là địa đạo hải yêu thì tạng tinh cũng khá đáng giá. Mạc Phàm đi lên phía trước, để lão lang giúp mình đi lấy bảo vật đáng tiền. Lão lang tới gần, nhấc móng lên. Mạc Phàm khá vừa ý đuôi của nó, vì thế để lão lang chạm đuôi đặc thù kia của nó trước, lấy vị trí then chốt. Bạch, bỗng nhiên thân thể miêu vĩ hải sư như lò xo trứng lên, đuôi sắc bén quét về phía cổ Mạc Phàm. Một đạo ánh sáng ác liệt lạnh hiện hình vòng cung hoàn mỹ, đủ để chém tất cả. Mạc Phàm cả kinh, không hề có chút phòng bị nào. Hoàng Văn Thương Lang thấy thế đột nhiên lao tới, đạo lãnh quang nguyệt hồ chém về phía đầu Mạc Phàm, dùng lưng để ngăn cản. Phụt, máu tươi phun ra, bắn lên thân Mạc Phàm. Trong mơ hồ huyết dịch, Mạc Phàm lại thấy miêu vĩ hải sư kia bị nổ nát lại chạy như bay, da của nó nhanh chóng biến thành màu sắc như nước biển, một giọt máu đỏ vừa chảy xuống, để Mạc Phàm không thể không chớp mắt. Cũng trong thời gian chớp mắt, thân thể miêu vĩ hải sư đã triệt để hòa vào nước biển, hoàn toàn ẩn hình. Mạc Phàm giận dữ, đang tính truy sát nhưng Hoàng Văn Thương Lang kêu lên một tiếng, để Mạc Phàm ý thức được tính mạng lão lang quan trọng hơn. Ngươi chặn làm gì, chả lẽ ta không tránh được sao? Mạc Phàm vừa tức giận vừa mắng lão lang, lại vừa chặn lại vết thương cho Hoàng Văn Thương Lang. Còn may trong tay nhiều thánh dược, Mạc Phàm vội vàng lấy thuốc nước mà Tâm Hạ đã tự ban chúc phúc sinh mệnh, đổ vào vết thương trên phần lưng Hoàng Văn Thương Lang. Miêu vĩ kia quả nhiên sắc bén dị thường, Hoàng Văn Thương Lang tốt xấu, lông tinh văn lại cứng rắn, có thể chống lại phần lớn ma pháp cùng lợi khí tấn công, kết quả lại dễ dàng bị phá tan, lộ cả xương ra ngoài. Ô ô ô, Hoàng Văn Thương Lang kêu lên. Đừng nhúc nhích, nếu không chết thật đấy, Mạc Phàm nhấn Hoàng Văn Thương Lang, không làm thế thì nó sẽ dãy giụa vì đau. Mắng thì mắng vậy, nhưng nội tâm Mạc Phàm vẫn rất xúc động. Nhớ khi còn ở Đại hội Tân Sinh Minh Châu học phủ, chính lão lang đã dùng thân thể phá nát phong bàn của Mục Nô Kiều, dùng trọng thương của nó để đổi lấy một ít thời gian cho mình thi pháp, để Mạc Phàm giành lấy toàn bộ tài nguyên cho tân sinh toàn giáo, tu vi đại tăng tiến. Thời gian trôi qua đã được nhiều năm như vậy, nhưng lão lang vẫn trung thành tuyệt đối. Miêu vĩ kia đánh lén chưa chắc đã giết được Mạc Phàm, mặc dù không hề chuẩn bị tâm lý, nhưng lấy cảnh giới tinh thần của Mạc Phàm hiện tại có thể tạo tường ý niệm sắt thép, ngăn cản đòn chí mạng chặt đầu. Hành động của lão lang dư thừa thì dư thừa, nhưng hải yêu ác độc hung ác, năng lực thiên kỳ bách quái, không chừng ngày nào đó thật sự bị đánh lén, có thứ nguyên triệu hoán thú trung thành tuyệt đối như lão lang ở bên người như vậy, cũng an tâm đi rất nhiều. Cộc cộc cộc cộc cộc. Sau khi Mạc Phàm giữ lại mạng cho lão lang, nhìn bộ lông của Hoàng Văn Thương Lang dựng lên, vô số sa trùng màu xanh lục bay xung quanh, số lượng đông đảo, như đom đóm ban đêm bay về cánh rừng mùa hạ kia. Xung quanh thực vật phủ kín, theo những sa trùng xanh lục bay qua, nhanh chóng khô héo, phảng phất như sinh mệnh bị sa trùng hút đi vậy. Sa trùng lại càng sáng hơn, sau khi thu được năng lượng thì nhanh chóng bay trở về thân Hoàng Văn Thương Lang. Rất nhanh phần thịt của Hoàng Văn Thương Lang bắt đầu tái sinh, phần xương bị hở cũng khép lại. Càng lúc càng nhiều sa trùng hút sinh mệnh bay trở về, vết thương của Hoàng Văn Thương Lang cũng khôi phục rất nhanh. Mạc Phàm kinh hỉ mở miệng nói, ngươi thật giống như đã kế thừa năng lực của Lang Vương kia. Hoàng Văn Thương Lang gật đầu. Đáng tiếc xung quanh chỉ có thực vật có thể lấy sinh mệnh quá thiếu. Nếu như có một ít hải ma, yêu thú, thì sa trùng có thể trong thời gian ngắn bổ khuyết vết thương trên sống lưng của nó. Cổ Thành Minh Vũ hình như không có yêu ma, ta đưa ngươi tới Hoang Nguyên triệu hoán vị diện, ta nhớ lúc triệu hoán Đồng Giác Ly Ngưu, đồng bạn của nó bị một đàn ác thử ma gặm không còn xương, vừa vặn ngươi lấy chúng nó để mà bồi bổ, Mạc Phàm nói. Ác thử ma là sinh vật quần cư, trên căn bản lấy một vạn con làm một đơn vị, mỗi lần hành động lại như ác triều tiến hành càn quét trên bình nguyên, chỗ đi qua không còn một ngọn cỏ. Khi Mạc Phàm triệu hoán Đồng Giác Ly Ngưu thì vừa vặn thấy cảnh này, Đồng Giác Ly Ngưu may mắn tránh thoát, nhưng những thành viên khác trong gia đình đều bị gặm nuốt, vừa hay để lão lang tới địa xào ác thử ma, diệt sạch chúng nó. Gào gừ lão lang giống lên một tiếng, nhìn dáng vẻ đã khôi phục không ít. Yên tâm, ta sẽ không bỏ qua cho cẩu tạp chủng kia Mạc Phàm lần này có chút thật rồi. 2 triệu hoán thú của mình đều suýt chút nữa chết trên tay của nó. Nhưng cũng không thể trách Mạc Phàm làm việc không cẩn thận, ngoại trừ những sinh vật vong linh, Mạc Phàm chưa từng thấy yêu ma nào đầu nát bét mà còn có thể tập kích người. Quan trọng nhất là nó còn trốn thoát được. Cái tên này đúng là hài sư sao? Vẫn là do quá khinh thường cấp quân chủ. Mạc Phàm hít vào một hơi thật sâu. Tiểu quân chủ, trung đẳng quân chủ, đại quân chủ, chí tôn quân chủ, những cấp bậc này là một loại giới định tổng thể thực lực của yêu ma, nhưng sinh vật cấp quân chủ đều trong chém giết lẫn nhau mà bộc lộ tài năng, thực lực chỉ đại diện trên điều kiện có ưu thế, không có nghĩa là phân chia cao thấp cả thủ đoạn cùng bản lĩnh của chúng nó. Một ít quân chủ âm u, ác độc thường nắm giữ thủ đoạn sinh tồn của riêng mình, trừ khi triệt để giết chết, không phải vậy thì chúng nó sẽ đánh trả, hoặc đào mạng làm đối thủ không thể nào tưởng tượng nổi. Cấp quân chủ đã như vậy, không biết cấp đế vương phải như nào mới giết được Mạc Phàm, đột nhiên lo lắng cho Hoa quân thủ, cũng nhớ tới chuyện Hoa quân thủ nhắc tới thăm dò đế vương ma chảo hậu trường. Nhiều vĩ hải sư chạy thoát, nhưng nó cũng bị trọng thương, nó không có đầu hiển nhiên là lựa chọn trốn ở cổ thành Minh Vũ. Ở bên ngoài cổ thành Minh Vũ càng thêm nguy hiểm, đặc biệt là hải yêu chạy tới lục địa, nó mang theo trọng thương ra bên ngoài, bị sinh vật nhạy cảm khác ngửi được, 8-9 phần sẽ bị truy đuổi dây dưa. Quân chủ trọng thương, vậy cũng là khối thịt mỡ lớn của vô số thống lĩnh đỉnh cao, bộ lạc yêu, hải yêu, trừ khi miêu vĩ hải sư thật sự có tự tin, trong cuộc săn bắn không ngừng này mở đường máu, không phải vậy nó cũng chỉ ở trong cổ thành Minh Vũ chữa thương, chờ mọc lại đầu. Kỳ thực Mạc Phàm cũng có chút ngạc nhiên, đầu của nó thật sự sẽ mọc lại sao? Quay về, Mạc Phàm gác chuyện miêu vĩ hải sư qua một bên, suy nghĩ về vấn đề dung hợp triệu hoán. Đầu tiên là dung hợp triệu hoán đã thành lập, bản thân mình đã khai sáng ra một tiền lệ dung hợp triệu hoán. Chỗ cường đại của dung hợp triệu hoán không phải hòa hệ nào đó vào triệu hoán, thì có một lựa chọn về tính chất mà dung hợp hệ nào, sinh vật triệu hoán mạnh yếu được quyết định ưu tiên theo hệ có cấp bậc ma pháp cao nhất. Vừa nãy Mạc Phàm dung hợp lôi hệ. Tu vi lôi hệ là bình cảnh siêu giai cấp thứ 2, sau khi dung hợp với triệu hoán hệ siêu giai cấp thứ nhất, tựa hồ được phán định là siêu giai cấp thứ 3. Như lôi ti cần siêu giai cấp thứ 3 mới có tư cách hô hoán, cũng đã được Mạc Phàm triệu hoán thành công. Đương nhiên tu vi quyết định cấp, bậc tinh linh trong thượng cổ ma môn. Cảnh giới tinh thần quyết định tỷ lệ triệu hoán thành công. Vừa hay long cảm cùng cảnh giới tinh thần bản thân làm cho Mạc Phàm đạt tới cảnh giới thứ 8. Cảnh giới thứ 8 để Mạc Phàm đối mặt với sinh linh nguyên tố cường đại như lôi ti cũng có tỷ lệ thành công hơi cao. Đáng tiếc vạn long cốc cần phải triệu hoán hệ siêu giai cấp thứ 2 mới đến được. Không phải vậy có thể lợi dụng bắc hệ thống này có thể dựa vào pháp môn dung hợp này để gọi ra viễn cổ cự long cấp bậc cao. Lôi ti trong thiên tộc tinh linh tháp không phải cấp bậc cao nhất. Bên trên lôi ti còn có nhiều tinh linh vương. Lôi ti bất quá chỉ là thủ vệ giả mạnh mẽ bảo vệ yên tĩnh cho những tinh linh vương. Giả như lôi hệ, hỏa hệ, thổ hệ có thể lên siêu giai đỉnh cao thì Mạc Phàm có hy vọng gọi ra những tinh linh vương. Đương nhiên lúc đó tốt nhất cảnh giới tinh thần có thể đạt cấp thứ 9, cảnh giới tinh thần cấp thứ 8 mà triệu hoán thì tỷ lệ thành công rất thấp. Mà ma môn mở vạn long cốc cùng vong quốc thú mộ đều cần triệu hoán, hệ tăng thêm cấp bậc. Thử nghĩ xem, nếu như lại gặp người như Triệu Kinh mang một đám người tới gây sự, bản thân mình hô hoán ra thượng cổ cự long, thực lực đại quân chủ hoặc quốc thú vong quốc tương tự như Hải Lạp, Sphinx, Sơn Phong Chi Thi, cấp chí tôn quân chủ ăn nồi lẩu sướng ca, kẻ địch bị bón hành cho thương tích đầy mình. Tu luyện, nhất định phải nỗ lực tu luyện. Đến siêu giai, tổng cộng có 8 hệ, Mạc Phàm cảm giác mình như một chú ong nhỏ chăm chỉ chui vào khóm hoa không ai hiểu rõ, không ngại cực khổ cùng nắng mưa. Cũng giống một con trâu siêng năng, đứng trong một thửa ruộng màu mỡ rộng rãi, không có đất cày xấu, chỉ có trâu chết vì mệt khụ khụ, không đúng, là chăm chỉ thu hoạch càng lớn. Những người khác hoa khô, ruộng nhỏ, không gian phát triển cực kỳ có hạn. Mạc Phàm vốn có hoa nhiều ruộng rộng, càng chăm chỉ hơn so với người khác, cũng cần vung tiền nhiều hơn người khác, nhưng thu hoạch lại gấp mấy lần. Vừa nghĩ như thế, đi Hà Tự xác thực là chuyện trọng yếu, bất kể là đồ đằng hay linh địa Hà Tự, đều là chìa khóa then chốt tăng tu vi của Mạc Phàm. Trở lại cánh rừng Tẩu Mã Lộ, Mạc Phàm hội hợp cùng những cô gái kia. Thời gian rời đi không phải quá lâu, đoàn thợ săn Kim Hải cũng không có khả năng quay trở lại gây sự, dù sao lôi miêu cùng địch lộ xác thực nặng phi thường, vận chuyển khá khó khăn. Vừa tới cánh rừng, Mạc Phàm đã cau mày lại. Những cô nương kia đâu? Làm sao tất cả đều biến mất rồi? Không phải đã nói là chờ ở đây sao? Chẳng lẽ còn cần vẽ vòng thì mấy cô nương này mới không bị yêu tinh bắt đi? Liếc nhìn cổ điêu. Chuyện gì vậy? Tại sao cả lôi miêu cùng địch lộ đều bị trộm? Mạc Phàm kinh hãi. Lôi Miêu Tọa bị mang đi, các cô gái kia cũng tựa như bị bắt đi rồi. Đáng chết, tại sao mình lại không nghĩ tới trong cổ thành Minh Vũ còn có thế lực khác? Những con chó này nhân lúc trong nhà không có đàn ông, ngay cả giường ngủ của gái cũng bị mang đi rồi. Cũng còn may Mạc Phàm cẩn trọng, cố ý để ấn khí hắc ám trên thân mấy cô nương kia. Vật chất hắc ám của Ti Tượng đúng là một năng lực vô cùng cường đại, tính thực dụng vô cùng cao, trên căn bản là thêm một cái tâm nhãn, sau khi gán một ấn khí hắc ám, mục tiêu mà mình muốn tìm kiếm sẽ không biến mất dễ dàng. Mạc Phàm nhắm mắt lại, thế giới xung quanh trở thành màu xám đen. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ám mạch bắt đầu phun trào, lúc này có thể tăng mạnh tìm kiếm hắc ám của Mạc Phàm. Một số ấn khí hắc ám khoảng cách quá xa thường sẽ bị vật chất khác làm, cho nhược hóa hoặc bị đánh tan. Vật chất hắc ám kia cũng cần Mạc Phàm tập trung phân biệt cùng tìm. Kỳ quái, làm sao khắp nơi lại không có? Thời gian ngắn như vậy bọn họ không có khả năng đi xa, cũng không có khả năng rời khỏi cổ thành Minh Vũ mới đúng chứ. Lẽ nào có pháp sư quan hệ đã kiểm tra vật chất mình để lại trên thân bọn họ, loại trừ được ấn thì hẳn là một cao thủ. Mạc Phàm rơi vào trầm tư. Hiện tại ấn khí hắc ám của Mạc Phàm có cấp bậc rất cao, đặc biệt là sau khi nhận được cội nguồn hắc ám, toàn hệ ma pháp đều được tăng 50%, nhưng lười nhất vẫn là vật chất hắc ám. Pháp sư quan hệ nhận ra ấn khí hắc ám ẩn giấu cực sâu này của mình, tu vi tuyệt đối không thấp. Mạc Phàm tìm kiếm xung quanh tẩu mã lộ một vòng, để Mạc Phàm bất ngờ là không thấy tăm hơi những cổ điêu khác. Những cổ điêu kia tuy có khí tức thần thánh yếu hơn Địch Lộ cùng Lôi Miêu, nhưng cũng có tác dụng làm kinh sợ yêu ma, có thể nói là giá trị liên thành. Người nào lại có bản lĩnh lớn như vậy, trong thời gian ngắn mang toàn bộ cổ điêu đi. Kéo kẹt kéo kẹt. Dưới chân, từng thanh hoàng đằng như rắn độc thò ra bụi cỏ. Cây dừa trước mặt không biết từ khi nào đã răng mạng nhện dày đặc, từng tầng một đều không thấy con đường phía trước. Mười mấy con nhện to bằng nắm tay đang chăm chỉ răng tơ, nhìn chúng nó bò tới bò lui, Mạc Phàm cảm thấy buồn nôn. Xung quanh bắt đầu phát ra những động tĩnh kỳ quái, Mạc Phàm vừa nhìn xuống chân, phát hiện những đằng độc xà không biết từ khi nào đã bò tới chân, nếu như mình còn đứng bất động ở chỗ này, thì chúng nó sẽ sinh trưởng dọc theo hai chân của mình. Cỏ dại sinh trưởng, dây leo quấn quanh, cây cối cũng chậm chậm trở nên trắng kiện, trước đó không lâu thì cổ thành còn có dáng vẻ yên tĩnh an tường, đột nhiên như trải qua 10 năm vậy. Nhìn qua vô cùng hoang dã, vô cùng nguyên thủy, hơn nữa loại biến hóa này còn không ngừng kéo dài. Mạc Phàm âm thầm hoảng sợ. Lẽ nào là do những cổ điêu kia bị mang khỏi cổ thành Minh Vũ, không có cổ lão thần thánh kia bảo vệ thì cổ thành Minh Vũ, không khác gì những hoàn cảnh sinh thái đáng sợ bên ngoài. Hơn nữa trước đó cổ thành Minh Vũ có loại sức mạnh thần thánh đặc thù này thủ hộ, hiện tại đã biến mất, những thực vật hung mãn kia hiện ra kiểu sinh trưởng trả thù, hoàn toàn như một ma pháp sư thần thông quảng đại đang thi triển một ma pháp cho tòa thành cổ này. Mạc Phàm không suy nghĩ nhiều, lập tức rời khỏi cổ thành Minh Vũ. Cổ điêu không còn, mấy cô nương cũng không thấy. Mới đến cổng thành, mạng nhện dày đặc, hơn nửa đều hiện ra hào quang màu bạc, như từng sợi bạc bao vây toàn bộ cổng thành cổ thành Minh Vũ thành cự kén, nhìn căn bản không phải là lối ra, mà giống như ma xào tà ác nguyên thủy khủng bố. Một ít vân nhãn chi chu đỏ tươi đang bò lên mạng nhện lớn màu bạc, tìm những sinh vật đi lạc. Xè xè. Đột nhiên sau lưng Mạc Phàm truyền tới âm thanh le lưỡi rất nhẹ. Trên mạng nhện sau lưng Mạc Phàm, có nữ yêu mọc ra móng nhện, một nửa thân thể yêu nữ lún vào bụng nhện đang lặng yên không một tiếng động, tới chỗ Mạc Phàm. Đầu lưỡi như rắn, nhưng có ba đoạn, cứ việc phun ra, tiếng vang nhỏ bé gần như nhân loại không nghe thấy được. Nữ yêu đang tới gần, khuôn mặt yêu kia từ từ hiện ra quỷ tiếu. Lúc này Mạc Phàm đột nhiên xoay người lai lấy nụ cười sán lạn, để nhìn yêu dị nữ chu này, đôi mắt nâu đen trở nên vẩn đục khác biệt, tà mị cực điểm. Yêu dị nữ chu giật mình, đang muốn quay người chạy trốn, lại bị vài đạo ám ảnh đinh đâm vào tất cả móng vuốt. Yêu dị nữ chu như tiêu bản nằm trên mạng nhện màu bạc, mặc thân thể có vặn vẹo ra sao thì cũng không dãy ruộng được. Toàn bộ cổ thành Minh Vũ chỉ có mấy con nhện trẻ như các ngươi hoạt động mạnh, bò tới bò lui khắp nơi. Mạc Phàm đi tới, dáng vẻ tra hỏi. Tê tê nha nha nha yêu nữ dị chu tiếp tục dãy ruộng, hé miệng, tựa như muốn phun nọc độc về phía Mạc Phàm. Ngươi nghĩ cho kỹ, nếu như ngươi trả lời vấn đề của ta đàng hoàng, ta còn có thể cho ngươi con đường sống, còn muốn phun độc về phía ta, thì ta sẽ cắt ngươi ra thành bốn khúc. Mạc Phàm nhấc tay lên, tựa như có những phi nhận bay ra từ tay áo. Đó là lực hỗn độn, đem thứ nguyên vỡ hình thành một loại thủ đoạn công kích, bỏ qua tất cả sức phòng ngự của vật thể, bao gồm cả ma cụ phòng ngự. Trên thân yêu dị nữ chu có độc giáp, Mạc Phàm có thể cắt ra đơn giản như là cắt đậu phụ vậy. Sinh vật cấp thống lĩnh có trí tuệ, huống hồ là thống lĩnh đỉnh cao này, còn là nữ yêu, có huyết thống nhân loại thời kỳ viễn cổ. So với yêu ma hiện tại thì còn hung tàn ác độc hơn, nhưng Mạc Phàm tin là yêu dị nữ chu này nghe hiểu những gì mình nói. Quả nhiên yêu dị nữ chu thành thật. Nơ tự biết bản thân không phải là đối thủ của Mạc Phàm, Mạc Phàm bóp chết nó không khác gì dẫm chết một con nhện nhỏ trong rừng. Khi ta cùng mấy cô gái tới nơi này, ngươi có nhìn thấy không? Mạc Phàm hỏi. Hí hí hí. APC, dậy phiên dịch nào? Mạc Phàm hô hoán APC. APC cuộn tròn thân thể mềm mại, đang nằm trong chăn mềm được bày sẵn trong không gian khế ước, không có ý tỉnh dậy tiếp nhận triệu hoán. Ta đánh vào mông của ngươi bây giờ, Mạc Phàm nói. Nó nói là có nhìn thấy. APC đáp lại bằng thanh âm mềm nhũn, dáng vẻ lười biếng chưa tỉnh ngủ, còn mang theo một chút làm nũng. Có nhìn thấy bọn họ đi ra ngoài không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Mạc Phàm nói chuyện với APC, không gian khế ước kỳ thực còn có một cái khe. Yêu dị nữ Chu tựa hồ ngửi được khí tức đại nữ yêu trong đó, sợ tới mức muốn sùi bọt mép rồi. Nó nhìn thấy bọn họ đi, đi về hướng biển dừa. APC nói tiếp, lần này mang theo phần không kiên nhẫn, xem ra thật sự APC còn rất mệt. Ta còn chưa hỏi, làm sao ngươi biết được, đừng có lừa ta. Mạc Phàm tức giận nói, giơ tay chuẩn bị xông vào khuê phòng APC để tiến hành giáo dục yêu thương. Đối phó con sâu nhỏ này mà còn muốn tra hỏi, trực tiếp lấy trí nhớ của nó này là được rồi. APC tỉnh táo hơn nhiều, đôi mắt hơi mang chút kim sắc bất mãn chừng Mạc Phàm. Cũng đúng, mà nếu đã tỉnh rồi, đi ra hóng gió một tí, đừng có ngủ suốt ngày, ngươi xem thân hình nhỏ nhắn như rắn nước của ngươi đi, sắp biến thành eo mãng xà rồi, Mạc Phàm nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.